Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xúc cảm cùng hắn tại chân thực thế giới bên trong tiếp xúc qua bãi cát giống như đúc, nhất thời kinh thán không thôi. Trừ hắn ra, chung quanh còn lít nha lít nhít địa đứng đấy mấy trăm tên người chơi bản Clo Beta, lúc này các người chơi phần lớn đều tại lẫn nhau hiếu kỳ đánh giá bên cạnh phong cảnh, không ngừng phát ra rùa rùa, ngưu bê, ta mệt mỏi ông trời a, loại hình tán thưởng. Lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh một số người chơi đã chuẩn bị rời đi mảnh này bãi cát, tiến về khu vực phụ cận thăm dò. Tào Nhân Khải hơi có vẻ lạng quạng điều tra hệ thống màn hình, xem xét nhân vật của mình thuộc tính. Cùng website game trước đây chảy ra tư liệu một dạng, thường quy bắt đầu người chơi chỉ có một cái lưu dân người chức nghiệp, tượng trưng cho người này là từ hắn hòn đảo lưu lạc ở đây, đẳng cấp, kinh nghiệm, thuộc tính cái gì tạm thời có thể không cần đi nhìn, chờ một lúc làm nhiệm vụ thời điểm liền biết chung chút địa tìm tòi rõ ràng. Toàn thân cao thấp duy nhất có được trang bị cũng là một đường cái tân thủ ba kiện bộ, vĩnh không rơi xuống ngắn tay áo vải, quần và thảo hài, trừ che giấu bên ngoài không có bất kỳ cái gì thuộc tính có thể nói. Không thể rơi xuống là hệ thống không ủng hộ chức năng này a, này linh kiện vẫn còn chứ? Tào Nhân Khải vô ý thức đưa tay móc móc. Ân, vẫn là nhà mình quen thuộc tiểu huynh đệ. Sau một khắc, hắn chú ý tới bên cạnh có một anh em cũng làm cái gần giống như hắn loại hình thí nghiệm, chỉ bất quá phong cách khai phóng rất nhiều này hàng vậy mà chuẩn bị tại chỗ thử một chút có thể hay không đem quần cởi ra. Tào Nhân Khải lặng lẽ dịch chuyển khỏi mấy bước, mặc kệ huynh đệ kia chờ một lúc có thể hay không đem hắn quần cởi ra, hắn đều không muốn xem được không? Đại nhân nói qua. Hội đau mắt hột, người chơi bản Clo Beta bên trong còn có dạng này trình độ mặt hàng sao? Ta còn tưởng rằng trừ ta ra đều là game thủ chuyên nghiệp đâu. Cùng hắn đại bộ phận hải tặc vương người chơi bản Clo Beta khác biệt, Tào Nhân Khải không phải là cái gì dân gian trò chơi đại thần, cũng không phải nghề nghiệp gì người chơi, hắn chỉ là cái cuồng nhiệt VR kẻ yêu thích trò chơi phương diện. MMM, từ tên liền có thể nhìn ra, gia hỏa này trừ một ít đặc thù nhan sắc trò chơi loại hình bên ngoài, hắn trò chơi đều chỉ có thể coi là cái phấn nộn manh mới. Trước đây một lần tình cờ nghe nói Hải Tặc Vương trò chơi sắp tuyên bố, Tào Nhân Khải liền duy trì độ cao chú ý, hắn thật sự là quá muốn nhìn nhìn toàn bộ tin tức VR trò chơi đến bộ dạng dài ngắn thế nào, vì thế Tào Nhân Khải còn tại cái nào đó tiểu hình trong diễn đàn cống hiến ra một cái thần a không phải, cống hiến ra một chuỗi chính mình trân tàng nhiều năm thần bí sổ tự. Đợi đến Hải Tặc Vương nội trắc thông báo mở ra, Tào Nhân Khải càng là âu khí bạo rạp, tại internet trong thiên quân vạn mã, may mắn cướp được một cái quý giá cùng cực nội trắc danh ngạch. Các loại cho tới hôm nay trong trò chơi đo chính thức mở ra lúc, Tào Nhân Khải cũng là trước tiên tiến vào trò chơi tìm tòi hư thực. Cùng nói Tào Nhân Khải muốn tại Hải Tặc Vương bên trong hiển lộ tài năng, trở nên nổi bật, chẳng nói hắn chỉ là muốn kiến thức một chút dị thế giới phong quang, thuận tiện nhận thức một chút dị thế giới mỹ nhân. Ta mở ra VR trò chơi, ta cùng hắn đi vào bắp trong đất, phía dưới tỉnh lược 372 cái chữ. Tào Nhân Khải cười hắc hắc, hơi có vẻ bị ổi vẻ mặt, tràn ngập đối tương lai mơ màng. Giờ này khắc này, trên bờ các hắn các người chơi cũng là nghị luận ầm ĩ. Tốt chân thực cảm giác a yêu yêu, chúng ta bây giờ muốn làm gì làm sao, một điểm nhắc nhở đều không có, dẫn đạo NPC đều không có sao, cầm cái này quần làm sao còn thoát không xuống, thử lại lần nữa một loại khác thoát pháp. Có thể hay không nhanh một chút, binh quý thần tốc a. Đúng lúc này, một vị tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo lưng còng lão đầu chậm rãi từ từ địa từ mặt phía bắc đi tới, một đoàn người chơi ầm vang mà lên, đem vị này ngư dân cách ăn mặc lão giả bao quanh hàng ở bên trong, mồm năm miệng mười hỏi tới. Lão nhân gia, có gì cần trợ giúp sao? Lão nhân gia, có gì có thể nhắc nhở sao? Lão già kia, có thể giúp ta thoát một chút quần sao? Lão nhân gia. Đứng tại đám người biên giới, Tào Nhân Khải thừa dịp ầm ĩ khắp chốn, vụng trộm ném cái trinh sát cho ngư dân trang phục lão đầu. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp cùng thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức: Hoa Chi Quốc ngư phu đỏ nhạt, đẳng cấp 1, thuộc tính, lực lượng 3, nhanh nhẹn 4, sức chịu đựng 4, trí lực 6, mị lực 3, may mắn 1, kỹ năng, bắt cá, mức độ nguy hiểm. Bên trong, người chơi có được trinh sát công năng, có thể ở một mức độ nào đó xem thấu NPC tin tức cùng năng lực, nhưng là nếu như chênh lệch đẳng cấp lớn hơn, lại sẽ xuất hiện tin tức thiếu thốn. Chênh lệch càng lớn, thiếu thốn càng nhiều. Mà NPC tên nhan sắc làm theo đại biểu hữu hảo quan hệ, lục sắc thân mật, hoàng sắc trung lập, hồng sắc thù địch, mức độ nguy hiểm thì là người chơi cùng mục tiêu lớn khái thực lực sai biệt. Bởi vì cùng thuộc cấp một duyên cớ, Tào Nhân Khải thuận lợi quan sát đến NPC đại bộ phận tin tức. Ta vốn cho là hắn là cái ngư dân, kết quả không nghĩ quả là cái ngư dân. Thế nhưng là ai có thể nói cho ta biết đồng dạng là cấp 1, cái này ngư dân lão đầu thuộc tính lại cao hơn ta ra nhiều như vậy? Tào Nhân Khải quay đầu, điều ra tư liệu nhìn xem chính mình lục duy thuộc tính, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 1, trí lực 1, mị lực 1, may mắn 1. Điển hình hình 6 cạnh chiến sĩ, cân đối có phải hay không, trị số toàn bộ đều là 1. Tào Nhân Khải đầu đen rau muốn nói, vì liền cấp 1 ngư dân mức độ nguy hiểm đều là bên trong. Trò chơi này cũng quá khó làm a, may mắn ta yêu thích không phải đánh quái thăng cấp. Cùng một thời gian, không ít người chơi đồng dạng trinh sát đến ngư phu lão đầu thuộc tính, nhìn không được địa đích nói thầm. Cái quỷ gì, lão nhân này thuộc tính cũng quá cao a, liền bộ dáng này mị lực có thể có 3 điểm ta không thể so với hắn đẹp trai nhiều, dựa vào cái gì hắn trí lực có 6 điểm a, chẳng lẽ đó là cái thành tinh quái vật sao? Các người chơi biểu lộ dần dần trở nên nguy hiểm. Lão ngư dân đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lộn nhào địa từ trong đám người đi ra ngoài, xét thấy 3 điểm y cao y lực lượng, vậy mà không có một cái nào người chơi níu lại hắn. Không tốt không tốt, y lão ngư dân một bên chạy trốn một bên kêu la, để có một nhóm lớn hải tặc đến, hải tặc nói, giống như là chúng ta, không phải đâu, tân thủ chỉ đạo viên tại chỗ chạy trốn lại là cái gì quỷ, một đám cao ngoạn nhất thời mờ mịt, lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn ở trong. Tuy nói toàn bộ tin tức VR trò chơi là trước kia hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua phiên bản, công ty game cũng là che che lấp lấp không cho hoa quả khô, nhưng mọi người tốt xấu đều là được chứng kiến sóng gió người, sẽ không dễ như trở bàn tay địa giật mình. Có thể ngươi cái này tân thủ thôn trưởng bộ dáng lão già trực tiếp chạy mất là cái gì thao tác, mà lại trước khi đi còn vu oan chúng ta là hải tặc, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng ngươi cái NPC đang chơi cái gì? Chương 23, manh mới sơ thể nghiệm, cầu đề cử. Chương 23, manh mới sơ thể nghiệm, cầu đề cử. Không bao lâu về sau, lão ngư dân mang theo một người đàn ông xa lạ một lần nữa trở lại bãi cát. Mới tới nam nhân kia thân hình cao lớn, giữ lại một đầu rối bời màu quýt tóc dài, bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên không có mặc y phục, phía sau chỉ hất lên một kiện đơn giản lục sắc áo choàng phía sau làm theo cột một thanh cơ hồ bọn người cao cự đại chiến phủ. Qua thật cao, tuyệt đối có 3 mét a, cái này bắp thịt ta có thể ta tốt, cái này cũng là loài người mặc cơ giáp a, các người chơi kinh ngạc liên tục. Cao cường tráng năm người gỡ xuống phía sau chiến phủ, hướng phía trước một hồi, nện lên đất cát vô số. Hắn khinh miệt quét mắt một vòng trước mắt bọn này cái gọi là hải tặc, lớn tiếng nói, ta là Tam Bảo Thủy quân tiểu đội trưởng Cát Tường, các ngươi bọn này ở nước ngoài mà đến lưu dân, nếu như muốn ăn cơm no, liền cho ta quy quy củ củ đi tìm một công việc, chúng ta Hoa Chi quốc không chào đón vô dụng phế vật. Dừng lại một lát, Cát Tường lại nói, tự nhiên các ngươi vóc dáng đều như thế thấp, đoán chừng cũng không có khí lực gì, khi không chiến đấu viên, vậy liền đàng hoàng qua trong đất trồng hoa màu, cầu tàu bên này cũng cần khiêng bao trang gỡ khuôn vác, tóm lại tại Hoa Chi quốc, ngươi chỉ cần với chịu khó liền không đói chết. Căn cứ Cát Tường Tam Bảo, phi, căn cứ Tam Bảo Thủy quân tiểu đội trưởng Cát Tường miêu tả, các người chơi đại khái hiểu nhất định tình huống. Trò chơi đến lúc tự mang lưu dân cũng không phải là chức nghiệp, mà chính là thân phận biểu tượng, nếu như muốn thu hoạch được địa phương thổ dân tán thành, tối thiểu còn cần thu hoạch được bình dân thân phận. Tại Hoa Chi quốc, người người các tổ chức, địa phương thống trị thế lực tên là Thủy quân, từ ngôi hoàng đế một bảo bối đến bát bảo, lần lượt sắp xếp. Trừ cái đó ra, Hoa Chi quốc các nơi còn cần đại lượng sức lao động, tiến đến nhận lời mời hẳn là có thể với giải tỏa đối ứng phó chức nghiệp, tỉ như nông dân các loại. Làm rõ suy nghĩ, các người chơi nhất thời có chút không cam lòng đứng lên. Một đám cao ngoạn nhóm thật vất vả tranh thủ đến quý giá nội trắc thời cơ, là vì sớm thu hoạch trò chơi tin tức, thành lập trò chơi ưu thế, mà không phải vì trồng trọt, khiêng đóng cát, làm lao động. Giữa đám người, một tên công hội người chơi nhìn về phía Cát Tường, ngữ khí cung kính hỏi, Cát Tường đại nhân, không biết chúng ta có thể hay không Tam Bảo Thủy quân đâu? Nghe vậy, Cát Tường nhất thời cười ha hả, thì chỉ bằng các ngươi những này thân thể nhỏ bé còn muốn Tam Bảo Thủy quân? Hắn nhẹ nhàng lay động cổ tay, biến nặng thành nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong này cơ hồ bọn người cao cự đại chiến phủ ném đến trước mặt mọi người, cánh cửa lớn nhỏ tinh thiết phủ diện lóe ra hàng quang lạnh như băng, xuỵ một tiếng, trực tiếp rót xuống mặt đất. Cát Tường đối mọi người tuyên bố, đi thử một chút đi, nhìn xem ai có thể đem ta phủ đầu rút lên đến, ta liền phá lệ để hắn ta tiểu đội. Các người chơi nhìn lấy trước người cự đại chiến phủ, đại đa số biểu hiện được nóng lòng muốn thử. Trong cuộc sống hiện thực vô pháp làm đến sự tình, ở trong game lại có thể nương tựa theo thuộc tính, đẳng cấp chờ một chút dễ như trở bàn tay hoàn thành, đây cũng là trò chơi cự đại mị lực một trong. Mà lại nếu quả thật có người có thể giơ lên thanh này phủ đầu, cũng thành công kia cái gì về Tam Bảo Thủy quân, chẳng phải là tại vừa mới bắt đầu trò chơi thời điểm liền lập tức thu hoạch được người chức nghiệp, sau đó cùng hắn người chơi trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cao ngoạn nhóm lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích ý vị. Cái này người chức nghiệp, ta lấy trước, các ngươi bọn này cặn bã, chờ một lúc liền nhìn ta biểu hiện đi. Không bao lâu về sau, một đám người siêu siêu vẹo vẹo địa nằm xuống đất bên trên, toàn bộ đều là cử tạ thất bại người chơi. Nếu có người nhìn thấy bọn họ hệ thống màn hình, liền sẽ phát hiện bọn họ thể lực giá trị đã tiếp cận khô cạn. Cát Tường lắc đầu, nói, ta đều nói, làm người không nên quá mơ tưởng xa vời. Các ngươi bọn này lưu dân, vẫn là trung thực đi qua sống yên ổn thời gian đi, chiến đấu phần này chức nghiệp thật không thích hợp các ngươi. Tự hồ cảm thấy được các người chơi không cam lòng oán niệm, Cát Tường lại nói, nhìn thấy này phiến lâm tử không có, nếu như còn có người không sợ chết lời nói, liền vào trong núi thử một chút săn bắn đi, trên núi săn bắn dù sao cũng so hạ hải bắt cá an toàn. Chúng người chơi phóng tầm mắt tới, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng lục, núi non trùng điệp sơn lâm xanh ung tươi tốt, trắng mãn vân vụ hàn khí vần quanh ở giữa, phản phất nhân gian tiên cảnh, so trong cuộc sống hiện thực cấp 5 sao du lịch thắng cảnh càng hơn mấy phần, về phần trước đó chơi qua hắn dân mạng càng là không kém biết rõ bao nhiêu khoảng cách. Thật xinh đẹp a, xinh đẹp như vậy địa phương, bên trong lại có thể có bao nhiêu nguy hiểm đâu, Một đám không tin tà người chơi lập tức hướng phía đại sơn chạy đi, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, còn sót lại một nhóm nhỏ người liền ủ rũ cúi đầu đi về tới. Cái này giả quái cũng quá mạnh, a căn bản không nhìn thấy đẳng cấp không nói, một cái chân đều so ta thô, đúng vậy a đúng a xong lại thời điểm đơn giản tựa như tan vượt trên đến một dạng lão tử không có ép khóa a, liền cưỡng chế chụp máu công năng đều không có, đánh giá kém, quái điều huynh đệ về tin tức ngoài tàu tử vong một lần khấu trừ kinh nghiệm không nói, phục sinh thời gian còn muốn nửa giờ, hơn nữa còn lại không ngừng điệp gia trò chơi trong thời gian một tuần tối đa chỉ có thể chết 5 lần cái này mẹ nó chơi cái búa a, nhìn thấy đánh quái mọi người kết cục bi thảm. Càng lý trí một số các người chơi nhất thời bỏ đi trong thời gian ngắn thông qua đánh quái thăng cấp ý nghĩ, đẳng cấp thấp thời điểm vẫn là đàng hoàng chạy nhiệm vụ, kiếm lời kinh nghiệm đi. Vừa mới ngoài ý muốn tạo thành hiểu lầm lão ngư dân lúc này nhất thời thành bánh trái thơm ngon, một đoàn người chơi hướng hắn thỉnh giáo bắt cá kỹ năng. Vừa mới các tường không phải nói trên núi săn bắn sao hạ hải bắt cá an toàn sao, là một tên người chơi có chút không hiểu hỏi. Ngươi cũng nghe đến, hắn nói là hạ hải bắt cá, bên cạnh một tên người chơi lời thề son sắt địa nói, ta ngay tại bên bờ câu cái cá. Có thể nguy hiểm cỡ nào, tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Đúng vậy a đúng a, đã không có gì đáng sợ. Đúng lúc này, cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên chui ra một cái đang săn mồi tiểu hình hải quái. Mấy chục mét thân cao, răng nhọn giao thoa trong miệng ngậm một cái dài mấy mét cổ quái cá lớn, đột nhiên vọt ra mặt biển, tóe lên bọc nước vô số đồng thời, toàn thân tàn bạo khí tức phát ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bên bờ trên bờ cát nhất thời lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có người chơi mở miệng yếu ớt nói: ta cảm thấy vẫn là trên bờ làm thuê an toàn hơn một số. Đúng a, hạ hải là không thể nào hạ hải, đời này đều khó có khả năng hạ hải. Nếu không chúng ta qua phụ cận thành trấn bên trong xem một chút đi, bên này thật sự là quá hoang vắng, cũng không có nhiệm vụ gì có thể làm. Trong đám người, tiểu trong suốt đồng dạng tào nhân khải nghe được câu này, không khỏi điên cuồng gật đầu, thực hắn đã sớm muốn vào trong thành đi xem một chút, thế nhưng là độc thân lại không quá dám hành động. Cái này phá trò chơi giả ngoại độ khó khăn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chỉ có đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động mới có thể để cho người hơi cảm giác an tâm. Một đám người chơi lập tức vứt xuống lão ngư dân, vô cùng náo nhiệt hướng lấy phụ cận thành trấn phương hướng đi đến. Ước chừng nửa giờ sau, các người chơi đi vào thành trấn lối vào, thông qua thành trì đại môn vệ binh đơn giản kiểm tra về sau, chính thức tiến vào thành trấn nội bộ. Trò chơi này tuy nhiên giả ngoại sinh tồn thật khó khăn đến, nhưng xác thực không bình thường có chân thực cảm giác ở các người chơi ánh mắt liên tục mà nhìn xem thành trấn bên trong cảnh tượng. Trong miệng tán thưởng không thôi, để thật giống như thật vượt qua đến cổ đại một dạng cái này lối kiến trúc, cái này cẩn thận trình độ, không mạnh bằng hoành điếm nhiều, có sao nói vậy, cái thế giới này người đều thật lớn a, cũng lớn hơn, huynh đệ, tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi thật giống như có, không thích hợp. Lại nói công ty game khai phát du hí thời điểm, chẳng lẽ liền không có suy tính một chút hiện thực thế giới bình quân thân cao sao nhiều như vậy người cao người, nhìn thật là có điểm sợ hãi. Chúng ta chỉ là tại chơi game a, huynh dê, S-S-I. Một trận lao nhau về sau, tuôn ra vào thành trấn bên trong người chơi lập tức phân tán ra đến, giống như là giọt nước dung nhập đại hải một dạng, biến mất tại đám người lui tới ở trong. Từ trước đó tiếp xúc đến tin tức đến xem, Hải Tặc Vương rõ ràng là một cái độ tự do cực cao trò chơi, muốn sớm dựng nên ưu thế, cùng người khác kéo ra chênh lệch, quý giá như vậy nội trắc thời gian liền không có chút nào có thể lãng phí. So với những cái kia sốt ruột khai hoang làm nhiệm vụ chức nghiệp cao ngoạn nhóm, Tào Nhân Khải liền lộ ra không đáng chú ý nhiều. Thân là may mắn rút ra đến nội trắc danh ngạch game thủ giải trí, Tào Nhân Khải đương nhiên sẽ không trước tiên liền chạy đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, hắn tiến vào trò chơi là đến thể nghiệm sinh hoạt, hưởng thụ niềm vui thú, hoa hoa, cái cô nương này xem thật kỹ, cái này đầu tóc vàng mùi mùi thật đáng yêu, ta Tào Nhân Khải cũng là chết đói, bị quái thú đánh chết, cũng sẽ không chạy tới làm nhiệm vụ kiếm tiền, tại thành trấn bên trong mù đi dạo hơn nửa ngày về sau, bụng đói kêu vang Tào Nhân Khải đi vào cầu tàu, giúp lão ngư dân gào to bán cá. Trong trò chơi đó bắt đầu, thiếu không ít người chơi tên, hoan nghênh tự nguyện tại điểm điểm vòng báo danh, người chơi ID, thân phận nghỉ dưỡng, chức nghiệp, đại thần, đại khái tính cách đặc điểm. Không có lời nói, ngay tại người đại giác bên trong ngẫu nhiên rút ra ID. Chương 24, đến Hoa Chi Quốc, cầu đề cử, chương 24, đến Hoa Chi Quốc, cầu đề cử, Ohara. Từ khi đạt được hệ thống màn hình nội trắc chính thức bắt đầu nhắc nhở, Adrian liền suy tính tới muốn thế nào tiếp xúc người chơi bản Clo Beta. May mắn là, cùng nội trắc cùng nhau mở ra, còn có người chơi diễn đàn, đáng tiếc là, đi qua tại du hí diễn đàn bên trên một phen âm thầm dòng bình phong, Adrian phát hiện. Tuy nhiên Tây Hải phạm vi bên trong buông xuống người chơi số lượng cũng không ít, nhưng là Ohara trong đảo lại không có một cái nào, không thể không nói là cái tiếc nuối. Hắn còn có chút muốn rau hẹ. Muốn chơi gia chủ động đến cửa đâu, trong lúc rảnh rỗi Adrian tiếp tục soát lấy diễn đàn. Mọi người nhanh nhìn, ta lại tại bờ biển phát hiện một cái đại bảo bối, đây là tiếng trò chơi về sau chạy tới đi biển Bắc Hải sản. Hâm mộ chẳng lẽ toàn thế giới cũng chỉ có ta không có đạt được nội trắc tư cách sao, đây là hâm mộ ghen ghét người qua đường đảng. Thế giới này người đều thật là cao to a. Chỉ có một M9 ta lộ ra không hợp nhau. Đây là thầy tướng số. Cầu vấn, có người gặp được hải tặc sao? Du Hí diễn đàn phòng trong cho đủ loại, trừ đã tiến vào trò chơi người chơi bản Clobeta bên ngoài, còn có một nhóm lớn nhằm chán ăn dưa quần chúng tại phát bài viết. Adrian tốn hao thật lớn một phen công phu mới tìm được cái hơi có vẻ giá trị thiếp mời. Điểm kết sau cùng cầu vấn thiếp. Công ty game trong thông báo không phải thiếp một phần hải tặc Vương Huyền thưởng lệnh sao, làm sao ta chơi một ngày đều còn không nhìn thấy một cái hải tặc, không biết người khác có phải hay không đồng dạng tình huống. PS, ta tại Đông Hải, thiếp mời bên trong hồi phục cũng là các hiển thần thông. Huyền Diệu chó đi chết, ta cũng không có gặp được cái gì hải tặc, có thể là bởi vì ta một mực trên đất bằng hoạt động đi. Cũng có thể là bởi vì ngươi căn bản cũng không có tiến vào trò chơi, buồn cười. Tạ mời, người tại Bắc Hải, vừa mới tiến trò chơi. Lật mấy tầng, Adrian rốt cuộc tìm được một tầng tương đương có giá trị thiếp mời, tầng người ID là ì rõ ràng, mọi người đều biết, Hải Tặc Vương trò chơi từ khai bắt đầu phát triển nghiên cứu đến nay, liền một mực hấp dẫn lấy phổ biến đại du hí người chơi chú ý lực. Theo tầng người biết, Hải Tặc Vương chính là thế giới thủ khoản toàn bộ tin tức VR trò chơi, có được hoàn toàn đắm chìm thức trò chơi thể nghiệm. Đáng tiếc là, ngoài công ty tiết ra đến nội dung trò chơi lại là lác đác không có mấy. Có thể nói là gãi không đúng chỗ ngứa, càng tao càng ngứa. Từ trước mắt công ty website game đã tuyên bố ra đến tin tức nhìn, Hải Tặc Vương thế giới tuyệt đại bộ phận khu vực đều là hải dương, chủng tộc loài người chủ yếu hoạt động khu vực là rộng lớn trong hải vực Tinh La Kỳ Bố hòn đảo, cùng ngang qua tinh cầu Redliner. Trước mắt chúng ta đã biết chỉ có phía dưới mấy cái nội dung bao hàm chút ít không chịu trách nhiệm cá nhân suy đoán. 1. Redliner cùng Grandliner đem toàn bộ thế giới phân chia thành thất đại bản khối, đông nam tây bắc tứ đại ngoại hải, Redliner, Grandliner nửa trước đoạn, Grandliner nửa đoạn sau. 2. Trong trò chơi chủ yếu thế lực lớn gây nên có thể chia làm cái này mấy cổ, chính phủ thế giới, hải quân, độc lập vương quốc, hải tặc. 3. Hải tặc vương Gông Dê, Roger đã trèo lên đỉnh, tiền truy nã 55 ức berry. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân là hải tặc vương người hắn, sẽ cùng đại biểu trật tự cùng thống trị chính phủ thế giới tuyên chiến, đây chính là chúng ta trò chơi nội dung chính tuyến. 4. 1. Không phiên bản trò chơi tên gọi thời đại đại hàng hải khai mạc, biểu thị hải tặc vương trèo lên đỉnh, đồng thời hấp dẫn đại lượng ăn dưa quần chúng chạy về phía đại hải, trở thành hải tặc. Trò chơi khai mạc, tự nhiên còn sẽ có quá trình cùng cố sự cao trào, đối ứng còn sẽ có kết thúc cùng kết cục, ta tin tưởng cái này sẽ là một cái tương đương dài dằng dặc cố sự. 5. Khác không nói, từ Hải Tặc Vương cái trò chơi này tên liền có thể nhìn ra, công ty game tuyệt đối là đứng tại Gonje Roger bên này, cho nên ta ép Roger có thể thành công đánh bại chính phủ thế giới, cười đến cuối cùng, nhìn như có lý có cứ, Adrian đành phải ra một cái kết luận. Vị này tên là ì rõ ràng ì đại minh bạch huynh đệ, không phải chỉ chưa có xem manga, hắn động liên tục vẽ đều chưa có xem, bên trong đáng giá nhất đậu đen rau muống, cũng là hắn tổng kết ra điểm thứ 3 cùng thứ 5 điểm. Roger đừng nói hướng chính phủ thế giới tuyên chiến, hắn trèo lên đỉnh hải tặc vương về sau trực tiếp nguyên địa giải tán hải tặc đoàn, sau đó chạy đến Nam Hải qua kết hôn sinh nhi tử được không, mà lại người mang bệnh nan y, không còn sống lâu nữa Roger sang năm liền sẽ hướng biển quân đầu án tự thú, tại Loguton hành hình, còn thế nào cười đến cuối cùng, ra ngoài ý định là... Tần này thế mà một cái phản bác ngôn luận đều không có, ngược lại là một mảng lớn, đồng ý, cúng bái đại thần, hồi phục thanh âm. Chẳng lẽ nói các người chơi cũng không biết nội dung cốt truyện sao, Adrian hơi nghi hoặc một chút địa muốn nói, nếu là như vậy lời nói, thao tác không gian coi như lớn nhiều a. Quan bế thiếp mời, Adrian nhìn lấy một mảnh rối bời du hí diễn đàn, dùng tám cho biển ID phát vải một người mới câu cá thiếp, trong nháy mắt đá chìm đáy biển, không được đến bất luận cái gì hồi phục. Nói trở lại, chờ đến trò chơi Open Beta thời điểm diễn đàn hoàn cảnh có thể tốt một chút sau, hắn không khỏi có chút đau đầu, hiện tại loại tình huống này, thật sự là thái ảnh hưởng thu hoạch hữu hiệu tin tức. Lại soát một hồi lâu diễn đàn về sau, Adrian mới tìm được mặt khác một đầu tương đương hữu dụng tin tức, trước mắt buông xuống tại Tây Hải người chơi bản Clo Beta chủ yếu có 4 cái điểm tụ tập, bên trong khoảng cách gần nhất là Hoa Chi Quốc, cách Ohara cũng chỉ có 5 ngày hành trình. Nếu như tiến vào U Linh Hóa bay qua lời nói, tốc độ sẽ còn lại nhanh một mảng lớn. Adrian trước mắt còn không có như vậy thực sự muốn gặp được người chơi, dù sao nội trắc thời gian sẽ kéo dài 15 ngày, lái thuyền quá khứ cần phải hao phí 5 ngày thời gian, vừa dễ dàng để những nội trắc đó các người chơi sớm làm quen một chút trò chơi hoàn cảnh, nhiều tích lũy một số kinh nghiệm. Thuận tiện cũng có thể để hắn trốn ở diễn đàn bên trên sưu tập một số người chơi tin tức. Sau 5 ngày, Adrian lái tự chế cano, đã có thể thấy Hoa Chi Quốc này quy mô cự đại cảng khẩu. Hoa Chi Quốc, đến! Nhìn qua cách đó không xa này giống bầy cá một dạng trở về xuyên toa thuyền, Adrian trong lòng yên lặng nhắc tới. Đối với hắn mà nói, Hoa Chi Quốc là Tây Hải phạm vi bên trong gần như không tồn tại mấy chỗ cao nguy hòn đảo một trong, nguyên nhân không tại hắn, đơn giản là Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân cao tầng phần lớn nắm giữ bá khí, lực lượng, thứ nhất hai đời Bát Bảo Thủy Quân thủ lĩnh cũng thành rường cột chim giao vũ trang sắc bá khí, tại năm đó thậm chí có thể cùng hải quân anh hùng gáp ngắn ngủi tranh phong. Đây chính là tại tứ hải phạm vi bên trong cực kỳ hiếm thấy tình huống, bình thường tới nói, tại tứ đại ngoại hải xông ra tên tuổi đại hải tặc, cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ tiến đến đại hải trình, cùng đến từ các nơi trên thế giới cường thủ tranh phong. Nói một cách khác, cơ hồ toàn thế giới đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ đều tụ tập tại đại hải trình bên trong. Mà Chiên Giao cũng là này số rất ít tại tứ đại ngoại hải liền có được quá trăm triệu treo giải thưởng y truyền thuyết cấp đại hải tặc, tiền truy nã càng là nhiều đến 5 ức berry chi cự, coi như đặt ở đại hải trình nửa đoạn sau cường giả xuất hiện lớp lớp tân thế giới, năm đó Chiên Giao cũng có thể tính cả là bên trong nhất lưu hảo thủ. Mà lại theo Adrian biết, 5 năm trước Gáp vì đánh bại Chiên Giao, thậm chí còn cố ý tu luyện một đoạn thời gian, dùng đại sơn thay thế đóng cát, cứ thế mà chu y bình 8 tòa núi lớn, đây chính là sớm tại 13 năm trước đây liền liên thủ Roger đánh bại không ai bị nổi róc hải tặc đoàn hải quân anh hùng Gáp A, tuy nói về sau Chiên Giao bị nhất quyền chu y bình sọ não. Nhưng là, Gáp coi trọng như vậy Chiên Giao này đặc biệt ê chu y đầu, trình độ nhất định, cũng đại biểu cho hắn đối Chiên Giao vũ trang sát bá khí tạo nghệ là tương đương tán thành. Vũ trang sát bá khí. Adrian trong mắt lóe lên một vòng hướng tới sát thái, tăng lên tới mát cấp U Linh thân thế để hắn có thể không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số người công kích, nhưng là bá khí vẫn là vì số không nhiều có thể làm bị thương hắn lực lượng. Tính toán, lần này chỉ là đến lặng lẽ người chơi bản Globeta tình huống, không phải đến treo chọc bác bảo thủy quân. Adrian đè xuống tâm tư, đè bá khí cái gì, vẫn là chờ về sau suy nghĩ thêm đi. Liên quan tới người chơi. Đã có mấy tên đồng hài báo danh vai quần chúng lâu, nếu như cho tư liệu có thể càng kỹ càng một chút liền tốt. Ví dụ hệ thống, nếu như là người chơi, bề ngoài tuổi tác cùng đại biểu tính đặc thù, đại khái tính cách, thì thói quen tốt. Trọng yếu nhất là, ác ma quả thực năng lực. Người chơi lớn nhất thuộc tính là, hệ thống quy tắc bảo hộ, bất tử bất diệt. Nhưng là ác ma hoa thực khác biệt nó, là tử vong tất rơi xuống. Điểm này cần sớm nói rõ một chút. Chương 25, trên bến tàu bào ngư lão, cầu đề cử. Chương 25, trên bến tàu bào ngư lão, cầu đề cử, bán cá lạc, mới mẻ hát bào ngư lạc. Trải qua 5 ngày thời gian, thành công từ trò chơi tiểu bạch chuyển chức thành thạo bán cá lão Tàu Nhân Khải, lúc này đang trên bến tàu nhiệt tình rao hàng, xen lẫn trong một đám ngư dân ở trong không chút nào thu hút. Cầu tàu khác một bên, vừa mới xuống thuyền Adrian bỗng nhiên dừng bước, không phải là bởi vì hắn đặc biệt ưa thích ăn bào ngư, cũng không phải là bởi vì tao ngộ cái gì đột phát tình huống, mà là bởi vì hắn tại một đám ngư dân ở giữa, nhìn thấy một cái sáng loáng màu trắng ID, Tàu Nhân Khải. Tên rất hay, Adrian vô ý thức tán thưởng một tiếng. Cái quỷ gì? Một giây sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, thân là người chơi bản Globeta không hảo hảo đi làm nhiệm vụ kiếm lời kinh nghiệm, ngược lại chạy đến trên bến tàu ra bán bào ngư gia hỏa này não tử không có vấn đề à, cũng không đúng, trọng điểm là ta làm sao có thể nhìn thấy người chơi ID mà lại là trực tiếp xem thấu tên, chẳng lẽ là bởi vì ta cũng giống như bọn họ có được hệ thống màn hình. Adrian trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng là trước kia gặp được người, tại không được cho biết điều kiện tiên quyết, là nhìn không ra người xa lạ tên à. Mặc kệ như thế nào, như thế một tin tức tốt. Về sau có thể nhẹ nhõm phân chia người chơi cùng NPC, liền xem như trong biển người mênh mông, cũng có thể liếc một chút nhìn ra ai là người chơi, ai là NPC. Adrian không có đi nhìn vị này nickname lấy được tương đương chi bổng, Tạo Nhân Khải, nhân huynh số liệu màn hình, tin tức tương quan lúc trước hắn đã tại diễn đàn bên trên hiểu biết qua không ít. Không biết nguyên nhân gì, buông xuống người chơi bản Globeta nhóm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàn toàn số liệu hóa, không sai, từ trên xuống dưới. Thậm chí bao gồm bọn họ điểm sinh mệnh cùng thể lực giá trị, từ diễn đàn bên trên tự bạo thiếp nhìn, sở hữu người chơi điểm sinh mệnh mức đồng đẳng với thể lực giá trị, hết thảy từ sức chịu đựng chuyển hóa mà đến, tỷ lệ vì 1:100. Trong truyền thuyết, sửa bàn chân giết người Pháp, đối dạng này hoàn toàn số liệu hóa địch nhân liền đặc biệt hữu hiệu. Hoàn toàn số liệu hóa thân thể xem như có lợi có hại, nhưng là toàn diện đều là một điểm thuộc tính cũng quá không hữu hảo, Adrian trong lòng đầu đen rau muốn nói. Sở hữu người chơi bản Globeta, mặc kệ là lựa chọn phương thức gì buông xuống, mặc kệ là hàng lâm tại tứ đại ngoại hải, vẫn là tại đại hải trình, bọn họ cá nhân thuộc tính toàn bộ đều như thế. Toàn diện đều là, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 1, trí lực 1, mị lực 1, may mắn 1, sinh mệnh 100, thể lực 100, đơn giản tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn, tự như là cùng một cái xưởng sản xuất người nhân bản một dạng. Có thể hỏi đề ở chỗ, trừ may mắn bên ngoài, hải tặc vương thế giới bên trong trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính toàn diện đều là 5 điểm A, thậm chí bao gồm mị lực, đáng thương các người chơi ban đầu thuộc tính liền tầm thường tiểu hài tử cũng không bằng, cũng không biết có bao nhiêu người hội bởi vì cái này sinh ra tâm lý. Khả năng tại hiện nay hải tặc vương thế giới bên trong mắt cường giả, người chơi đều là một đám vóc dáng lại thấp, dáng dấp lại xấu yếu bước đi. Nghĩ tới đây, Adrian kém chút nhịn không được bật cười. Vẫn còn đang bán bào ngư Tàu Nhân Khải lúc này vừa vặn theo một vị mua thức ăn bát gái hoàn thành một mua một cái bán, chà chà trên trán mồ hôi, đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa rao hàng đứng lên thời điểm, chợt phát hiện cách đó không xa một cái Âu phục, ăn mặc cực khảo cứu tuổi trẻ bức đại soái K9 không nháy mắt theo dõi hắn, khóe miệng hơi câu, ánh mắt tĩnh mịch thực là để ý biết chạy không. Cúc Hoa siết chặt Tào Nhân Khải vô ý thức vung cái trinh sát quá khứ. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp cùng thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Tuổi trẻ bức đại soái ca tên vàng, đẳng cấp, thuộc tính, mức độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, cực độ trí mạng. Tào Nhân Khải vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trước đây hắn tại cầu tàu pha trộn cái này 5 ngày thời gian bên trong, cũng không phải chưa thấy qua cao nguy trình độ NPC, nhưng là giống như vậy toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, tin tức gì cũng nhìn không ra, cực độ trí mạng, cũng chỉ lần này như nhau à, cái này đến là cấp bậc gì nhân vật, đúng lúc này, này cái trẻ tuổi bức đại soái ca đột nhiên đại cất bước đi tới. Là ngươi Tào Đạt Hoa, khí thế hung hung Adrian kém chút không có bị Tào Nhân Khải bộ dáng sặc đến. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, đỉnh đầu treo Tào Tháo phách lối danh hào, trên thực tế lại mọc ra tổ trọng án chi hổ bị ổi mặt báo, là ai cho ngươi dũng khí? Tào Đạt Hoa, Tào Nhân Khải nhìn không được run run, vị này tuổi trẻ tiểu ca, ngươi có phải hay không nhận lầm người a, ta nickname tên gọi Tào Nhân Khải a, liền ngươi cái này dốc hết ra thịt phong tao thân thể còn dám nói ngươi không gọi Tào Đạt Hoa, khụ khụ những cái kia đều không trọng yếu. Adrian trùng điệp ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, vừa mới là ngươi trong bóng tối nhìn trộm ta. Tào Nhân Khải lại lần nữa run rẩy một chút. Cái quỷ gì, hôm nay không thích hợp bán bào ngươi sao? Trước đó trinh sát cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua a, chẳng lẽ nói ta đây là gặp được siêu quy cấp cường giả sao, còn trẻ như vậy sao? Adrian nhìn thấy Tào Nhân Khải bộ kia vội và cuống cuồng bộ dáng, không khỏi nội tâm cười thầm. Bây giờ hắn trí lực thuộc tính cao đến hơn 200 điểm, đối ẩn tàng thuộc tính cảm giác tăng thêm độ cao đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tào Nhân Khải trinh sát đối với Adrian tới nói, đơn giản tự như là trong bóng tối đèn đuốc một dạng rõ ràng. Tào Nhân Khải không lời nào để nói, chỉ có thể cười gượng nói, ngài đang nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ vị tiểu ca này, ngài còn muốn bào ngư sao? Nhà ta hát bào ngư là cái này một mảnh tươi mới nhất. Bào ngư ta không cần. Adrian tùy ý cười cười, không hề đùa giỡn người chơi, trở lại chuyện chính nói, để ta gọi Adrian, là vừa vặn đi vào Hoa Chi Quốc lữ nhân, hiện tại cần hắn trợ giúp, người có rảnh không? Tào Nhân Khải giật mình, lại kinh hãi, sau đó trong nháy mắt lâm vào kích động tâm tình. Chẳng lẽ bán cá lão cũng có mùa xuân, bán 5 ngày bào ngư liền ngoài ý muốn phát động tất cả đều là dấu chấm hỏi cao cấp NPC, chẳng lẽ nói. Bào ngư mới là ta cứu tinh. Tào Nhân Khải hưng phấn không thôi hồi đáp, vậy ta đồng ý giúp đỡ. Adrian ngẫm lại, nói, ta cần một phần tinh khiết nước ngọt, ngươi có thể vì ta tìm đến sao? Vừa dứt lời, màn hình vang lên nhắc nhở. Ngươi là có hay không muốn đối người chơi Tào Nhân Khải tuyên bố nhiệm vụ, NPC mô bản đối ứng hẳn là cái này, đối người chơi tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, vâng, mời thiết lập cụ thể nhiệm vụ yêu cầu cùng khen thưởng có điểm kinh nghiệm hạn mức hạn chế, điểm kinh nghiệm tổng ngạch quyết định bởi tại ngươi đẳng cấp, thực lực, sức ảnh hưởng cùng truyền thuyết độ. Ngươi có quyền lợi đem tự thân mổ hạng đồ vật sung làm khen thưởng thêm, bao quát nhưng không giới hạn trong berry, đồ vật, kinh nghiệm, kỹ năng. Trước mắt đột nhiên xoát ra hai trang màu lam nhạt hư huyễn khung, làm khoảng chừng hai khối. Bên trái có thể lựa chọn nhiệm vụ loại hình, bên phải lại biểu hiện trước mắt điểm kinh nghiệm tổng ngạch độ. Hơi ngắm liếc một chút mỗi ngày tổng ngạch độ về sau, Adrian tùy ý thiết lập một cái bình thường nhiệm vụ, tuyên bố ra ngoài. Cùng một thời gian, Tào Nhân Khải cũng tiếp vào màn hình nhắc nhở. Cái quỷ gì, ta đều cho là ngươi là cao cấp NPC, kết quả đồng đều giá 100 berry một bình nước lọc, ngươi thế mà chỉ cấp ta 10 khối còn muốn chính ta lấy lại, ngươi chơi không coi là người sao? Chân chạy chẳng lẽ không đòi tiền sao? Chờ một chút. Tào Nhân Khải bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, tuy nhiên hắn nghiêm túc trò chơi kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng căn cứ trước đó này nhiều màu nhiều sắc nhan sắc trò chơi lịch duyệt, rõ ràng như vậy mang có gì đó quái là nhiệm vụ, hẳn là chỉ là một cái trước đưa khảo nghiệm. Chỉ có làm cho đối phương hài lòng về sau mới có thể tiếp tục phát động đến tiếp sau nhiệm vụ, nếu như thất bại, vậy liền không sai biệt lắm đại biểu đường dây này thất bại. Ngươi nói thành công sẽ như thế nào, hắc hắc hắc, cái gì gia tăng độ thiện cảm, cái gì... Ngươi hiểu, có chút hưng phấn Tào Nhân Khải lập tức từ hắn trong bao đeo lấy ra hai bình nước lọc, đưa cho Adrian. Trên người của ta chỉ có nhiều như vậy nước lọc, đều cho ngươi. Adrian lơ ngơ địa kết toán nhiệm vụ, chuyện ra sao, còn có tích cực như vậy cầu làm thịt người chơi, chẳng lẽ nói cái này bào ngư lão thật sọ não có vấn đề, cũng thế, người chơi bình thường ai sẽ ở bên trong đo giai đoạn chạy đến trên bến tàu ra bán bào ngư a? Chương 26, đây không phải hãm hại manh mới, đây là bồi dưỡng tương lai, cầu đề cử, chương 26, đây không phải hãm hại manh mới. Đây là bồi dưỡng tương lai, cầu đề cử. Adrian nhấp miệng Tào Nhân Khải không ràng buộc cống hiến nước lọc, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Hiện tại cần muốn thử một chút sau cùng, cũng là trọng yếu nhất công năng, màn hình truyền đến nhắc nhở. Ngươi là có hay không muốn đối người chơi Tào Nhân Khải khai phóng cá nhân cửa hàng, điểm kích xác nhận. Trong tầm mắt xuất hiện cùng loại vừa mới tuyên bố nhiệm vụ lúc khoảng chừng hai mặt hư huyễn khung vuông. Bên trái là đồ vật cửa hàng, dấu chấm than nhắc nhở có thể thả lên bất luận cái gì thuộc về mình cá nhân vật phẩm, cho dù là không mang theo trên người. Chỉ cần sở thuộc quyền về với mình, đồng dạng có thể biểu hiện tại màn hình liệt biểu ở trong. Bên phải là kỹ năng cửa hàng, có thể thả lên bất luận cái gì hắn đã nắm giữ kỹ năng, vô luận đẳng cấp cao thấp. Đương nhiên, Ác ma quả thực năng lực cùng sở trường năng lực ngoại trừ. Adrian nếm thử tính địa thả mấy món đồ vật đi lên, lấy kỹ có thể chủ trì, đồ vật làm phụ. Xin vì ngươi thương phẩm chế định giá cả, chú thích, giá cả có thể là berry, kinh nghiệm, đặc biệt đồ vật chờ một chút, ngươi cũng có thể vì thương phẩm thiết trí trước đưa mua sắm điều kiện, bao quát nhưng không giới hạn trong đẳng cấp, thuộc tính, kỹ năng, chức nghiệp, độ thiện cảm. Lợi hại ta màn hình, chức năng này thật sự là quá tuyệt, Adrian cảm khái liên tục. Lại lần nữa suy nghĩ một lát, thiết lập tốt toàn bộ thương phẩm về sau, xác nhận tuyên bố. Tào Nhân Khải trước mặt đột nhiên xuất hiện hai trang thương phẩm giao diện, ánh mắt nhất thời bị một mực hấp dẫn lấy. Để cho ta khang khang đều có thứ gì tốt kỹ năng. Cơ sở cận chiến, cơ sở xạ kích, trụ cột kiếm thuật, cơ sở hàng hải thuật, còn có không ít đối ứng tiến giai kỹ năng, quả nhiên lão đại cũng là lão đại, cùng phổ thông câu cá lão cũng là không giống nhau. Mà Tào đây là cái gì? Nhìn thấy mỗi một kỹ năng miêu tả, Tào Nhân Khải trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, hai mắt nổi lên. Có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, chỉ cần đem ý thức quán thâu đi vào, liền có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào, bất kỳ địa phương nào. Ngoà tàu, ta muốn cái kia hẳn là có thể chứ hẳn là thật a, dù là chỉ là ở trong game, cũng có thể mở ra năm nhân hùng phong a. Thân là khác loại game thủ giải trí Tào Nhân Khải, bị sinh mệnh quy hoàn kỹ năng miêu tả kích thích mặt đỏ tới mang tai, cái này kỹ năng với hắn mà nói thế nhưng là thỏa thỏa đệ nhất thế giới thần kỹ a. Nếu là có kỹ năng này, tuyệt đối làm cho hắn rộng rãi nam tính người chơi tự ti mặc cảm. Tào Nhân Khải lại xem xét giá cả, phản phất bị ép tiến hành một lần thử thách nước đá Ice Bucket Challenge thi đấu, từ đầu mát đến đuôi, từ da mát đến tâm. Kinh nghiệm cái gì tạm thời xem nhẹ. Nhưng 1.000.000 berry, đem ta bán đều không đủ a. Lưu luyến không rời địa quan bế kỹ năng cửa hàng, Tào Nhân Khải ngay sau đó lại mở ra đồ vật cửa hàng, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Súng kiếp, hỏa dược viên đạn, chế thức trường đao, thời trang chế phục. Cái này đều có làm được cái gì a, cho ta chiếc thuyền, chí ít còn có thể hạ hải vơ vét bào ngư đâu. Adrian cảm thấy được một điểm không thích hợp ý vị, trước mặt người chơi này tự hồ cũng không phải là đứng đắn gì người chơi, truy cầu cao uy lực, cao phẩm chất kỹ năng xác thực có cần, nhưng là cũng không trở thành đối đồ vật trong cửa hàng này mấy món thương phẩm không có không gần sóng a. Ngươi vẫn chỉ là cái cấp một tiểu manh mới, súng kiếp hỏa dược viên đạn uy lực đã đầy đủ để ngươi tại tân thủ trong vùng xưng vương xưng bá được không, làm sao một điểm mua sắm kích tình đều không có. Vì chính mình thứ nhất đang sinh ý không thất bại, Adrian vẫn là chủ động làm chào hàng. Ta chỗ này có cái gì ngươi cần đồ vật hoặc là năng lực sao? Tào Nhân Khải mặt mo đỏ ửng, có chút e lệ mà hỏi thăm. Ta muốn hỏi hỏi, ngạch, thay một người bạn hỏi một chút, chiêu kia sinh mệnh quy hoàng, khụ khụ, xác thực có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào sao? Tự do khống chế bất kỳ địa phương nào, ngươi cái này có lẽ vẫn là nằm thời kỳ Tào Đạt Hoa thỏa thỏa LSP, đầy trong đầu đều là râm đảng đồ chơi, không có chút nào tổ trọng án cơm chùa vương phong hái. Adrian sạm mặt lại. Đạt được chuẩn xác hồi phục về sau, Tào Nhân Khải nhất thời càng thêm kích động, cái kia có thể rẻ hơn một chút sao? Tào Nhân Khải ý đồ pi. Tào Nhân dẫn dắt mất mặt trước NPC tên đang biến đỏ. Tào Nhân Khải từ bỏ pi, suy tư liên tục, cũng nghiêm túc cân nhắc tự thân hầu bao độ dày về sau, Tào Nhân Khải vẫn là lựa chọn hắn kỹ năng. Ngươi cơ sở hỏa hầu đã bị học tập, ngươi thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, 1.000 berry. Tào Nhân Khải học tập kỹ năng tốn hao, toàn bộ đều sẽ nộp lên cho Adrian, tương đương với học phí, lại không có trúng ở giữa thương kiếm lời chênh lệch giá. Truyền thụ người chơi kỹ có thể bằng dạy bảo, chỉ bất quá hệ thống màn hình đem trọn cái quá trình giảng hóa, gia tốc, tự thân kỹ năng đẳng cấp cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh biến hóa. Adrian lựa chọn biểu diễn ra kỹ năng cùng đồ vật đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đều là loại kia tại trên đại dương bao la kiếm ăn cơ hồ là nhất định phải kỹ năng, ít có cao cấp kỹ năng hoàn toàn là xem ở Tào Nhân Khải là hắn gặp được chưa một cái người chơi trên mặt mũi mới để lên. Thế nhưng là, ta vốn cho rằng ngươi là một gốc tốt trao hẹ. Kết quả ngươi một cái chiến đấu kỹ năng cũng đừng, chỉ muốn làm cái ngọn lửa đầu bếp. Sơ bộ trắc thí hệ thống màn hình NPC công năng, Adrian xem như cơ bản hoàn thành cái này mục tiêu, cất bước liền đi, chuẩn bị rời đi cầu tàu, tiến về Hoa Chi quốc nội địa. Hoa, lão đại ngươi đi đâu, ta còn muốn cùng ngươi lăn lộn a. Vừa mới thu hoạch được cơ sở hỏa hầu Tào Nhân Khải lập tức gấp. Hắn giúp lão ngư dân bán 5 ngày bào ngư đều không học được bắt cá, vừa mới đụng vào Adrian, không chỉ có lập tức học được cái đầu bếp kỹ năng, còn được đến phó chức nghiệp mở ra nhắc nhở, làm sao bỏ được nhìn thấy con cá lớn này cứ như vậy chạy mất. Ta về sau có thể đi nơi nào tìm ngươi? Tào Đạt Hoa tiện ta làm hở, ngươi nếu là theo ở bên cạnh ta, ta chẳng phải thành suy tử Chu Tinh Tinh. Adrian khoát khoát tay, chỉ lưu một cái thoải mái bóng lưng biến mất ở trong đám người. Trước mắt xem ra đã trắc thí đi ra NPC mô bản công năng để Adrian cảm thấy phi thường hài lòng, bên trong lớn nhất chuẩn bị giá trị hẳn là cá nhân vật phẩm cửa hàng, vậy cũng sẽ là về sau hướng các người chơi thu hoạch đại lượng kinh nghiệm lớn nhất vũ khí tốt. Hướng người chơi khai phóng cá nhân vật phẩm cửa hàng, khác biệt đồ vật kỹ năng còn có thể thiết trí đối ứng trước đưa mua sắm điều kiện, có thể nhờ vào đó đến ban phát nhiệm vụ, thúc đẩy người chơi làm việc. trên đại dương bao la thông dụng kỹ năng là tốt nhất phiến mại thương phẩm. Trừ cái đó ra, súng kíp, viên đạn cùng đao kiếm cũng là phi thường có giá trị vũ khí đồ vật. Tốt nhất lại suy nghĩ một số dây xích hình kỹ năng, giống sinh mệnh quy hoàn là lục thức đến tiếp sau kỹ có thể giống nhau, coi như sớm học hội sinh mệnh quy hoàn, cũng cần lại lần nữa tốn hao kinh nghiệm học tập lục thức mới có thể sử dụng. Học hội lục thức về sau có thể thông qua điểm kỹ năng sớm điểm ra sinh mệnh quy hoàn không giả, nhưng các người chơi hiển nhiên không biết điểm ấy a bán ra người chơi tương lai nhất định nắm giữ từ đứng sau kỹ năng, cơ hồ đồng đẳng với tay không bắt sói, có lẽ còn có thể tham khảo, thiết kế một số có đặc sắc cao sức hấp dẫn kỹ năng chiêu thức đi ra dù sao chủ công chức nghiệp thế nhưng là kiếm sĩ a. Từ trước đó tại Du Hí diễn đàn bên trên sưu tập đến tin tức đến xem, hiện thực thế giới là một cái trước mặt là hoàn toàn không giống thế giới, mặc dù có độ cao tương tự văn hóa bối cảnh cùng địa lý tập tục, nhưng cụ thể đến nội dung cặn kẽ lúc làm theo ngàn kém vạn biến. Cho nên, Tật Phong kiếm hào có thể lấy ra dù sao bên ngoài hiện thực thế giới nhưng không có anh hùng liên minh trò chơi này, cũng sẽ không để người chơi sinh ra hiểu lầm. Tử vong như phong, thường bạn thân ta, dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn. Chỉ bằng hai câu này lời kịch, không biết bao nhiêu người chơi sẽ bị hấp dẫn tới, dù sao người nào có thể cự tuyệt được nhanh để phong năm đâu. Để cho ta hồi tưởng một chút, Cambiaso kỹ năng đều là thứ gì tới, lãng khách chi đạo, tiến lên trước trảm, trảm cương tránh, phong chi bích chướng, cùng phong tuyệt hơi thở trảm, năm cái kỹ năng, đại khái có thể đối ứng kiếm thuật bị động, di động với tốc độ cao, chính diện tiến công, phạm vi phòng ngự, phạm vi đại chiêu, đối với người chơi tới nói cơ bản đủ, chỉ cần bọn họ người nghề nghiệp là kiếm sĩ lời nói. À đến lúc đó chuyển chức thu phí có phải hay không cũng có thể đến bên trên một đợt lại có thể phá tầng tiếp theo kinh nghiệm. Khụ khụ, Cambiaso kỹ năng muốn làm sao ma đổi đâu, lãng khách chi đạo, có thể dùng kiếm thuật thân hòa đến mô phỏng, tiến lên trước trảm, đem Soru uy lực nhược hóa một số, trảm cương tránh, có lẽ có thể mô phỏng trang Kiaku không khí trảm kích, phong chi bích chướng cùng cuồng phong tuyệt hơi thở trảm, đều thiết lập thành đại chiêu ảo nghĩa. Cần đối ứng trước đưa mua sắm điều kiện, cũng không thể một mạch địa đem sở hữu kỹ năng đều để lên A dù sao kỹ năng phẩm chất cũng có cao thấp thượng hạ phân chia. Cũng không biết hệ thống đồng ý không cho phép dạng này, tự sáng tạo kỹ năng, có lẽ về sau có thể lại tìm cái người chơi bản Clo Beta thí nghiệm một chút, trước chờ ta đem ma sửa đổi phần kỹ năng tạo ra đến lại nói. Nếu là có người cảm thấy Cambiaso quá mức trang bức, không muốn học hắn kỹ có thể làm sao, Cambiaso không được lời nói, ca ca hắn Vĩnh Ân có thể chứ, thú nhân chi đạo, rinh thần trảm, sai ngọc cắt, phá chướng chi phong. Phong trần tuyệt niệm trảm, cũng liền đổi một bộ gia công phu. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hệ thống đồng ý hứa giáo sư loại kỹ năng này tiền đề phía dưới. Tật phong kiếm hào có, phong ma kiếm hồn cũng có, phái bình hành phái cùng vô cực kiếm đạo có phải hay không cũng có thể đến bên trên một đợt. Đến lúc đó, Tây Hải tật phong kiếm hào đối chiến Nam Hải phong ma kiếm hồn, Đông Hải cân đối giáo phái cùng Bắc Hải vô cực kiếm khách hòa mình, ngẫm lại liền đặc biệt có ý tứ, ta quả nhiên là cái chính cống thiên giang mới sang. Chương 27, Hải quân phản ứng, cầu đề cử. Chương 27, Hải quân phản ứng, cầu đề cử, Đại Hải Trình, Hải quân bản bộ, Marinfo. Ánh nắng tươi sáng nguyên soái trong văn phòng, một vị dáng người phi thường cường tráng, có được rộng lớn lồng ngực, màu vàng nâu da thịt lão nhân đang ngồi ở sau bàn công tác xử lý văn kiện, này như là núi, hình chữ hình dáng tóc bạc cùng sợi râu, cho thấy người này đã tuổi tác không nhỏ. Lão giả chính là Hải quân đương nhiệm bản bộ nguyên soái, công. Hải quân là chính phủ thế giới dưới trướng lệ thuộc trực tiếp quân sự cơ cấu, lấy chính nghĩa danh nghĩa tại toàn thế giới hải dương phạm vi bên trong duy trì trị an công tác. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới tình báo tin tức thống biên tụ tập đến hải quân bản bộ, chờ đợi bản bộ cao cấp hải quân xử lý hồi phục. Đoạn thời gian gần nhất đến, hải quân bản bộ cần phải xử lý sự vụ số lượng đột nhiên bày biện ra thẳng tắp bạo tăng tư thái. Không có cách, từ khi Gonje, Roger trèo lên đỉnh hải tặc vương về sau, các nơi trên thế giới mọi người phản phất đều nhận mãnh liệt kích thích một dạng, một mạch địa chạy về phía đại hải, mộng tưởng mình có thể trở thành kế tiếp thống trị hải dương đại hải vương giả. Hải tặc số lượng mỗi phút mỗi giây đều đang tăng trưởng, đem đối ứng, các nơi trên thế giới hải quân cần phải thừa nhận áp lực bỗng dưng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Xoẹt xẹt, sắc bén ngòi bút bỗng nhiên xẹt qua, đem trắng noãn chỉnh tề công văn báo cáo mặt giấy vạch ra một đạo cự đại vết cắt, dùng lực chi mãnh liệt đủ để nhìn ra cầm bút người ảo não tâm tình. Đáng chết Roger, đáng chết hải tặc, sau bàn công tác, công nguyên soái đem báo hỏng công văn giấy bóp thành một đoàn, hung hăng nện vào nhanh đã chất đầy trong thùng rác. Vừa mới qua đi tiểu thời gian nửa tháng bên trong, hắn xem như ở tại nguyên soái trong văn phòng, một ngày một đêm cùng sự vụ công văn liên hệ, cơ hồ không chiếm được nửa khắc nghỉ dưỡng thời gian. Hải quân đại tướng đã là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất kim hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất, mà hải quân nguyên soái càng là từ đại tướng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người nổi bật, có thể nói, cơ hồ mỗi một vị hải quân nguyên soái đều là thực lực, tính cách, năng lực, cơ hồ các phương diện đều sừng sững vô đại hải chi đỉnh tuyệt thế cường giả, nhưng mà chính là như vậy một vị tuyệt thế cường giả, lại bị rườm rà vô cùng công văn sự vụ vây ở lớn chừng bàn tay trong văn phòng, có thể nào gọi người không bị khuất, về hưu ý nghĩ, đã không chỉ một lần địa ở trên không nguyên soái trong đại não hiện ra tới. Nhưng mà, hải quân nguyên soái thay đổi không phải đơn giản như vậy, muốn đổi liền đổi. Trọng yếu nhất một điểm, cho dù có đầy đủ ưu tú nguyên soái dự tuyển, cũng phải có tân nhân có thể đứng ra, gánh vác lên y đại tướng y chức trách. 800 năm đến, hải quân nguyên soái cùng hải quân đại tướng thay đổi, đều là cùng một thời gian phát sinh, đều không ngoại lệ, có thể mỗi lần nghĩ đến đây, công nguyên soái đầu thì càng đau nhất. Ưu tú thậm chí hoàng mỹ nguyên soái người ứng cử cũng không phải là không, ở trên không nguyên soái xem ra, Sen Gút Đức Phật chắc chắn là kế tiếp có thể chỉ huy hải quân ưu tú người cầm cờ, nhưng là hải quân đại tướng. Chưa đủ, đặc biệt là cái nào đó rõ ràng có được đại tướng thực lực, nhưng cố muốn mặt dày mày dạn sự ở chính giữa đem vị trí bên trên, không chịu chuyển ổ hỗn trướng, khốn nạn gác, nghĩ tới cái kia bại hoại mặt hàng, công nguyên soái nhịn không được thấp giọng đau nhức chửi một câu. Nói đến, ăn cơm, ngủ, mắng gác, tự hồ là hải quân nguyên soái truyền thống thói quen tới. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, công nguyên soái biểu lộ cấp tốc khôi phục bình thản. Mời đến. Nhận được mệnh lệnh cho phép về sau, một cái truyền tin binh từ bên ngoài phòng làm việc đi tới. Tuổi trẻ đại binh đầu tiên là thần sắc cùng nhiệt địa nhìn một chút không hề bận tâm nguyên soái đại nhân, cung cung kính kính được một người lính lễ. Công nguyên soái để bút xuống, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì không? Vâng, truyền tin binh lớn tiếng trả lời nói, để báo cáo nguyên soái đại nhân, gần nhất có một kiện không bình thường cổ quái sự tình, lấy một loại tương đương tấp nập xác suất từ tứ hải phạm vi bên trong truyền đến, đại hải trình bên trong cũng không ít tình huống tương tự. Công nguyên soái xoa bóp mi tâm, trầm giọng nói, lại là liên quan tới hải tặc sự tình sao? Không phải. Truyền tin binh trả lời nói, đây là một đám lưu dân. Lưu dân? Công nguyên soái giơ lên lông mày, hiếu kỳ nói, một đám lưu dân trên thân lại sẽ có cỡ nào kỳ quái sự tình phát sinh? Chờ một chút, ngươi nói là tứ hải phạm vi bên trong, thậm chí bao gồm đại hải trình, đồng thời phát sinh tình huống tương tự. Vâng, truyền tin binh hung hăng gật đầu, để lúc đầu lưu dân tương quan sự vụ cũng không thuộc về hải quân bên trong phạm vi quản hạt, nhưng tình báo tương quan là tại quá mức cổ quái, chi bộ hải quân không thể không báo cáo. Dừng lại một chút, truyền tin binh đạo, gần nhất 5 ngày thời gian bên trong, các nơi trên thế giới bỗng nhiên đồng thời hiện ra đến một nhóm cử chỉ cổ quái lưu dân, đại bộ phận hải quân cơ địa đều lên báo cùng loại tin tức. Đám kia lưu dân suốt ngày hành tung quỷ dị, càng thích tốt hướng địa phương cư dân tìm hiểu tình huống. Bên trong đại bộ phận tại cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian hội hư không tiêu thất không thấy, cách sau một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện lần nữa trước mặt người khác. Nếu như Adrian giờ khắc này ở trận, hắn nhất định có thể hoàn toàn nghe hiểu truyền tin binh trong lời nói ý tứ. Thân là người chơi, tự nhiên là hành tung quỷ dị, cử chỉ cổ quái, yêu thích hướng địa phương cư dân tìm hiểu tình huống, bất quá là vì phát động nhiệm vụ, kiếm lấy kinh nghiệm, tại đặc biệt đoạn thời gian hư không tiêu thất, cũng là lo cút nghỉ ngơi. Chỉ bất quá đối với hải tặc vương thế giới bên trong hắn người mà nói, các người chơi biểu hiện ra ngoài loại tình huống, thật xem như tương đương quái dị. Trong văn phòng nói chuyện vẫn tại tiếp tục. Một đám người, bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy, công nguyên soái biểu lộ không khỏi ngưng trọng mấy phần. Là như thế không sai, truyền tin binh hung hăng gật đầu, trước đó từng có tin tức truyền đến, Bắc Hải cái nào đó hải tặc đoàn tiến công thành trấn thời điểm, thuận tiện tù binh một nhóm lớn lưu dân, kết quả đến tối thời điểm, đám người kia toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Khiến người ta giật mình nhất là, đám kia lưu dân lúc ấy có thể toàn bộ đều là bị giam tại sắt trong lồng giam mà lại, nói đến đây, truyền tin binh cổ họng cổ động, nuốt nước miếng. Lần kia sự kiện bên trong truyền đưa tới lớn nhất trọng yếu tình báo là, đám kia lưu dân, toàn diện đều là không chết, Nani bất tử giả, công nguyên soái giật nảy cả mình, nếu như trước đó tình báo hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, tin tức này cũng là thạch phá thiên kinh. Vâng, nguyên soái đại nhân, truyền tin binh nghiêm túc trả lời nói, mà lại không ngừng Bắc Hải như nhau tình huống phát sinh, chỗ trống phương giả có. Tại lần kia sự kiện về sau, mỗi khi có người đánh giết những lưu dân đó về sau, bọn họ thi thể liền sẽ hóa thành một đạo bạch quang biến mất, sau đó cách xa nhau một đoạn thời gian. Lần nữa tại cái nào đó đặc biệt địa điểm phục sinh. Là ác ma hoa thực năng lực giả tạo thành tình huống đặc biệt sao? Công nguyên soái cao mày, đây nhưng là chưa từng nghe nói qua có này một khỏa ác ma quả thực có thể ảnh hưởng đến rộng rãi như vậy phạm vi. Im lặng suy tư một lát không có kết quả về sau, công nguyên soái lại liên tiếp hỏi thăm. Đám kia lưu dân số lượng đại khái tại bao nhiêu, cụ thể phân bố tình huống đâu, sau cùng đám kia lưu dân thực lực mức độ thế nào? Không chết lưu dân tổng số lượng chưa đi qua cụ thể thống kê, nhưng thấp nhất hẳn là sẽ không ít hơn so với ngàn người. Phân bố tình huống từ tứ đại ngoại hải đến đại hải trình nửa trước đoạn đều có phân bố, nhưng tân thế giới bên kia tạm thời không có phát hiện gì. Truyền tin binh dần dần hồi phục. Về phần thực lực phương diện lời nói, yếu, không bình thường yếu, đám kia không chết lưu dân phổ biến liền phổ thông nhân loại tiểu hài tử thực lực đều không có một cái nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh lính, chỉ ít có thể lấy một địch 20. Công nguyên soái biểu tình ngưng trọng, gãi gãi đầu, hắn lúc đầu đều nhanh làm tốt nghênh đón càng đại xung hơn đánh chuẩn bị. Nhưng nếu như đám kia không chết lưu dân vẹn vẹn chỉ là yếu như vậy lời nói, ngược lại còn sẽ không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, địa phương hải quân liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Trước đó chú ý tới tình huống tương tự hải quân chi bộ, còn có cái gì hắn ngoài định mức phát hiện sao? Tạm thời không có, truyền tin binh trả lời nói, bất quá, tình báo bộ Tơ Su trung tướng đã điều động chuyên nghiệp nhân viên tiến hành dò xét. Úc Tơ Su phái là ai qua địa phương là thì sao? Cụ thể nhân viên Tơ Su trung tướng cũng không cáo tri, nhưng nàng nói qua nhiệm vụ chấp hành địa điểm là Tây Hải, Hoa Chi Quốc. Sớm chúc phúc thi đại học học sinh khảo thí thuận lợi, hạ bút như có thần, thi toàn sẽ, được hoàn toàn đúng. Chương 28, Hoa Quốc đặc sắc, cầu đề cử. Chương 28, Hoa Quốc đặc sắc, cầu đề cử, Hoa Chi Quốc. Rời đi cầu tàu về sau, Adrian sơ bộ suy nghĩ tốt tương lai Open Beta thời kỳ ứng đối người chơi kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch. Ngẩng đầu nhìn lên trời, gặp Thái Dương treo cao, hắn liền quyết định lân cận trước tiên tìm một nơi, thu thập một chút tình báo, thuận tiện nhìn xem Hoa Chi Quốc người chơi bản Clo Beta nhóm, gần nhất mấy ngày nay đến đều làm những gì. Mọi người đều biết thường thức, vì thế giới tốt nhất hai nơi tình báo tìm hiểu địa điểm, theo thứ tự là tử quán cùng phong tục cửa hàng. Adrian không hút thuốc lá, tử cũng vẻn vẹn chỉ là lướt qua liền thôi, trước đó tại đặt công cơ tiến hành thân thể trắc thí thời điểm, thầy thuốc nói thân thể của hắn bỗng không được. Cho nên vì tiếp tục bảo trì tốt đẹp tình trạng cơ thể, Adrian quyết định không đi tửu quán. Lại nói, uống rượu nào có nhìn tiểu tỷ tỷ có ý tứ, Hoa Quốc tự có Hoa Quốc đặc sắc. Tại khối này giới, phong tục cửa hàng không gọi phong tục cửa hàng, mà gọi thanh lâu cùng câu lan. Nói đến lên thanh lâu cái này truyền thống văn hóa, bên trong thực ẩn chứa không bình thường phong phú tư thế khụ khụ, tri thức. Riêng là hải tặc vương bản thân liền là một chủng tộc đại hỗn tạp thế giới, phong tục hành nghiệp bên trong trừ bình thường quy cách chủng tộc loài người bên ngoài, còn có không ít dị chủng tộc phong tục nương, như cái gì nhân ngư tộc, cổ rắn tộc, tam nhãn tộc. Tê, ta có lẽ có thể bản sao bình giám chỉ nam, Adrian linh quang nhất thiểm, phản phất mạo hiểm gia Stark phụ thân. Một giây sau, lý trí một lần nữa chiếm cứ đại não cao điểm. Tính toán, sẽ bị phong sách. Nói trở lại Hoa Quốc đặc sắc lên. Nơi ăn chơi, thanh lâu cùng câu lan, chức năng giống nhau, đồng đều có món mặn có món chay, cụ thể qua này phải xem cá nhân nhu cầu. Bất quá tương đối mà nói, thanh lâu mặt hướng khách hàng càng cao hơn hồ sơ, thu phí phương diện cũng sẽ tương đối ngang đắt một chút, câu lan làm theo mặt hướng rộng lớn hơn bần dân bách tính không có đánh sai, cũng là nghèo khó bần hội càng náo nhiệt một số, cũng càng dễ dàng cho thu thập tình báo. Adrian túi tiền, bên trong tổng cộng chứa 10.003.000 berry. Hạn chế tính kỹ năng, 10.000 nguyên chi thủ, trước mắt có thể sử dụng số lần, một. Lần thứ nhất đi chơi, ách, đi tìm hiểu tình báo, vẫn là làm một điểm so sánh phù hợp. Ta thân phận bây giờ cũng là một cái tên là tìm kiếm tinh thần an ủi chán nản tiểu thuyết gia, cần cùng có tương đương trình độ người làm việc giao lưu nghệ thuật tâm đắc, đồng thời từ trên người các nàng hấp thu văn nghệ linh cảm. Giấu trong lòng mộng tưởng thiếu niên, hướng thế giới người lớn phóng ra dũng cảm bước đầu tiên, nhưng mà, tâm tình quá kích động Adrian, rõ ràng địa xem nhẹ một việc. Nào có giữa ban ngày đi ra bán bảo, bởi vì cái gọi là một ngày một đêm, văn nghệ người làm việc bình thường đều là ban đêm ra làm việc được không, mang theo tiếc nuối cùng oán niệm, Adrian đi vào một nhà tên là phì nhiêu nữ chủ nhân tử quán. À, là lẩm tiểu ca, ta là nhà này tử quán lão bản cu dê, muốn đến chút gì sao? Tử quán đằng sau quầy ba phương, đều làm sắc cái nơ, thân thể mặc màu đen tuxedo tuổi trẻ lão bản cười híp mắt lên tiếng kêu gọi. Adrian thuận thế ngồi vào quầy ba trước chỗ trống, cùng lão bản trò chuyện, đề cu rê lão bản, tử quán tên lấy được như vậy vang dội, thực là đang lừa gạt khách hàng tiêu phí a, nào có, tử quán lão bản vội vàng khoát tay, tử quán thượng nhất nhậm lão bản, đúng là một vị dáng người không bình thường, màu mỡ, nữ lão bản. Có bao nhiêu màu mỡ, Adrian lông mày nhíu lại, một chén rum, sữa bò da thịt, như mật đường bờ môi, như tơ lụa lật phát. Cu dê lão bản thiên về một bên tửu, một bên làm ra nhớ lại tư thái. Hắc đổ quỷ, đừng quên nói, mẹ A-di 5 năm trước liền vượt qua nàng 55 tuổi sinh nhật, một cái đang uống say rượu quỷ đột nhiên hô lớn một tiếng. Adrian khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt đối tửu quán lão bản lau mắt mà nhìn. Khá lắm. Hiện thực bản nữ lão bản 60 đại thọ sao, vậy thì thế nào vẫn là uống ngươi tửu đi thôi. Cu rê lão bản cười chửi một câu, vì mà lại me lão bản không phải cũng nói sao nàng là cự nhân tộc liền xem, như 60 tuổi cự nhân tộc, cũng là tương đương cô nương trẻ tuổi a, chưa từng dự đoán, cu dê lão bản lời nói dẫn tới càng lớn cười vang. Ha ha ha. 1m8 cự nhân tộc, ta chưa bao giờ thấy qua như thế linh lung đáng yêu nữ cự nhân, bất quá nói thật, xác thực cũng chỉ có cự nhân tộc thật tâm mắt. Mới có thể như vậy chăm chỉ địa đem nhà mình tử quán bại bởi một đầu lão con bà ca, tùy ý tiếp nhận rượu rung chén, Adrian đem đặt ở quầy bar trên mặt bàn, một tay nâng lên cái cầm, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem tử quán mọi người nói chuyện phím đánh cái rắm. Nghe, tòa này tử quán phía sau, tự hồ cất giấu cái gì không bình thường thú vị cố sự. Ngay tại trong tử quán làm ồn bầu không khí càng nhiệt liệt thời điểm, chỗ cửa lớn đột nhiên đi tới một vị khách mới. Đưa lưng về phía đại môn, Adrian chỉ cảm thấy tử quán không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, các nam nhân trêu chọc tiếng huýt sáo bên tai không dứt. Một chén rượu vang đỏ, cảm ơn, một làn gió thơm thổi qua, giàu có từ tính thanh âm tại Adrian bên tai vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Là Lẫm Khách Nhân là một vị phong tư yểu điệu xinh đẹp cô nương, ước chừng 20 niên kỷ, dáng người cao to, mặc một bộ phấn hồng sắc váy đầm, bóng loáng trắng nõn bắp đùi bại lộ trong không khí, trước ngực càng là lộ ra một mảng lớn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt. Nhất làm cho Adrian mê muội là tấm kia đẹp đến nỗi người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thở khuôn mặt, cùng bên phải dưới khóe miệng này một hạt câu nhân hồn phách mỹ nhân chí. Tốt, tốt, rượu vang đỏ lập tức tới ngay, cu dê lão bản đột nhiên có chút cà lăm. Vị tiểu ca này, như thế nhìn chầm chầm ta nhìn, thế nhưng là rất lợi hại không lễ phép nha. Xinh đẹp cô nương xoay mặt nhìn về phía Adrian, mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại khó tả vận vị, cùng một chút hững hờ lười biếng. Adrian ánh mắt sáng rực. Thật có lỗi, ta bây giờ không có biện pháp từ tiểu thư ngươi trên mặt dời ánh mắt. Tiểu ca, đợi cô nương thân thể nghiêng về phía trước, hắc sắc lọn tóc trượt xuống gương mặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Adrian con mắt, ngươi bây giờ, hẳn không có đang suy nghĩ chút hỏng bét sự tình nha. Lần nữa thật có lỗi, Adrian mũi thở khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ được trong nháy mắt nồng nặc lên mùi thơm, tâm tình thoải mái không ít, ta hiện đang suy nghĩ chuyện gì, hẳn là sao ngươi cho rằng muốn hỏng việc gấp trăm lần. Khanh khách ê xinh đẹp cô nương kiều cười rộ lên, không thèm để ý chút nào Adrian trong lời nói đùa giỡn ý vị, đề tiểu ca, ngươi thật sự là một vị tương đương thú vị người. Còn là lần đầu tiên có người dạng này hình dung ta, không biết là có hay không có cái này vinh hạnh có thể biết tiểu thư tục danh, ta gọi chỉ xinh đẹp cô nương đôi mắt nhất chuyển, ta gọi tôi. Thật sao xem ra tôi cô nương hai chúng ta xác thực hữu duyên. Adrian chẳng biết xấu hổ địa cười nói, ta gọi tôi. Gạt người tin, nói cười yến yến lẫn nhau song phương, trong lòng cấp tốc đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Rất lợi hại hiển nhiên, Adrian sớm khi nhìn đến người đến trước tiên, liền nhận ra thân phận nàng. John John, tương lai hải quân đại tướng dự khuyết, tuy nhiên không biết vì sao lại tại Hoa Chi Quốc gặp được John, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Adrian tiếp tục trò chuyện tao. Hôm nay nhìn thấy tôi tiểu thư, chính là may mà vậy. Không biết tôi tiểu thư, đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn chung gối hay không, không dễ dàng, chạy trần truồng đến nay, rốt cục đột phá cái thứ nhất sự kiện quan trọng, tác phẩm siêu tầm đến 300, thuận tiện, ký kết hợp đồng đã đạt tới Thượng Hải, còn không có đầu tư huynh đệ, nắm chặt thời gian, kiếm chút thu nhập thêm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, Hồng Nhan Họa Thủy, cầu đề cử. Chương 29, Hồng Nhan Họa Thủy, cầu đề cử. Nghe đến lời này, Giòn trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo dị sắc, lại không phản cảm. Nói tao lời nói, là muốn xem mặt có người bắt chước Tào lão bản, gọi quấy rối tình dục. Adrian bắt chước Tào Tháo, gọi hài hước tán tỉnh. Chi Vương duỗi ra ngón tay, bốc lên một sợi trên trán sợi tóc, tại giữa ngón tay vần quanh xoay quanh, ôn nhu hỏi, về tôi tiểu ca, người không cảm thấy người phương thức nói chuyện, có chút quá khai phóng cùng trực tiếp sao, có sao thì Adrian tiếp nhận cu rê lão bản trong tay rượu vang đỏ, chuyển tay đưa cho John, đồng thời lộ ra một cái to lớn phương phương sạch sẽ nụ cười. Bởi vì đây là một cái khó được có thể tiếp cận tuyệt thế mỹ nhân thời cơ, cho nên ta mới sẽ như thế nhiệt tình mười phần A, lại nói, vô luận nam nữ, đi vào tử quán, không đều là muốn tầm hoang tác nhạc sao che che lấp lấp phương thức nói chuyện, chỉ sẽ lộ ra bị ổi bản tính. Quán niệm mười phần cu dê lão bản bị hoàn toàn coi nhẹ rơi. Do nghẹn lời, mới ra đời nàng, còn là lần đầu tiên gặp được tiếng công tính mạnh như vậy nam nhân. Không khỏi dịu, do hồi tưởng lại cái kia cùng với nàng cùng thời kỳ cha tân Tokika, đó cũng là nàng cuồng nhiệt người theo đuổi một trong, nhưng mà phương thức nói chuyện lại từ trước đến nay ngay thẳng. Quá khứ tại Hải quân bản bộ tinh anh trong trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện thời điểm, cha tân đã hướng nàng khởi xướng qua tính gộp lại 13 lần tỏ tình, nhưng mãi mãi cũng là bất biến này một bộ, vì Don tiểu thư, ta thích ngươi. Mời làm bạn gái của ta đi, nữ nhân nào có thể tiếp nhận đến như vậy im lặng tỏ tình phương thức a, càng đừng đề cập là cái dáng lùng xoa bức sửu nam, lắc lắc đầu, dòng đem râu ria suy nghĩ ném ra khỏi đầu, nàng lần này tới đến Hoa Chi Quốc, là vì chấp hành tơ su tỷ truyền đạt xuống tới nhiệm vụ bí mật, muốn điều tra một nhóm hành vi cổ quái không chết lưu dân, cũng không thể ở trước mắt vị này nam nhân xa lạ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Dòng nói, lời còn không có nhìn đủ sao, tôi tiểu ca, Adrian lắc đầu, còn không có hoàn toàn xem hết, đang chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thô câm giọng nam đột nhiên ở sau lưng vang lên. Quy tiểu quỷ bản đại gia coi trọng ngươi vị trí, ngươi có thể cút ngay điểm sau ở ngươi nói chuyện là cái hất lên lục sắc trong áo choàng năm tiểu quỷ, rót rượu rót đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giòn không đáp lời nữa, bưng chén rượu lên cái miệng nhỏ nhấp dưới rượu vang đỏ, có chút hăng hái xem lên náo nhiệt. Cái này trang bức đánh mặt phương pháp cũng quá mức cứng nhắc a, Adrian thở dài, quay thân nhìn lại, nhìn ngươi trang phục. Ngươi là này đường thủy quân, bản đại gia là nhị bảo thủy quân nhị phiên đội đội trưởng Siri, râu ria xồm xoàm tử quỷ hét lớn một tiếng, trong giọng nói có chút ít kiêu ngạo, thức thời lời nói, liền cút cho ta ra căn này tử quán. Ngay sau đó sau một khắc, tử quỷ nhìn về phía John, lộ ra một bộ sắc mị mị tư thái, nữ nhân, muốn theo bản đại gia qua uống một chén sao bản đại gia tửu, lại lớn lại bạch. John trong nháy mắt nhíu mày, lộ ra không thích thần sắc. Lần nữa cường điệu một lần. Nói tao lời nói, thật sự là muốn nhìn mặt, xác thực thẳng nhị bảo. Adrian nâng trán, hắn quay đầu nhìn về phía cu dê lão bản, hỏi, lão bản, nếu như chờ một lúc đánh nhau lời nói, ta hội tận lực khống chế. Nhưng nếu như... Cu rê lão bản cau mày, khoát tay nói, ngươi không làm phiền ngài, khách nhân. Hắn nhìn về phía trung niên tử quỷ, trầm giọng nói, Siri ngươi khẳng định muốn tại cái quán ba này bên trong nháo sự đây chính là... Tử quỷ Siri cắt ngang cu rê lão bản lời nói, lớn tiếng nói, đây chính là bác bảo thủy quân địa bàn ngươi muốn nói chính là cái này đi. Tiểu Gamber bản đại gia mới không sợ cái gì bác bảo thủy quân đâu. Lúc này trong tử quán bầu không khí đã kinh biến đến mức tương đương không thích hợp đứng lên, không ít còn không có uống mơ hồ khách nhân, đã đứng người lên chuẩn bị rời đi. Đồng thời dính đến nhị bảo thủy quân cùng bác bảo thủy quân ở giữa xung đột, cũng không phải bọn họ những này sẽ chỉ miệng này tiểu khách có thể tham dự vào. Cu dê lão bản, xem ra mặt mũi ngươi không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng a. Adrian trêu chọc một câu, không thấy chút nào khẩn trương. Cu dê lão bản mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Tay, cách cách, tiểu quỷ Siri bỗng nhiên đem trong tay hắn bình rượu đạp nát trên sàn nhà, đỏ thẫm loại rượu nhất thời vung một chỗ. Im miệng tiểu Gamber, đừng tưởng rằng ngươi từ Me Aji nơi đó thắng tới này ở giữa tử quán, liền thật sự cho rằng, bành, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh tại tử quỷ Siri trước mặt nổ vang, đem hắn còn chưa kịp nói ra lời nói toàn bộ cắt ngang. Cu dê lão bản chỉ thấy một vòng nhàn nhạt bạch quang, sau đó liền gặp được tử quỷ tay khéo nói mũi chảy máu, vô lực ngửa mặt nền ngã xuống đất. Ánh mắt sắc bén John làm theo đem chú ý lực lặng lẽ hội tụ đến Adrian trên thân, nàng trước đây không có chút nào ý thức được bên cạnh vị này tao lời nói không ngừng tiểu ca, lại là một vị thâm tàng bất lộ ác ma quả thực năng lực giả, mà lại là tương đương hiếm thấy hệ Paramecia U Linh quả thực, John trong lòng chậm rãi hiện ra tin tức tương quan. Tốt thật hăng hái cứ như vậy toàn bộ bị hủy diệt, tinh thần bị thương khá là nghiêm trọng a. Adrian gãy gãy ngón tay, có chút bất mãn lẩm bẩm, y uy, cu rê lão bản, đem nhị bảo thủy quân người đánh ngã. Hẳn là không có vấn đề gì lớn a, vừa mới xuất thủ người tự nhiên là Adrian, hắn không có chút nào hứng thú qua nghe tiểu lâu la nói dọa, cũng không muốn để một cái không khỏi dịu xuất hiện vai quần chúng tiếp tục giả vờ bức, xuất sắc tồn tại cảm giác, thế là dứt khoát dùng mini U Linh nổ lật con sâu rượu này. Nhưng mà còn không đợi cu rê lão bản trả lời, một đạo khác càng thêm hung ác âm thanh vang lên tới. Xú tiểu quỷ, lời như vậy lão tử ta cũng không thể trang làm cái gì đều không nghe thấy a. Cùng lúc đó, một cái cao lớn tráng hán từ tử quán bên ngoài kính sông tiến đến. Người đến thân cao tiếp cận 5 mét, đỉnh đầu khó khăn lắm chạm đến tử quán trần nhà, cương châm chuẩn bị dựng đứng hắc sắc cứng rắn phát hạ, là một trương trải rộng dữ tợn xấu xí gương mặt, bả vai khoan hậu, to bằng cánh tay giống như là thân cây một dạng, trong tay to bằng trứng nõng mạch đao cũng dường như cây chổi côn. Cũng là ngươi tiểu quỷ này, đem lão tử ta người bị đả thương, xấu xí tráng hán ánh mắt âm hàn mà nhìn xem vẫn ngồi tại quầy ba trước vị nhưng bất động Adrian, thủ trưởng dùng lực, đem thép đúc chui đao bóp ẩn ẩn két rung động. Adrian hỏi hướng thần sắc đại biến tử quán lão bản, hắn là ai nghe khẩu khí giống như là nhị bảo thủy quân cao tầng. Hắn. Tử quán lão bản sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên đổi giọng nói, vị đại nhân này không phải nhị bảo thủy quân cao tầng, mà chính là nhị bảo thủy quân chi rường cột hốc, nhị bảo thủy quân rường cột. Adrian trong lòng đối hốc coi trọng trình độ trong nháy mắt đề bạc không ít, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh vô cùng, khoan thai mở miệng. Không biết so với mấy năm trước quát tháo Tây Hải bác bảo thủy quân chim giao rường cột đến tột cùng như thế nào, chim giao cũng là cái kia bị hải quân nhất quyền nện dẹp đầu, Chu Y Chi chim giao, sự phát hiện kia tại suốt ngày trốn ở bảo ngọc xe trượt tuyết khóc quên trời đất không Chu Y Chi long, hốc cười to lên, thô tục không chịu nổi thanh âm cười đến tử quán mọi người lỗ tai ông tác hưởng. Đừng làm cười, lão tử ta cũng không phải loại kia mặt hàng có thể so với so sánh, Úc không biết vị này nhị bảo rường cục tiền truy nã nhưng có 500 triệu, Adrian ra vẻ không hiểu hỏi. Tiền truy nã? Hốc bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, vòng tiền truy nã, 10 cái hắn cũng không sánh bằng chiên dao. Hốc ngang ngược khua tay nói, lời món đồ kia bất quá là phổ thông hải tặc mới sẽ để ý đồ, vật lão tử mới không quan tâm đâu, há, ta minh bạch. Adrian gật gật đầu, để có lẽ, nhị bảo rừng cột ngài tiền thưởng từng có ức sao sẽ không liền một phần 5 cái chiên dao cũng không bằng a. Hốc không nói nhảm nữa, mồm mép công phu từ trước đến nay không phải hắn am hiểu. Chỉ gặp Hốc ánh mắt hung ác địa trừng mắt Adrian, bước chân dừng lại, thân hình đột nhiên hướng về phía trước, nhấc đao dựng thẳng bổ xuống. Phản phất muốn đem cái này âm thầm mỉa mai hắn đại đồ hèn nhát một đao cắt đứt, tiểu quỷ nạp mạng đi. C. Chương 30, nhị bảo thủy quân rường cột, cầu đề cử. Chương 30, nhị bảo thủy quân rường cột, cầu đề cử. Hung hãn đao quang chém xuống, Adrian lại ở trong chớp mắt hướng không người bên trái di động đem gần nửa mét khoảng cách, trong nháy mắt bạo phát tốc độ để mọi người tại đây không khỏi bị kinh ngạc, chi vườn đôi mắt chỗ sâu càng là dị sắc liên tục. Lợi dụng soru bạo phát kỹ xảo khó khăn lắm tránh đi lưỡi đao về sau, Adrian nhanh chóng rút ra bên hông tinh chế trường đao, mượn hốc quá dụng lực lão trạng thái, vung đao mà lên, thẳng đến đối phương cầm đao hữu chưởng, đầu đao phách công, hốc không hốt hoảng chút nào, lưỡi đao cuốn một cái, thuận thế hoành hồ sơ, dễ dàng liền ngăn lại đột kích đao nhận. Ken, hai đao tương giao, phát ra một tiếng ngột ngạt minh thanh. Cùng lúc đó, màn hình hiện ra địch nhân tin tức. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Nhị bảo thủy quân rường cột hốc chữ đỏ, đẳng cấp, LV-54, thuộc tính, lực lượng 123, nhanh nhẹn 105, sức chịu đựng, trí lực 16, mị lực 3, may mắn 9, năng lực, cao cấp trường binh khí thân hòa, mức độ nguy hiểm, bên trong, chênh lệch đẳng cấp có chút lớn, không ít tin tức đều là dấu chấm hỏi, nhưng quá cao trí lực thuộc tính vẫn là để Adrian nhìn ra không ít môn đạo. Hết sức rõ ràng, từ hốc trước đây biểu hiện đến xem, người này chính là thuộc về công kích cao phòng thủ cao loại hình, cùng tuyệt đại bộ phận thân hình cao lớn, hình thể cường tráng hải tặc cùng loại. Tam đại chủ chiến thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng toàn diện cao hơn, chính diện cứng đối cứng tuyệt không phải địch thủ. Nhưng là, ta đã đứng ở thế bất bại, Adrian nhìn xem đánh dấu vị bên trong mức độ nguy hiểm, tâm tình thư giãn. Bất luận cái gì không có nắm giữ bá khí địch nhân, đều là yếu cặn bã đến từ mát cấp U Linh thân thế khinh bỉ. Hốc thừa dịp Adrian lưu ý màn hình, hơi lắc thần nhất giây lát, bỗng nhiên lấn đến gần. Tiểu quỷ đầu, cảm nhận được lão tử ta lực lượng cường đại, bị chấn động đến chậm thẫn thờ sao, chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá non. Hốc một mặt hung ác, mạch đao hung hăng bổ về phía Adrian thân thể, phản phất muốn đem hắn nghiêng chém thành hai đoạn. Adrian cấp tốc rút đao về đỡ, hai tay nắm chặt chui đao, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công chống chọi hốc mạch đao. Sau một khắc, sung mãn không thể chống đỡ lực đạo theo cán đao truyền đến. Đối mặt lực lượng vượt qua bản thân một nửa địch nhân, Adrian cũng không thể hoàn toàn ngăn lại thế công, hốc này lực lượng khổng lồ nện đến hai cánh tay hắn rung động kịch liệt, hai chân càng hơi hơi lâm vào sàn nhà. Nhưng chỉ cần lực lượng chênh lệch không có lớn đến nghiền ép trình độ, liền còn có đến đánh, Adrian cắn chặt hàm răng, liều mạng ngăn trở. Chiến đấu kinh nghiệm từ trước đến nay là hắn khiếm khuyết một trong, coi như đi qua dài đến 2 năm đặc công huấn luyện. Loại này cùng địch nhân ở giữa đao đao thấy máu chém giết vẫn là kinh lịch quá thiếu, nương tựa theo U Linh thân thế vô địch bị động, đã đứng ở thế bất bại, không có nỗi lo về sau Adrian, đương nhiên sẽ không buông tha cái này không khỏi tìm tới cửa kinh nghiệm bao. Tiểu quỷ, mềm yếu như vậy lực đạo, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cho ta gãi ngứa ngứa sao? Hốc vô cùng dữ tợn cười một tiếng, trong tay mạch đao vung vẩy tốc độ lại lần nữa tăng tốc mấy phần, tuy nhiên thực lực kém xa bát bảo thủy quân chinh giao, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường nhị bảo thủy quân rường cột hoa chi quốc thực lực kim tự tháp bên trên tiếp cận đỉnh phong mấy vị đại hải tặc một trong. Adrian lại lần nữa lợi dụng đẳng cấp cao Soru bạo phát kỹ xảo, tại lòng người ở giữa chuyển dời trằn trọc, thỉnh thoảng sẽ còn rút đao phản kích. Phải cứ cùng ta khoảng cách gần cứng đối cứng, là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Hốc không hiểu Adrian từ đâu tới khí dám theo chính mình hợp lực lượng, nhưng cũng không thèm để ý đao hạ lại nhiều một đầu vong hồn. Keng keng keng keng, đao nhận lần nữa giao thoa và chạm ra lẻ tẻ tia lửa. Đúng lúc này, hốc nhạy cảm phát hiện một chi tiết, từ thân đao truyền lại trở về lực lượng đang dần dần giảm bớt. Tên tiểu quỷ đầu này tuy nhiên không biết từ chỗ nào học được chút không khỏi diệu bạo phát kỹ xảo, linh hoạt như là cái giống như con khỉ, nhưng lực lượng vẫn là kém ta quá nhiều, trải qua qua nhiều lần đang đối mặt liều về sau, đã bắt đầu bắp thịt đau nhức. Nhìn qua trên trán đổ mồ hôi, hai tay run rẩy Adrian, hốc mắt sáng lên, hắn chiến đấu tư duy xa so với ở bề ngoài nhìn muốn cường hãn hơn, cũng là giờ phút này, hốc không chút do dự, hai tay dùng lực phát động chuẩn bị đã lâu truyền thừa bí kỹ. Nhị trùng quyền hung hãn đao, có cường đại công kích lực đao hình sóng xung kích, từ hốc cái kia thanh cự đại mạch đao phong nhận bên trong bổ ra, lấy một loại tương đương xảo trá góc độ, tấn công địch yếu hại, tiểu quỷ mạng ngươi ta lấy dưới, hai tay bủng rủng bất lực Adrian chưa kịp phản ứng, bị cự đại đao khí xẹt qua thân thể, chặn ngang mà qua. Cảm giác thắng bại đã phân, hốc tự tin quay đầu. À, ta liền biết, quả nhiên vẫn là thái miễn cưỡng. Nani, hốc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc quay người nhìn lại. Ánh mắt của hắn thấy chỗ, chỉ thấy vốn hẳn nên bị một đao cắt đứt Adrian lúc này chính không hư hao chút nào để đứng tại chỗ, trên thân vậy mà không có một tia thương thế, làm sao có thể? Hốc giật nảy cả mình, hắn đối nhị bảo thủy quân đời đời truyền lại nhị trùng quyền tràn ngập tự tin, dĩ vãng không biết có bao nhiêu Tây Hải hào kiệt cũng là bởi vì đạo này truyền thừa bí kỹ mà đổ vào dưới đao của hắn, làm sao có thể hoàn toàn thương tổn không một cái tiểu quỷ? Không có gì không có khả năng, kiếm sĩ ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Adrian vung vung tay, rút đao vào vỏ, hiện tại ta chuẩn bị vận dụng năng lực mới. Ngươi là ác ma quả thực năng lực giả, hốc cái trán bỗng nhiên hiện ra mấy giọt mồ hôi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo phỏng đoán. Đoán đúng, nhưng là không có khen thưởng. Adrian đầu ngón tay chậm rãi chui ra một cái mini U Linh, tiểu U Linh này màu tái nhợt trên gương mặt mang theo từng tia nguy hiểm nụ cười. Chuẩn bị kỹ càng cùng ta tiểu khả ái gặp mặt sau, mini U Linh mê người lễ vật, tiểu xảo đáng yêu màu trắng U Linh hướng về hốc cấp tốc bay đi. sau đó cũng là kịch liệt nổ tung. Một mảnh hỗn độn tử quán mặt đất bị khuếch tán sóng xung kích nổ bụi mù bốn phía. Sau một lát, to bằng quạt hương bồ thủ trưởng tản ra khói bụi, hốc này giống như lệ quỷ khuôn mặt từ đó lộ ra. Khụ khụ, tiểu quỷ, loại uy lực này nổ tung, có thể không có cách nào làm gì được ta à? Hốc vung vẫy trường đao, tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị thừa cơ khởi xướng tiến công. Thật sao vậy bây giờ đâu? Adrian giang hai cánh tay, bên người hiện ra lắm ta lắm tấm huỳnh quang quỷ hỏa, thoáng qua ở giữa biến thành mấy chục cái mini u linh, đồng thời theo thời gian chuyển dời, u linh số lượng một mực đang không ngừng kéo lên. Hốc khẽ nhếch miệng, đồng tử trong nháy mắt co lại thành lỗ kim lớn nhỏ. Mini u linh ngôi sao mới chi hỏa, ung ung kéo đến u linh mưa hướng về hốc bổ nhào mà đi, bảo hòa thức địa khởi xướng tính chất tự sát công kích, huyễn lệ liên tục nổ tung ầm vang triển khai, nguyên bản liền no bụng trải qua tàn phá phi nhiêu nữ chủ nhân tử quán, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở thành một vùng phế tích. Quanh minh nổ tung tiếp tục trọn vẹn mấy phút đồng hồ mới dừng lại, Adrian của cánh tay một cái, dừng lại thế công. Vài giây sau, khói bụi tán đi. Hốc trụ đau mà đừng, bộ dáng thê thảm, miệng mũi chảy máu, toàn thân che kín đốt cháy khét dấu vết, đã thương thế không nhẹ. Ha ha ha, khụ khụ ta còn chưa chết, không nghĩ tới đi, điên cuồng hình dáng hốc thảm âm thanh cười to, mà lại đa tạ ngươi, tiểu quỷ, trải qua trận này, ta đã sờ đến bọn nó hàm chuẩn bị chịu chết đi vũ trang sắc bá khí lực lượng. Có thể là ác ma hoa thực thiên địch à, thật sao? Adrian nheo mắt lại, hắn vốn cho rằng hốc cũng sẽ không vũ trang sắc, kết quả lại không nghĩ rằng công kích mình đánh bậy đánh bạ để giúp hắn đạt được mở ra vũ trang sắc chìa khóa. Hiện tại vì hốc hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị bắt đầu dùng hắn mới thu hoạch được vũ trang sắc bá khí. Adrian nhắc lời nói, cứ như vậy kết thúc chiến đấu đi, một cái kiểu mới u linh từ Adrian đầu ngón tay bay ra, nó bộ dáng cùng loại với màu trắng u linh trời nắng con nít. Nhưng màu trắng kem thân thể khước uyển như nến tàn trong gió một dạng sáng tối chập chờn, hư thực giao nhau đồng dạng lóe ra. Hốc điên cuồng nói, chỉ là u linh bom, không có khả năng lại làm bị thương ta, không nên tùy tiện địa khẩu xuất cuồng ngôn, nhị bảo rừng cột, hơi mờ u linh tự động tìm đúng mục tiêu, cấp tốc bay về phía hốc ở ngực. Hốc vung đao liền cản, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó sớm ngăn cản được u linh bom, lại không nghĩ rằng cái này kiểu mới u linh thế mà hoàn toàn không nhìn trước mặt vật lý chướng ngại, trực tiếp xuyên thấu hắn mạch đao, cho đến lọc vào hắn lồng ngực. Gặp lại, nhị bảo thủy quân rường cột. Adrian nắm tay phải một nắm, đã chạm vào hốc trong cơ thể u linh bom trực tiếp nổ bể ra đến, đem cái sau trái tim nổ thành khối vụn, mini u linh khô héo xuyên tim. Chương 31, lôi kéo cùng cáo biệt, cầu đề cử. Chương 31, lôi kéo cùng cáo biệt, cầu đề cử. Hốc chỉ cảm thấy từ nơi trái tim trung tâm truyền đến một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức, hắn phí công há hốc mồm, cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hắn còn không tới kịp nói ra lời nói. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Một trận gió cuốn lên cát bụi, mang đi sau cùng một tia khí tức. Hốc đồng tử thất thần phóng đại, thân thể khổng lồ chậm rãi ngã xuống, cuối cùng ngừng thở. Ngươi giết chết Hoa Chi Quốc nhị bảo thủy quân rường cột hốc LV54, ngươi lấy được kinh nghiệm 270 vạn, vượt qua cấp 25 giết chết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 500 kinh nghiệm tăng thêm, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 1.620 vạn kinh nghiệm. Còn không đợi Adrian trầm tĩnh lại, màn hình lại một lần nữa điên cuồng đổi mới. Ngươi mở ra Hoa Chi Quốc trận doanh quan hệ, ngươi giết chết nhị bảo thủy quân rường cục hốc, nhị bảo thủy quân đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ, tử địch, tam bảo thủy quân đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ, thù địch, bảo bối thủy quân đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ, thù địch, bác bảo thủy quân đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, trước mắt quan hệ, trung lập, Hoa Chi Quốc đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là, lãnh đạm, trận doanh quan hệ, Adrian mắt sáng lên, yên lặng tra nhìn. Mới trận doanh quan hệ đại biểu cho mỗi nhất thế lực đối đãi người nào đó cụ thể thái độ, đồng thời cũng đại biểu cho cùng nên thế lực tương quan nhiệm vụ cùng sự kiện. Trận doanh quan hệ từ thấp đến điểm cao vì 9 cái cấp bậc: tử địch, cừu hận, thù địch, lãnh đạm, trung lập, thân mật, tôn kính, sùng bái. Trên cơ bản mới trận doanh ban đầu hảo cảm đều là trung lập, chờ đến độ thiện cảm tăng lên hoặc hạ xuống tới trình độ nhất định lúc liền có thể tự động phát động tương quan trận doanh nhiệm vụ. Nếu như độ thiện cảm đầy đủ cao lời nói, còn có thể nhờ vào đó từ nên trong trận doanh thu hoạch được trợ giúp, đổi lấy tư nguyên. Tương phản, nếu như độ thiện cảm quá thấp, làm theo hội nên đón trận doanh căm thù, thậm chí cả công kích, đuổi bắt. Hải tặc vương trong thế giới cơ bản nhất hai đại trận doanh, cũng là hải quân cùng hải tặc, chỉ cần bất kỳ bên nào, liền sẽ lập tức cùng đối phương kết thành thù địch quan hệ, lẫn nhau công phạt. Nguyên bản Adrian rời đi chính phủ thế giới lúc, nên mở ra cùng chính phủ trận doanh quan hệ, nhưng bởi vì biết được phản bội chạy trốn sự kiện nhân viên quá ít, không có đạt thành ẩn tàng điều kiện, cho nên không có mở ra. Thực là ta trước đó xem nhẹ chuyện này. Lần này hắn trực tiếp trước mặt mọi người đánh giết Hoa Chi Quốc tám đại thế lực một trong tối cao thủ lĩnh rừng cột hốc, có thể nói huyên náo mọi người đều biết, trong nháy mắt mở ra cùng Hoa Chi Quốc cảnh nội sở hữu thế lực trận doanh quan hệ. Tại một mảnh độ thiện cảm hạ xuống nhắc nhở bên trong, Bác bảo thủy quân cái kia tăng lên dòng độc đinh, lộ ra như vậy hạt giữa bầy gà. Bác bảo thủy quân độ thiện cảm đề bạc, rất có thể đến từ chiến đấu trước đó hốc đối chiên giao miệt thị vũ nhục. Adrian xử lý hốc, tự nhiên có thể có được bác bảo thủy quân hảo cảm. Chỉ bất quá. Ngươi muốn thăng độ thiện cảm liền nhiều thăng một điểm, trung lập không phải ban đầu hảo cảm sao ngươi đến là đề bạc bao nhiêu à, Adrian trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn nói. Cùng lúc đó, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vốn cho rằng lại là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, thật không nghĩ đến xác thực không chút huyền niệm. Chỉ bất quá đứng đấy cùng nằm song phương, cùng mọi người dự đoán đổi một chút. Hốc thế nhưng là nhị bảo thủy quân rừng cột a, không nghĩ tới cứ như vậy bị tùy tiện giết chết. Khổng lồ như vậy hình thể khác biệt, đơn giản tựa như là con mèo nhỏ đem lão hổ giết chết một dạng, nhớ kỹ hốc trường cột mới nhất tiền truy nã vượt qua 5.000 vạn đi, cái này khuôn mặt xa lạ thực lực cũng thật đáng sợ. Hắn còn giống như là một cái ác ma quả thực năng lực giả, thật sự là quá mạnh. Adrian nhìn về phía quần chúng vây xem, toàn trường phạm vi bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người tụ tập tới, mang theo hiếu kỳ, kính sợ, rung động, trộn lẫn lấy ánh mắt bên trong cũng có căm thù cùng lãnh ý. Tử quán cu dơ lão bản khập khiển địa từ trong đám người gạt ra, thần sắc phức tạp đi đến Adrian trước người. Toi tiểu ca, ngươi, ai? Thật xin lỗi, thôi lão bản. Adrian quét mắt biến thành phế tích một mảnh tử quán, sờ mũi một cái, có chút lúng túng nói, lệ chiến đấu thái kịch liệt, trong lúc nhất thời không có chú ý tới ngươi tử quán. Những cái kia đều không trọng yếu. Cu rê lão bản khóe miệng co quắp động, phất tay nói, để toi tiểu ca, người trước tiên ở xem như gây họa lớn ngập trời ai nhị bảo thủy quân đám gia hỏa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Một câu cuối cùng mới là ngươi lời thật lòng đi, Adrian bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng không có dự liệu được chính mình vừa tới Hoa Chi Quốc không bao lâu liền treo ra chuyện lớn như vậy tình, xem ra tại mấy ngày kế tiếp bên trong muốn chú ý một chút che lấp hành tung. Về phần rời đi, Adrian còn không có ý nghĩ kia, rời đi Hoa Chi Quốc, chí ít cũng phải đợi đến trong trò chơi đò chính thức kết thúc. Bất quá cái trấn nhỏ này là không tiếp tục chờ được nữa. Adrian nhìn chung quanh một tuần, đang muốn cất bước rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này. Toi tiểu ca, không biết ngươi trước tiên ở muốn đi đâu chút đấy, kiều mị thanh âm bỗng nhiên vang lên, người nói chuyện chính là chiến đấu vừa mới bạo phát liền không biết biến mất nơi nào John. Thế nào, toi tiểu thư chẳng lẽ nguyện cùng ta kết bạn đồng hành, có gì không thể đâu gì John đôi mắt đẹp sóng gợn, cười hồi đáp. Nói thật, John tâm động. Bất quá không phải đối Adrian tâm động, mà chính là đối Adrian thực lực cảm thấy tâm động. Vừa mới chiến đấu nàng từ một nơi bí mật gần đó thấy hết sức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Hốc là một cái có thể tại Tây Hải hoành hành bá đạo đỉnh cấp tứ hải đại hải tặc, liền xem như đặt ở đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn, cũng là một cái ưu tú hảo thủ. Nhưng mà như vậy dạng một vị danh tiếng xuất sắc đại hải tặc, tại hoàn toàn triển lộ thực lực Adrian trong tay, căn bản đi bất quá một lát. John trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như Adrian tại ngay từ đầu liền phóng xuất ra sau cùng con U Linh kia, như vậy trận chiến đấu này kết thúc tốc độ sẽ là trong tích tắc, nói cách khác, đường đường nhị bảo thủy quân rừng cột Hốc, hội trong nháy mắt bị xử lý, giáo quan cấp bậc cơ sở thực lực, lại thêm khai phát trình độ cực kỳ đáng sợ U Linh quả thực, không hề nghi ngờ, đây là một cái giả sinh giả trường dân gian cao thủ a, nếu như có thể đem dạng này trình độ cao thủ trẻ tuổi kéo vào hải quân bên trong, như vậy hải quân tương lai nhất định có thể lại nhiều một tên chí ít thâm niên bên trong cấp bậc tướng tồn tại, cái này khiến John làm sao không cảm thấy tâm động, duy nhất để cho nàng có chút không thể xác định, cũng là mới đầu chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc Adrian vận dụng bạo phát kỹ xảo tổng cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, có điểm giống là lục thức. Chỉ bất quá trên đại dương bao la cùng loại so ru bạo phát kỹ xảo cũng không ít, John giờ này khắc này cũng không lo được nghĩ lại truy đến cùng. Nhưng mà, nàng lòng tin 10 phần mời, lại bị Adrian cự tuyệt rơi. Tuy nhiên không bình thường cảm tạ toi tiểu thư mời, nhưng là mời nhìn chung quanh một chút đi. Adrian buông tay nói, giống toi tiểu thư xinh đẹp như vậy lại lãng mạn phiền phức, coi như ta không thèm để ý, người khác cũng sẽ không thể thừa nhận. Cứ việc không rõ lắm John đột nhiên khởi xướng mời chuẩn xác lý do là cái gì, nhưng không ở ngoài cùng hải quân tương quan, cũng không thể là thật coi trọng hắn tao lời nói cùng thân thể a. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Adrian còn chuẩn bị tiếp tục tiếp xúc người chơi bản Clobeta, lúc này bên người đi theo một tên hải quân có thể chưa chắc là chuyện tốt, liền xem như cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nhân cũng không được, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta kiếm lời kinh nghiệm tốc độ, dù sao Adrian cũng không phải thật đầy chân chỉ có đại não LFP, ký kết trạng thái đã tại chiều hôm qua 6 điểm thời điểm đổi tốt. Không biết mấy vị tiểu khả ái đầu tư thành công, bất quá ký kết về sau hoàn cảnh thật có thể dùng ác liệt để hình dung. Ký kết trước đó, tân nhân bản 30 vị trí đầu, ký kết về sau, ngôi sao mới bản hơn 300. Cơ hồ mất đi toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng độ, đơn giản khô. Chương 32, tự sáng tạo kỹ năng, cầu đề cử. Chương 32, tự sáng tạo kỹ năng, cầu đề cử. Ngắn ngủi cáo biệt về sau, Adrian cũng không chuẩn bị tiếp tục tại cái trấn nhỏ này chờ lâu. Thân là nhị bảo thủy quân rừng cột, Hốc đương nhiên sẽ không thiếu khuyết người hầu tiểu đệ, rất có thể đã có nhị bảo thủy quân người tiếp vào tin tức, đang theo thôn trấn chạy đến. Adrian dù cho không sợ hãi chút nào nhị bảo thủy quân người, nhưng cũng không muốn bị bọn họ ngăn chặn cước bộ. Lại nói, nếu là thật đem nhị bảo thủy quân đại bộ đội cho đánh ngã, Hoa Chi quốc liền hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa, đơn độc thủ lĩnh chiến đánh giết trường cột, còn có thể quy thành loại hải tặc xung đột, nhưng là bị tiêu diệt một quốc gia phòng tám chi một trong quân đội, cái kia chính là chính diện tuyên chiến. Hoa Chi quốc thế nhưng là Tây Hải vẻn vẹn có mấy cái người chơi căn cứ một trong, tương lai không thể thiếu rau hẹ bồi dưỡng khu vực, vẫn là không muốn kích thích quá mức tương đối tốt. Đơn giản vơ vét một chút chiến lợi phẩm, Adrian nhanh chóng đi vào bên ngoài trấn, tiến vào U Linh hóa trạng thái về sau, dựa theo lúc đến phương hướng, phóng lên tận trời. Bay lượn trên không trung, mây trắng tại dưới chân. Adrian yên lặng hưởng thụ lấy phần này an bình thời khắc, đồng thời thư giãn vừa mới bởi vì chiến đấu mà căng cứng tâm thần. Mấy phút đồng hồ sau, hắn bắt đầu kiểm tra chiến tổn. Điểm sinh mệnh chỉ rơi một chút xíu, nhưng thể lực giá trị qua một phần tư còn nhiều, quả nhiên thể lực vẫn là tương đối khiếm khuyết. Tinh chế trường đao bị chặt ra mấy cái khe, độ bền trên diện rộng hạ xuống, xem như báo hỏng, đáng giận, ta thật thật mong muốn một thanh đao tốt a, đáng tiếc không có ở hốc trên thân phát động nhiệm vụ gì, lớn như vậy khổ người, xem xét liền có cùng loại bền bỉ sinh mệnh loại hình sở trường. Đúng, vừa mới còn kiếm lời không ít kinh nghiệm, Adrian ngắm liếc một chút màn hình, phía trên kinh nghiệm đã tích lũy đến gần 1.700 vạn. Khu vực huấn luyện 2 năm cũng bất quá độ 1.200 vạn, vượt cấp xử lý địch nhân liền có hơn 16 triệu. Giết người phóng hỏa kim yêu đái. Quả nhiên danh bất hư truyền, hơi chút suy nghĩ, Adrian cũng không có đem sở hữu kinh nghiệm toàn bộ dùng để thăng cấp, mà chính là mang tính lựa chọn đem mấy cái kỹ năng tăng lên tới max cấp. Đặc công cơ sở xạ kích cùng cơ sở cận chiến, đầu bếp cơ sở hỏa hầu, thuyền công cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành, thầy thuốc đơn giản tật bệnh trị liệu, chính thức kiếm sĩ tiến giai kiếm thuật tu luyện cùng trung cấp kiếm thuật thân hòa, cùng lục thức so ru, 8 cái kỹ năng toàn bộ tăng lên tới max cấp bậc, đồng thời thu hoạch được 16 điểm kỹ năng. Còn thừa xuống tới điểm kinh nghiệm, vừa vặn lấp đầy cấp 9 chính thức kiếm sĩ thanh điểm kinh nghiệm, đem tăng lên tới cấp 10. Tổng đẳng cấp đi vào cấp 30, cảm thụ được trong đầu không ngừng hiện ra đến kỹ năng tri thức, Adrian trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Không nghĩ tới max cấp Soru còn có nhiều như vậy vận dụng kỹ xảo, tiến giai kiếm thuật tu luyện cũng cống hiến không ít nhắc nhở, vừa dễ dàng vận dụng đến tiến lên trước trảm cùng rinh thần trảm nghiên cứu ở trong. Một khắc đồng hồ về sau, Adrian hạ xuống một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm trên đất trống. Tìm khối mộc thun bắt đầu luyện tập. Suy suy, đao thế như phong, tốc độ cực nhanh, thân ảnh mơ hồ khó mà nắm lấy. Một lần lại một lần. Adrian đao thế đột tiến tốc độ, trở nên càng ngày càng mau lẹ, thân hình mô phỏng như quỷ mị. Tiến bộ là có thể cảm nhận được, hắn có thể cảm giác được mình tại từng bước một tiếp cận sáng tạo kỹ năng cảnh giới. Thời gian trôi qua, trời chiều ngã về Tây. T, Adrian lại một lần nữa đột tiến vung đao, lần này đột nhiên, loại kia truy tìm đã lâu hoàn mỹ cảm giác xuất hiện tại trong tâm linh. Hắn vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng trường đao trong tay mở ra phong ngăn cản, thân thể cùng trường đao hợp nhất, theo đao thế tại phá không tiến lên, tốc độ nhanh đến một loại khủng bố cảnh giới. Chỉ gặp Adrian vừa mới thi triển đao pháp, trong tích tắc, hơn 10 mét bên ngoài liền xuất hiện một cái khác Adrian, hai cái giống như đúc thân ảnh đồng thời tồn tại. Giữa không trung lờ mờ có một vệt sắc bén đao quang lưu lại. Lưu tại nguyên chỗ Adrian mới chậm rãi tiêu tán. Đang phán định tự sáng tạo kỹ năng. Phán định thành công. Ngươi lĩnh ngộ ra tự sáng tạo kỹ năng, xin vì tự sáng tạo kỹ năng mệnh danh, càng nhiều chi tiết tin tức hiển hiện trong đầu, màn hình bên trên tự động ghi chép tự sáng tạo kỹ năng sở hữu nguyên lý. Adrian nhìn một chút kỹ năng hiệu quả, trầm ngâm nói, tự cá ướp muối đột phá đi. Đơn giản nói bậy gọi nó tiến lên trước trảm, mệnh danh thành công ngươi lĩnh ngộ tự sáng tạo kỹ năng tiến lên trước trảm LV10-10.000, hướng mục tiêu địch nhân vung đao lúc, có thể trong nháy mắt tiến hành 10m trong vòng bạo phát chuyển vị. Quả nhiên là tương đương nhanh để kỹ năng, không e nhạc hồ, Adrian nhìn không được lần nữa vung đao, bóng người theo đao quang phá không khí yên tĩnh, chỉ gặp trên đất trống lưu dưới cái này đến cái khác tàn ảnh, một đạo lại một đạo sắc bén đao quang. Liên tục thi triển hơn 10 lần, Adrian mới dừng lại. Kiếm này chi thế, hết bệnh trảm hết bệnh liệt, ta thật thật vui vẻ a, Adrian trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra không 210 nụ cười. Đến tranh thủ thời gian tìm người bị hại. Tìm người chơi bản Clo Beta thí nghiệm một chút hiệu quả, Adrian lại lần nữa tiến vào U Linh Hóa, hướng về cầu tàu phương hướng bay đi. Không bao lâu về sau, hắn liền trở lại cầu tàu, thô thô quét qua, Tàu Nhân Khải ID thế mà còn tại, Tàu Lão Bản, đã lâu không gặp a, Adrian vội vàng đi lên, giữ chặt sắp thu quán bào ngư lão. Tàu Nhân Khải căn bản không thấy rõ động tác, liền bị người đột nhiên giữ chặt, nhìn không được bị kinh ngạc. Cách là ngươi chờ hắn thấy rõ bóng người lúc, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Còn chưa kịp nói ra lời nói, trong nháy mắt nuốt trở lại trong bụng. Ngoại tàu đại khái mệnh, đây là Tàu Nhân Khải cũng không nói đến lời nói. À Adrian không biết là, lúc trước hắn tại trong trấn xử lý hốc sự tình, đã bị nhiều chuyện người chơi đăng lên trên diễn đàn, chỉ bất quá khi đó lâm vào chiến đấu không khí hắn không có lưu ý đến người chơi ID tồn tại mà thôi. Adrian càng không biết là, hắn lúc này đã ở người chơi ở trong vui sách một cái đại khái mệnh nhã hào, giờ này khắc này, người chơi diễn đàn bên trên như cũ một mảnh phi thường náo nhiệt. Xin giúp đỡ, một cái cực độ trí mạng trong nháy mắt xử lý một cái khác cực độ trí mạng, xin hỏi cái nào càng thêm trí mạng một điểm phụ bên trên video, có cực độ trí mạng, là đại khái mệnh, có cực độ trí mạng, là nhỏ trí mạng, cái này tiểu trí mệnh gặp được đại khái mệnh, liền mất linh lạc, không thổi không hắt, tiểu trí mệnh chặt ta nhất đao, đến quỳ trên mặt đất, khóc cầu ta đừng chết, còn muốn cần động đao này thân thể cơ giáp, loại kia hình thể, đụng ngươi một chút ngươi liền phải quỳ, đây chính là cao cấp NPC thực lực sao, có người biết cái kia như U Linh Đồ, vật là cái gì không thật thần kỳ a. Nói trở lại, cái kia đem trong video truyền đến diễn đàn bên trên huynh đệ, ngươi là dùng khóa cửa chụp ảnh tử sau hình ảnh dán thành như thế, ta muốn nhìn rõ ràng sau cùng này đại mùi tử tướng mạo a. Trước đó tin tức vừa mới bạo phát đi ra thời điểm, Tào Nhân Khải cũng không nhịn được thiết mời thảo luận, thuận tiện còn Su Chi sóng hắn quan trắc đến Adrian cá nhân cửa hàng, vùi sách tất cả người chơi ước ao ghen tị, cùng không ít châm chọc khiêu khích. Ngoài Tào đại khái mệnh không phải là thần bí gì thương nhân a, rất có thể hiện giai đoạn người chơi bản Clo Beta tại thổ dân NPC mắc căn bản không chiếm được coi trọng. Chỉ có cho tân thủ đưa phúc lợi thần bí thương nhân mới có thể ưu ái chúng ta loại này hạ cấp người chơi. Còn có loại này ngu ngốc cao cấp như vậy NPC giấu ở trong tay chính mình không tốt sao, không phải lấy ra Suri thương? Có sao nói vậy, ta có người bằng hữu rất muốn học sinh mệnh quy hoàng, không biết lâu chủ từ đại khái mệnh nơi đó học được không, có ta muốn thể nghiệm một chút hiệu quả. Huynh đệ ngươi là tỷ muội sao, không bình thường, cảm tạ người cô phụ ngõ hẻm trong giai nhân cười, lão đại 500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 33, lại cắt rau hẹ, cầu đề cử. Chương 33, lại cắt rau hẹ, cầu đề cử. Vì cái gì đại khái mệnh lại đột nhiên lại tới tìm ta, chẳng lẽ là hắn lương tâm phát hiện, chuẩn bị đem trước đó 3 ngày thời điểm 2 bình nước khoáng tiền trả lại cho ta. Tào Nhân Khải đầy óc dáng, hoàn toàn không hiểu rõ nổi, chỉ là ngốc ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Uy, uy, Tào lão bản, ngươi còn tốt đó chứ? Adrian dùng lực lung lay Tào Nhân Khải bả vai, ngươi có thể nghe được ta đang nói cái gì sao? Cái này bào ngư lão đến làm sao, thật sọ não hư mất sao? Ta có phải hay không nên tìm kiếm một chút đáng tin điểm người chơi, xem ra sau này lại tiếp xúc người chơi còn cần tại diễn đàn bên trên dùng nhiều chút công phu sưu tập tư liệu. Liên tiếp suy nghĩ tại Adrian trong đầu nhanh chóng hiện lên. Có thế, ghét. Tào Nhân Khải lấy lại tinh thần, vội vàng điên cuồng gật đầu. Ê đại Adrian tiên sinh, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Adrian nghẹn lời một lát, hắn đột nhiên phát hiện mình hiện tại không có bất kỳ cái gì lý do cho Tào Nhân mở ra thả cá nhân cửa hàng, đành phải lại tùy tiện lừa gạt một cái nhiệm vụ. Ngươi phát động cấp dê nhiệm vụ bánh mì, tiếp nhận từ bỏ. Tào Nhân Khải liền chút tiếp nhận. Hắn còn muốn tận khả năng địa rút ngắn theo Adrian ở giữa hảo cảm quan hệ đâu, nhưng ở giây tiếp theo, Tào Nhân Khải nhìn về phía Adrian thần sắc lại lần nữa trở nên u oán đứng lên. Buổi sáng thời điểm ngươi dùng 10 berry mua 2 ta bình đồng đều giá 100 nước lọc. Buổi chiều ngươi lại muốn mua bánh mì, kết quả lần này còn quá phận một số, vậy mà chỉ có 1 berry. Dứt khoát đi đoạt tính toán, khác cầm bào ngư lão không làm người chơi a, coi như tùy tiện cho điểm kinh nghiệm cũng sau 1 berry mạnh nha. Tào Nhân Khải mắt hổ rưng rưng. Từ tùy thân bao khỏa bên trong lấy ra toàn bộ 4 khối bánh mì, đó là hắn hôm nay cơm tối hết thảy giao cho Adrian trong tay. Đây là ta phía sau cùng bao, mẹ trứng thật, coi lão tử muốn cướp mặt ngươi bao a. Adrian có chút phát điên, tiện tay tiếp nhận bánh mì để ở một bên, lại lần nữa hướng Tào Nhân mở ra khải cá nhân cửa hàng. Tào Nhân Khải mắt nhìn thương phẩm giao diện, lại phát hiện nguyên bản rực rỡ muôn màu giao diện bên trên, bây giờ chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái kỹ năng. Thật hoài niệm trước đó sinh mệnh quy hoàng. Đây là cái gì? Tiến lên trước trạm, để ta xem một chút kỹ năng miêu tả. Ngoà Tào, cái này mẹ nó là thoáng hiện a. Tào Nhân Khải lấy độc thân 28 năm tốc độ tay, nhanh như thiểm điện đem tiến lên trước trạm kỹ năng giành lại tới. Tiến lên trước trạm người chơi bản nhi 10-20 vạn, hướng mục tiêu địch nhân vung đao lúc, có thể tiến hành 10m trong vòng bạo phát chuyển vị, tiêu hao 10 điểm thể lực giá trị, thời gian côn đao 30 giây. Chú thích, yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, kiếm sĩ loại chức nghiệp, thần kỹ. Tào Nhân Khải hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng nộ hống. Đúng lúc này, Adrian đột nhiên lắc lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi không phải kiếm sĩ, không thể sử dụng kỹ năng này. Cái gì đồ chơi? Tào Nhân Khải nâng lên đầu, hai mắt trợn lên, lâm vào ngốc trệ, không thể dùng, ta mua nó làm cái gì? Hắn lại nhìn kỹ một chút kỹ có thể sử dụng yêu cầu, thuộc tính phương diện không đạt được có thể lý giải, dù sao đẳng cấp tương đối thấp, nhưng kiếm sĩ loại chức nghiệp lại là cái gì quỷ a? Tào Nhân Khải nhìn xem chính mình màn hình, phía trên vẫn là chỉ có một cái lưu dân chức nghiệp. Tuy nhiên hàng cá tử chức nghiệp thanh tiến độ cũng không ít, nhưng hàng cá tử minh lộ ra theo kiếm sĩ kéo không bên trên quan hệ a. Đúng lúc này, Adrian đột nhiên hỏi, ngươi muốn trở thành kiếm sĩ sao? Tào Nhân Khải hiểu, đại khái mệnh còn kiêm chức ở chức nghiệp đạo sư. Tào Nhân Khải gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, ngu ngốc mới không nguyện ý. Ta muốn, trẻ con là dễ dạy. Adrian âm thầm gật đầu, đem trụ cột kiếm thuật bỏ vào cửa hàng liệt biểu bên trong. Trụ cột kiếm thuật cùng tiến lên trước trảm không giống nhau. Tiến lên trước trảm là dùng đến hấp dẫn người chơi, tự nhiên giá cả không thể định quá cao, cùng hắn trụ cột kỹ năng một dạng, đều là 1.000 kinh nghiệm, 1.000 berry. Mà trụ cột kiếm thuật thuộc về tri thức loại kỹ năng, là mở ra người chức nghiệp quan trọng, cho nên thiết lập vì 10.000 kinh nghiệm, 5.000 berry, đối với tân thủ tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Tào Nhân Khải cơ hồ là tán gia bại sản, mới đem trụ cột kiếm thuật mua lại, đem 5 ngày thời gian trò chơi tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Cùng một thời gian, hắn giao diện trò chơi truyền đến nhắc nhở hắn thành công tập được kiếm sĩ trụ cột tri thức, đồng thời giải tỏa kiếm sĩ chức nghiệp. Người chức nghiệp kiếm sĩ học đồ, lực lượng cùng nhanh nhẹn riêng phần mình một, khí lực giá trị mở ra, cùng thể lực giá trị, điểm sinh mệnh một dạng đều là 100 điểm, cũng không biết có làm được cái gì. Đúng, còn thu hoạch được 2 điểm tự do thuộc tính cùng một cái kỹ năng điểm, hoa hoa, Tào Nhân Khải đem tự do điểm thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn, sau đó lại đem tiến lên trước trảm kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới LV2, thời gian côn đao giảm bớt 3 giây, bỗng cảm giác tâm tình thư sướng. Chờ chút ta còn giống như là dùng không kỹ năng này, thuộc tính không đủ a, Tào Nhân Khải nháy mắt mấy cái, nhìn xem chính mình đẳng cấp thuộc tính, tổng đẳng cấp cấp 1, lực lượng 2, nhanh nhẹn 4. Tàn niệm, giờ này khắc này, Adrian cũng thu đến Tào Nhân Khải nộp lên trên tới kinh nghiệm cùng Berry. Vừa mới đem tiến lên trước trạm thượng truyền đến cá nhân cửa hàng thời điểm, hắn phát hiện tự sáng tạo loại kỹ năng xác thực có thể tự do sửa đổi kỹ năng tên cùng kỹ năng miêu tả, nhưng là kỹ năng hiệu quả lại sẽ không phát sinh biến hóa. Lấy tiến lên trước trạm làm thí dụ. Nếu như Adrian nguyện ý lời nói, hắn cũng có thể gọi nó cá ướp muối đột phá, khoái lạc phong nam, thậm chí có thể tại cá nhân trong cửa hàng đem mệnh danh là Armstrong lượng vòng phản lực thức Armstrong pháo kiếm, nhưng là cụ thể kỹ năng hiệu quả sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là 10m bên trong bạo phát tính chuyển vị. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt, không cần lại hao tâm tổn trí qua suy nghĩ hắn cùng loại hiệu quả di động với tốc độ cao kỹ năng. Đến lúc đó chỉ cần đem kỹ năng tên cùng kỹ năng miêu tả thay đổi, liền có thể đổi bộ da lại bán cho người chơi. Đối những não tử đó có hố người chơi, thậm chí còn có thể một kỹ nhiều bán, trước bán bọn họ một cái tiến lên trước trảm, lại bán bọn họ một cái cá ướp muối đột phá, lại bán bọn họ một cái rinh thần trảm. Người chơi nạp tiền đạt được kỹ năng, Adrian đạt được kinh nghiệm, đây chính là cả hai cùng có lợi a, tâm tình thật tốt Adrian quan bế cá nhân cửa hàng, đang muốn rời đi. Thấy thế, Tào Nhân Khải vội vàng nói, lão đại, còn có chuyện gì cần giúp một tay không, vì sớm ngày có thể sử dụng thoáng hiện thần kỹ, Tào Nhân Khải thăng cấp suy nghĩ trong nháy mắt bị nhen lửa. Muốn thăng cấp, liền phải được nhiệm, liền phải muốn nhiệm vụ tốt nhất là làm cao cấp nhiệm vụ. Hoa Chi Quốc còn có sao trước mắt cái này đại khái mệnh càng dễ bàn hơn lời nói NPC sao? Không có, cho dù có, Tào Nhân Khải cũng không cảm thấy mình có tư cách đụng tới, còn có thể may mắn địa tiếp vào nhiệm vụ. Trước mắt một cái duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Adrian, Tào Nhân Khải ước gì đại khái mệnh năng đủ cao cấp nhiệm vụ đập chết hắn. Adrian thường hạ dò xét một phen Tào Nhân Khải, làm đủ tư thái về sau, lắc lắc đầu nói, đời thực lực ngươi vẫn là quá yếu, không có cách nào sẽ giúp ta càng nhiều. Tào Nhân Khải trong nháy mắt nhớ lại bị nghiêm túc đại khái mệnh đánh cho bất lực phản kháng tiểu trí mệnh, không khỏi lạnh cả tim. Hắn ngượng ngùng nói, lão đại ngài vẫn là đi bận bịu ngài việc của mình đi, ta sẽ không quấy rầy ngài. Sau khi nói xong, Tào Nhân Khải lập tức như một làn khói tiến vào giữa đám người. Không bình thường cảm tạ người vì cô phụ ngõ hẻm trong giai nhân cười, thì lão đại lại 500 kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ người Eloneli 15, thì lão đại 500 kidian tiền khen thưởng. Chương 34, nội trắc kết thúc. Cầu đề cử, chương 34, nội trắc kết thúc, cầu đề cử. Adrian nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một tên người mặc làm thô áo vải đen kiệt màu da nam tử, khẽ vuốt cầm ra hiệu, vì vị tiên sinh này, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu đã lâu. Đen kiệt nam tử trong lòng nhảy một cái, vội vàng đi lên phía trước, hạ thấp tư thái nói ra, tôi tiên sinh lời nói tiểu nhân thực sự đảm đương không nổi, tiểu nhân chỉ là giúp đỡ mặt những người lớn truyền đạt một chút tin tức a. Adrian con mắt khẽ híp một cái, biết tôi cái danh xưng này, nói rõ người đến đã chí ít gặp qua Dòng hoặc là Cu Dê lão bản bên trong một người. Nhìn tới vẫn là ta xem nhẹ các ngươi tình báo thu thập năng lực. Bất quá cũng đúng, dù sao Hoa Chi Quốc là các ngươi đại bản doanh, tài mắt không nhiều một ít cũng không thể nào nói nổi. Không biết ngươi là vì này số một thủy quân làm việc, nói xong lời cuối cùng, Adrian thần sắc trịnh trọng mấy phần. Đen kiệt nam tử duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, lặng lẽ khoa tay một cái ghi tám y chữ. Adrian mặt lộ vẻ hắc tuyến, cái quái gì, liền không thể nói chuyện bình thường sao, làm sao khiến cho theo đặc công gặp mặt giống như, bất quá bác bảo thủy quân tìm tới cửa, chỉ ít so nhị bảo thủy quân người tới muốn đỡ một ít. Nhìn lúc trước trận doanh độ thiện cảm đề bạc phần bên trên, chỉ ít cùng bác bảo người hẳn là không đánh được. Trầm ngâm một lát, Adrian lại hỏi, vì không biết bác bảo thủy quân người tìm ta có chuyện gì, bị mấy tiểu nhân cũng không rõ ràng, Đen kiệt nam tử cười làm lành nói, để cấp trên phân phó xuống tới thời điểm, chỉ nói là mời tôi tiên sinh qua uống trà, nghe hát. Hoa quốc Hắc Bang còn có loại này đam mê, quả nhiên nên nói là hoa quốc đặc sắc sao? Adrian từ chối cho ý kiến nói, lời không biết hiện tại Bác Bảo Thủy quân người chủ sự, nhưng vẫn là chim giao rừng cột, không phải, chim giao rừng cột từ khi 5 năm trước chuyện kia về sau, liền ẩn cư tại Bảo Ngọc xe trượt tuyết phụ cận, không quan tâm Lý Thủy quân nội bộ sự vật. Đen kịt nam tử nói, hiện tại Bác Bảo Thủy quân người chủ sự là chim giao con trai của rừng cột, thái to như hạt đậu người. Thái đậu, Adrian nghi ngờ nói. Tôi tiên sinh khả năng có chỗ không biết, chim giao rừng cột nguyên bản tục danh gọi thái xanh, chỉ bất quá hoa chi quốc bên ngoài rất ít người biết. Cũng thế. Adrian giật mình, mấy chục năm sau Bác Bảo Thủy quân đời thứ 13 rừng cột, lão thái, chính là chim giao tôn tử, nói rõ chim giao bản tính đúng là thái. Chỉ bất quá thái đậu. Danh tự không khỏi cũng quá không theo liền đi. Adrian trong đầu không tự chủ được hiện ra một tên dáng người mượt mà, nằm chi ngắn nhỏ nam tử hình tượng. Chờ một chút, ta nhớ được chim giao chính là Bác Bảo Thủy quân đời thứ 12 rừng cột, này thái đậu là đời thứ 13 rừng cột, đen kịt nam tử nói thẳng ra nói, không phải, đậu gia hắn tự giác thực lực yếu ớt, vô pháp gánh vác lên rừng cột trách nhiệm, trước mắt chỉ là thủy quân tạm thay rừng cột. Cứ như vậy liền có thể giải thích rõ ràng vì cái gì đảm nhiệm đời thứ 13 rừng cột lại là chim giao cháu, mà không phải chim giao chi tử. Adrian trong lòng nghi hoặc bị giải khai, tâm bình khí hòa nói, ta không có cùng người xa lạ cùng uống trà nghe hát yêu thích, mà lại ta cùng Bác Bảo Thủy quân vốn không quen biết, lại thêm vừa mới làm qua sự tình, lần này mời vẫn là quên đi. Đen kịt nam tử cười khổ một tiếng. Cũng là bởi vì vị đại gia này làm qua sự tình, đậu gia mới mời hắn qua uống trà nghe hát a tối thiểu nhất cũng phải thăm dò rõ ràng hắn dự định. Vừa tới Hoa Chi Quốc nửa ngày thời gian không đến, liền trước mặt mọi người xử lý nhị Bảo Thủy quân rừng cột. Nếu như lại để cho vị này tôi tiên sinh tiếp tục tại Hoa Chi Quốc tiếp tục chờ đợi, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì, cái này. Đen kịt nam tử ngữ khí xoắn xuýt, tiểu nhân. Adrian suy tư một lát, nói, yên tâm, ta có thể lý giải Bác Bảo Thủy quân ý tứ. Yên tâm đi, nếu như người khác không chọc đến ta, dưới tình huống bình thường, ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Đen kịt nam tử tiếp tục cười khổ, sớm trước khi tới hắn liền thăm dò rõ ràng sự tình sở hữu chân tướng. Tự nhiên rõ ràng trước mắt vị đại gia này là bị ép phản kích phía kia, sự tình kẻ cầm đầu hoàn toàn là cái kia gọi Siri tử quỷ. Có thể hỏi đề ở chỗ, ngài cái này lực phản kích đường cũng quá lớn một chút, trực tiếp đem nhị bảo rừng cột cho đánh ngã. Nghe nói nhị bảo Hoắc gia bên kia hiện tại đã lật trời, từ trên xuống dưới toàn bộ la hét muốn tới nơi này cho hốc rừng cột báo thù rửa hận. Không đợi đen kịt nam tử tiếp tục nói chuyện, Adrian liền phất phất tay, hắn có thể ở chỗ này nói nhiều như vậy, đã là xem ở Bác Bảo Thủy quân trên mặt mũi. Nhìn qua Adrian đi xa bóng lưng, đen kịt nam tử từ trong túi áo lấy ra một cái điện thoại trùng, đậu gia, tôi tiên sinh không có đáp ứng mời, nhưng là hắn nói nếu như không ai trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không có chuyện kiếm chuyện. Điện thoại trùng đầu kia vang lên một đạo trung niên giọng nam, hơi có vẻ lanh lảnh, không có đáp ứng không tính toán, đem chúng ta người đều triệt tiêu, như loại này to gan lớn mật làm càng làm bậy có thể không phải dễ trêu. Tôi, hoàn toàn chưa nghe nói qua tên, vừa nhìn liền biết là danh hiệu. Lúc nào Tây Hải còn ra tới này dạng nhân vật có tiếng tăm u linh quả thực còn có. Điện thoại trùng cúp máy, đằng sau lời nói đen kịt nam tử cũng không nghe rõ, chỉ biết là cùng trong truyền thuyết Đại Hải bí bảo ác ma quả thực có quan hệ, trong mắt lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ, hắn rất nhanh cũng biến mất tại cầu tàu giữa đám người. Thời gian trôi qua. Nội trắc tuy nhiên tại Adrian ngoài ý liệu, nhưng trước mắt mà nói đối với đại cục không có ảnh hưởng gì. Người chơi muốn trưởng thành đến có thể ảnh hưởng thế giới hướng đi mức độ, tối thiểu còn muốn 2-3 cái phiên bản thời gian. Nội trắc thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, làm không cái gì. Trừ tàu nhân khải bên ngoài, Adrian không tiếp tục nếm thử qua chủ động tiếp xúc hắn người chơi bản Clo Beta. Hiện giai đoạn người chơi đều là người nghèo, trên thân không có nhiều chất béo có thể ép, tương lai Open Beta thời kỳ, người chơi mới sẽ trở thành chi tiêu năng lực ổn định hợp cách rau hẹ. Trừ thường ngày luyện kiếm, nghiên cứu kỹ năng mới bên ngoài, nghỉ dưỡng thời gian, Adrian đều sẽ quất ra thời gian nhất định xem người chơi diễn đàn. Trên đại dương bao la cô nương đều thật xinh đẹp nhưng là lão bà nhóm cũng đều rất xấu. Liền không hiểu rõ, đi biển bắt hải sản ngày thứ 8, nhìn một cái ta thu hoạch cái gì, ta đều đối cái trò chơi này tuyệt vọng, bắt đầu buông xuống địa điểm gọi tân thế giới, kết quả mẹ nó là ở trong biển, một cơn sóng tới lão tử liền chết trò chơi mấy ngày lão tử cũng không thấy qua lục địa không trò chơi mấy ngày lão tử cũng không vào qua trò chơi đi vào liền chết ta, Đông Hải, lại là bình tĩnh tường hòa một ngày. Nương theo trong trò chơi đo tiếp tục tiến hành, người chơi diễn đàn cũng dần dần quy tắc đứng lên, rõ ràng nhất cũng là vô hiệu tin tức đại lượng giảm bớt. Trước mắt người chơi trong diễn đàn thiếp mời bình thường đều là xin giúp đỡ thiếp cùng tình báo chia sẻ thiếp, còn có một số người chơi công hội, chức nghiệp công tác thất các loại mềm văn niệm cáo thiếp, không phải trường hợp cá biệt. 9 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, hôm nay là nội trắc ngày cuối cùng. Nội trắc kết thúc, Open Beta đến ngược, 350 ngày, đang luyện kiếm Adrian lấy lại tinh thần, nhìn xem người chơi diễn đàn cửa vào, phát hiện nó quả nhiên biến thành màu xám, nhắc nhở vô pháp tiến vào. Nội trắc cùng Open Beta thời gian khoảng cách có không sai biệt lắm một năm, nhưng trước đó từ diễn đàn bên trên nhìn thấy tin tức, hiện thực thế giới Open Beta lại ở 1-2 tháng sau bắt đầu, nói rõ hiện thực thời gian cùng trò chơi thời gian lưu tốc cũng không nhất trí. Trò chơi 1. Không phiên bản tên gọi thời đại đại hàng hải khai mạc, cũng không biết hội trong trò chơi bên ngoài phân biệt tiếp tục bao lâu. Mặc kệ như thế nào, rốt cục có thể đem người chơi sự tình để ở một bên, chuyên tâm tăng cấp, thuận tiện hoàn thành hàng hải nhà nhiệm vụ. Chẳng lẽ hôm nay là chuyện gì phát sinh sao? Vẫn là nói ta viết băng, phiếu đề cử số lượng đều không gọi hạ xuống, cơ bản về không. Chương 35, gửi thư tin dữ, cầu đề cử. Chương 35, gửi thư tin dữ, cầu đề cử. Ohara cầu tàu, màu trắng kem một mình thuyền nhỏ chậm rãi dựa vào ngừng. Cùng lúc trời đi so sánh, thân thuyền bên trên nhiều một ít khói lửa hắc sắc dấu vết. Giống như vậy một mình đi thuyền trên mặt biển, đồng thời không có chút nào rõ rệt đánh dấu một mình thuyền nhỏ, từ trước đến nay là hải tặc nhóm thích nhất hỏa lực đùa giỡn, thậm chí cả công kích ăn cướp người yêu. Qua hướng Hoa Chi Quốc thời điểm cảm giác còn không có rõ ràng như vậy, chờ đến trở về thời điểm, Adrian tổng cộng tao ngộ 3 lần hải tặc tập kích, đã trải qua sơ bộ cảm giác được hải tặc vương Roger trèo lên đỉnh về sau đối thế giới ảnh hưởng. Đại hải tặc thời đại, đúng là Roger hành hình về sau mới chính thức mở ra, nhưng sớm vào lúc này, liền đã có sơ bộ manh mối. Tập kích Adrian mấy cái hải tặc đoàn đều là đặc biệt bất nhập lưu loại kia, hải tặc cờ xí cũng là tương đương không nổi danh, thuyền trưởng trao giải thưởng không có một cái nào vượt qua 500 vạn berry. Adrian dứt khoát lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, đối hải tặc nhóm tiến hành viễn trình quanh tạc. Một đợt mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, đối với hắn phát động công kích thuyền hải tặc toàn bộ bị đánh chìm rơi biển, màn hình tin tức nhắc nhở hải tặc nhóm đẳng cấp đại đa số chỉ có LV20 ra mặt, miễn cưỡng vì trống rỗng thanh điểm kinh nghiệm bổ khuyết chút điểm kinh nghiệm. Từ Hoa Chi Quốc trở về địa điểm xuất phát trở lại Ohara, Adrian tổng cộng tốn hao 8 ngày thời gian, so với trước lúc tốn hao càng nhiều thời gian, chính là vì miêu tả dọc đường hải vực hải đồ. Lần này trở về Ohara, Adrian cũng có từ biết hết chi thụ thư viện mượn đọc Tây Hải toàn cảnh hải đồ dự định. Dù sao hắn cũng không phải Tây Hải sinh trưởng ở địa phương này cư dân, đối Tây Hải hướng nhiều tình huống đều là kiến thức nửa vời, Ohara biết hết chi thụ thư viện vừa lúc có thể trợ giúp hắn đền bù cơ sở tin tức phương diện thiếu thốn. Biết hết chi thụ thư viện, một tầng đại sảnh. Vẫn như cũ một bộ tam diệp thảo cách ăn mặc Clover tiến sĩ ngăn lại đang muốn tiến về địa lý tin tức khu duyệt thư tịch Adrian. Xin hỏi có chuyện gì không Clover tiến sĩ? Adrian hơi có không hiểu hỏi. Chẳng lẽ là cái này lão tiến sĩ vừa chuẩn bị nói với hắn vậy, gần nhất cái này đại thời gian nửa tháng ngươi cũng chạy đi nơi đâu, tiểu Robin lại nhiều lần chạy đến thư viện tới tìm ngươi, cũng không thấy ngươi. Clover tiến sĩ đầu tiên là phàn nàn một tiếng, sau đó lại từ trong túi tiền lấy ra một tấm da trâu giấy phong thư. Tiểu Robin tìm ta làm gì? Bất quá Clover tiến sĩ không nói, muốn đến cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Adrian suy nghĩ không ngừng, trong tay hắn tiếp nhận phong thư, hỏi, phong thư này là, Clover tiến sĩ giải thích nói, vậy tại ngươi rời đi Ohara để lục thiên, có một chiếc lệ thuộc thanh thủy thương hội thuyền nhỏ đi vào tiểu đảo. Có người ủy thác bọn họ cho ngươi gửi phong thư, nhưng là bởi vì bọn hắn tìm không thấy ngươi, chỉ có thể tạm thời đem thư kiện gửi tại ta chỗ này. Thanh thủy thương hội, Adrian ở trong trí nhớ một lát, rất mau tìm đến đáp án. Đây không phải Perona một nhà thuyền đội sao? Nhớ kỹ lúc trước từ Krivat thuyền trưởng này lấy được U Linh quả thực về sau, Adrian còn khuyên bảo Penlop phu nhân, nói nếu như nàng gặp được cái gì không chuyện tốt, có thể phái người tới Ohara tầm xin giúp đỡ. Chẳng lẽ là thật chuyện gì phát sinh sao? Adrian tiếp nhận thư tín, hướng Clover tiến sĩ cáo xin lỗi một tiếng, lập tức tìm không người vị trí, mở ra phong thư, đọc nhanh như gió địa xem xong thư trong giấy cho. Quả không phải vậy, đây chính là một phong đến từ Penlop phu nhân xin giúp đỡ tin. Trước đây Krivat thuyền trưởng đã nói qua, U Linh quả thực sở thuộc quyền quy về Capon Hát Bang. Nhưng là tại toàn thuyền mạng sống con người đụng phải uy hiếp thời khắc, Krivat thuyền trưởng đánh vỡ thường quy, lấy U Linh quả thực vì thù lao, đổi lấy Adrian ra tay trợ giúp. Trừ mất đi U Linh quả thực, cùng trên thuyền hành khách hơi hơi chấn kinh bên ngoài, thanh thủy hào lại không hắn tổn thất, thậm chí còn bằng vào đám kia bị đánh bại dễ dàng hải tặc. Từ phụ cận hải quân cơ địa nơi đó đổi lấy một khoản đối với người bình thường tới nói mức không nhỏ tiền thưởng. Nhưng mà, Capon Hát Bang đồ, vật không phải dễ cầm như vậy, Penlop phu nhân gửi thư, chính là vì nói rõ việc này. Thư tín bên trong nâng lên, Capon Hát Bang đem Krivat thuyền trưởng mang đi, mấy ngày bạc vô âm tín, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Không có bất kỳ biện pháp nào, Penlop phu nhân, đành phải hướng trước đây hứa qua hứa hẹn Adrian xin giúp đỡ. Adrian trong lòng hơi chút tính toán. Thanh thủy thương hội thư tín là tại ta rời đi Ohara 6 ngày sau đó mới đưa đến, cho tới hôm nay mới thôi đã qua gần 20 ngày. Trên đại dương bao la hành động bất tiện, tin tức truyền lại khó khăn, nói cách khác, khoảng cách Penlop phu nhân viết thư ngày ấy, khả năng đã qua chỉnh một chút một tháng thời gian. Adrian nhíu mày, như thế khắp dài thời gian trôi qua, không biết lại sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Trước mắt duy nhất khá tốt tin tức, chính là Capon Hát Bang lúc trước chỉ là mang đi Krivat thuyền trưởng, mà đem tên lớp mẫu nữ hai người lưu lại, nhưng cái này cũng đã là một tháng trước tình báo. Clover tiến sĩ không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi, Adrian tiểu tử, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, là gặp được chuyện gì sao? Không có gì, Clover tiến sĩ, ta mình có thể giải quyết. Adrian khẽ lắc đầu, hắn cũng không chuẩn bị cùng vị này chuyên tâm nghiên cứu học thuật tiến sĩ lão nhân nói gì nhiều. Giống là nhớ tới cái gì đến một dạng, Adrian đột nhiên lại hỏi, đúng, tiến sĩ, ngươi biết Ao Phúc đảo cụ thể địa chỉ ở đâu sao? Ao Phúc đảo, Clover tiến sĩ thần sắc biến đổi, ngữ khí chuyển gấp, ngươi cùng Capone Hắc Bang ở giữa phát sinh xung đột, làm Tây Hải địa hạ xã hội ngũ đại nổi danh nhất Hắc Bang một trong. Capone Hắc Bang đối với người bình thường đến bảo hoàn toàn là một cái khó thể thực hiện quái vật khổng lồ. Cho dù là danh xưng không tranh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế O'Hara cũng đã được nghe nói Capone Hắc Bang đại danh. Clover tiến sĩ nghĩ lại, rất nhanh minh bạch, là lá thư này. Là Thanh Thủy Thương Hội người, đúng, ta có một người bạn đến từ Thanh Thủy Thương Hội, để Adrian giản lược nói rõ vài câu. Đây bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cùng Capone Hắc Bang sinh ra xung đột. Capone Hắc Bang, vậy coi như tương đương phiền phức ca. Clover tiến sĩ vuốt vuốt ria mép, thần sắc sầu lo. Ý Adrian tiểu tử, ngươi thật có thể một người giải quyết hết. Adrian lộ ra nụ cười tự tin, nói, xin yên tâm đi, ta không có vấn đề. Ta nghĩ ngươi cũng không phải cái gì ưa thích nói mạnh miệng người, ngươi nói một người có thể giải quyết liền cũng không có vấn đề. Clover tiến sĩ bị Adrian ngữ khí chỗ đả động, nói, đây vậy liền đi theo ta. Ao Phúc đảo là Capone Hắc Bang đại bản doanh. Cho dù là chúng ta O'Hara, cũng đã được nghe nói Hắc Bang chi đảo đại danh đỉnh đỉnh. Clover tiến sĩ mang theo Adrian đi vào địa lý tin tức khu, từ trên giá sách rút ra một quyển hải đồ, giao cho Adrian. Phía trên này ghi chép từ O'Hara đảo đến Ao Phúc đảo lớn nhất nhanh gọn lộ tuyến, chỉ cần phương hướng không đi công tác sai, lấy thuyền buồm tốc độ, hai ngày thời gian liền có thể đến Ao Phúc đảo. Clover tiến sĩ ngữ trọng tâm trường nói, để chú ý an toàn, Adrian tiểu tử. Adrian mừng rỡ, trịnh trọng gật đầu nói, cảm tạ ngài trợ giúp. Đơn giản thu thập một chút đồ vật, Adrian bước nhanh rời đi biết hết chi thủ thư viện, hắn không định lái thuyền quá khứ, như thế thái hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, hắn lần này chuẩn bị bay thẳng đến Ao Phúc đảo qua. Chương 36, Ao Phúc đảo, cầu đề cử, chương 36, Ao Phúc đảo, cầu đề cử, đạt tới mát cấp U Linh thân thế, thật sự là cho Adrian quá nhiều trợ giúp, trước đó có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhị bảo thủy quân thủ lĩnh, ở mức độ rất lớn cũng là nhờ vào miễn dịch vật lý công kích đặc tính. Thậm chí, bị động lại không tiêu hao U Linh thân thế, để phi hành cái này nguyên bản tương đương năng lực hiếm thấy, thành Adrian thường ngày đi đường một trong phương thức. Tiến vào U Linh hóa trạng thái về sau, Adrian phóng lên tận trời, đồng thời từng chút địa đề cao lấy tự thân cực hạn tốc độ phi hành. U Linh tốc độ phi hành có bao nhanh, trước đây Adrian cũng không rõ ràng, nhưng khi hắn không ngừng gia tốc, lại một mực tiếp xúc không đụng tới cực hạn thời điểm. Hắn mới ý thức tới chính mình vô ý ở giữa phát hiện một hạng đáng sợ cỡ nào năng lực, không nhìn vật lý chướng ngại đặc tính, thậm chí mang ý nghĩa U Linh phi hành không tồn tại mảy may lực cản. Cảm thụ được bên cạnh bàn lướt nhanh như gió hướng di động về phía sau cảnh tượng, Adrian trong lòng không khỏi xuất hiện một đạo tin tức. U Linh tốc độ phi hành, chỉ lấy quyết với hắn tư duy tốc độ, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Adrian có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, thậm chí nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhân loại tư duy tốc độ là có cực hạn, Adrian có thể khống chế tối cao phi hành tốc độ, ước chừng tại 500 cây số mỗi lúc. Chú, tại như thế cao tốc chạy như bay phía dưới, Adrian căn bản không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền dựa theo Clover tiến sĩ cho hải đồ chỉ thị, đi vào đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bang chi đảo Ao Phúc đảo. Đây là một tòa thành trấn hình hòn đảo, bắc bộ cùng đông bộ liên miên đem gần 100 mét dốc núi, nam bộ ven biển ven bờ người ở dày đặc, đủ loại kiểu dáng kiến trúc giao thoa san sát. Đứng ở chân trời, Adrian cúi đầu quan sát phía dưới phong cảnh tú lệ tiểu đảo, ánh mắt không khỏi. Sau một khắc, lắm ta lắm tấm U Linh huỳnh quang nổi lên, lít nhà lít nhít mini U Linh vung vẫy cánh tay, không ngừng tụ tập tại Adrian bên cạnh. Tiểu khả ái nhóm, đi giúp ta xem một chút ở trên đảo tình huống đi. Mini U Linh tinh giới đi dạo, ung ung kéo đến U Linh dòng nước lũ trong nháy mắt dốc sức hướng phía dưới Ao Phúc đảo, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, tại cách xa mặt đất cao mấy chục mét công đột nhiên phân tán, đều đều phân bố đến hòn đảo mỗi một lối đi, mỗi một cái chỗ rẽ, mỗi một chỗ có người tồn tại địa phương. Tinh giới đi dạo là Adrian mượn nhờ U Linh quả thực mở phát ra tới trinh sát tính kỹ năng, thân hình tiểu xảo mini U Linh có thể phi thường tốt địa sung làm lên thám báo tác dụng, trợ giúp lặng yên không một tiếng động tìm hiểu tình báo. Đối với người bình thường tới nói, ban ngày ở vào cao mấy chục mét không trung mini màu trắng U Linh đơn giản không chút nào thu hút, mà tại trong đêm thời điểm, bọn họ cũng chỉ sẽ đem mini U Linh xem như là hình dáng so sánh khác loại lóe sáng chấm nhỏ, sẽ không đầu nhập thái quan tâm kỹ càng. Adrian nhắm mắt lại, cùng phía dưới mini U Linh tiến hành câu thông, mượn nhờ chúng nó con mắt, tỉ mỉ quan sát lấy Ao Phúc đảo mỗi khắp ngõ ngách, âm thầm dò xét tình báo. Rất nhanh, hắn liền sưu tập đến một đầu đầy đủ làm cho người kinh ngạc tin tức. Như thế rõ ràng Diễm Lệ phấn phát. Penlop phu nhân làm sao lại ở chỗ này? Adrian thông suốt mở to mắt, ánh mắt mang theo nghi hoặc tâm tình. Trước đi xem một chút, vừa dứt lời, u linh trạng thái Adrian bỗng nhiên thu nhỏ thân hình, đem chính mình thể xác trở nên giống như là mini u linh lớn nhỏ, sau đó hướng phía dưới bay đi. Tới gần ao phúc trong đảo chỗ, một tòa đơn độc tầng hai lầu nhỏ, lúc này bị cầm tù ở đây Penlop phu nhân chính tràn đầy ưu thương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng cũng không cảm thấy mình làm gì sai, vô luận là lúc ấy khuyên trượng phu đem u linh quả thực giao dịch cấp, vẫn là viết thư hướng O'Hara xin giúp đỡ. Nhưng là vì sao lại luân lạc tới lần này cảnh giới đâu? Trượng phu đã đem gần một tháng bạc vô âm tính, lấy Capone hát bang trước đó này cực kỳ tàn ác nghe đồn, dù cho Penlop phu nhân thiên tính lại thế nào lạc quan, cũng sẽ không cho là trượng phu đang bị Capone hát bang xem như thượng khách đối đãi. Nàng hiện tại duy nhất chờ đợi, cũng là trượng phu có thể còn sống liền tốt. Penlop phu nhân, Penlop phu nhân. Một đạo tinh tế thanh âm bỗng nhiên đem Penlop tâm thần phu nhân gọi về, nàng hơi nghi hoặc một chút hướng gian phòng bốn phía nhìn xem, không khỏi cười khổ một tiếng. Bởi vì lo lắng quá độ rốt cục sinh ra ảo giác, sao sớm biết như thế, ta liền không nên hướng O'Hara viết thư. Nhìn qua không có một ai gian phòng, Penlop phu nhân âm thầm cười khổ một tiếng. Thật có lỗi, ta vừa mới quên chuyển đổi thân hình. Lạ lẫm bên trong mang theo từng tia thanh âm quen thuộc vang lên, Adrian thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong phòng. Là Penlop phu nhân hai mắt trợn to, nhìn khắp bốn phía một vòng, cấp tốc hạ giọng, "Ngươi là ngươi, Adrian, không sai, là ta, phu nhân." Adrian mặt lộ vẻ ấy nấy, đồng dạng thấp giọng nói, "Penlop phu nhân, đối ngươi sự tình, ta cảm thấy không bình thường, thật có lỗi. Bây giờ nói những này đã không có dùng." Penlop phu nhân mặt lộ vẻ đau thương, "Adrian tiên sinh, ngươi là như thế nào đi vào nơi này?" Adrian không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, "Phu nhân, ta vừa lúc cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ngươi tại trên thư nói ngươi còn tại Thanh Thủy Thương Hội." "Là như thế không sai." Penlop phu nhân cười khổ một tiếng, nói ra ngọn nguồn, "Nhưng là lá thư này tại vừa mới người ủy thác đưa ra thời điểm, liền đã bị kẹt bành hắc ban người phát giác được. Bọn họ rất có thể là cố ý để cho ta truyền ra tin tức, để cho Adrian tiên sinh ngươi đến tự chui đầu vào lưới." Penlop phu nhân còn nói thêm, "Thư tín từ khi gửi ra về sau, Capone hắc ban người liền trực tiếp đem ta bắt được ao phúc ở trên đảo đến, đồng thời hoàn toàn đoạn tuyệt ta theo liên lạc với bên ngoài. Người nhà ngài, ta trước mắt còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới Krivat tin tức, chỉ sợ." Penlop phu nhân hốc mắt phát hồng, thanh âm nghẹn ngào, "Tuy nhiên là bọn họ, Capone hát bang còn không có phát rồ ra tay với hài tử, tiểu Perona vẫn cùng với ta, lúc này còn tại phòng ngủ ngủ. Nếu như không phải tiểu Perona, ta đoán chừng mình đã..." Adrian trầm mặt một lát. Penlop phu nhân chà chà con mắt, nói, "Adrian tiên sinh, ta rất lợi hại, cảm kích ngươi có thể chạy đến ao phúc đảo, nhưng là chỉ dựa vào một mình ngươi lời nói, không thể nào là Capone hát bang đối thủ, bọn họ cũng không phải trên biển loại kia tam lưu hải tặc có thể so sánh. Ngươi tốt nhất..." Adrian cắt ngang Penlop phu nhân lời nói, hòa thanh nói, "Phu nhân, Capone hát bang sự tình ngươi không cần đi quản, ta hội tự hành xử lý. Đối với trước mắt loại tình huống này, ta tạm thời có hai loại phương án. Xin mời ngài nói đi. Thứ nhất, ta trước tiên đem ngươi theo Perona đưa đến O'Hara đảo qua, đến nơi đó về sau, ngài mẫu nữ hai người tự nhiên sẽ được an bình toàn. Loại thứ hai đâu, ngài tiếp tục đợi tại ao phúc đảo, đương nhiên, ta sẽ tìm cái đầy đủ an toàn địa phương an trí ngài cùng ngài nữ nhi. Sau đó, chờ đợi ta giải quyết hết Capone hát bang." Penlop phu nhân chém đinh chặt sắt nói, "Để ta lựa chọn loại thứ hai." "Vì cái gì?" Adrian có chút không hiểu, "Loại phương án thứ nhất thực càng thêm an toàn." Penlop phu nhân kiên quyết nói, "Khi lấy được Krivat tin tức chính xác trước đó, ta là nói cái gì cũng không biết trời đi, thì ra là thế à." Adrian than nhẹ một tiếng, "Này trước đi theo ta, lũ U Linh vừa vặn đã tìm được một cái đầy đủ ẩn nấp địa phương, ở nơi đó không có bất luận kẻ nào phát hiện. Sau đó, ngài chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt." Chú thích, khoa học giới bên trong có một loại quan điểm cho rằng, nhân loại tư duy tốc độ tiếp cận 250 km/h, cụ thể số liệu này làm thế nào đạt được ta cũng không rõ ràng, tư duy tốc độ bản thân liền là một cái không bình thường không tốt đo đạt số liệu. Cho nên nơi này lấy tốc độ, là đại não điện lưu tín hiệu tốc độ, ước tại 138 m/s, tương đương 496.8 km/h, ước 500 km/h, bất quá cái này là tiểu thuyết, lại là hải tặc đồng nhân, cũng không cần cứng rắn đòn khiêng, liền xem như tác giả thiết lập đi, U Linh tốc độ vốn là không tốt miêu tả. Chương 37, Capone hát bang, cầu đề cử. Chương 37, Capone hát bang, cầu đề cử. Tại mảnh này phi hành năng lực cực kỳ hiếm thấy trên đại dương bao la, mọi người chung quy vô ý thức bỏ qua phát sinh ở trên bầu trời hành động. Tại U Linh quả thực trợ giúp dưới, Adrian thần không biết quỷ không hay mang theo Penlop phu nhân mẫu nữ hai người, từ nơi này tràn thâm tàn tại hòn đảo trung tâm tầng 2 lầu nhỏ rời đi, trong lúc đó thậm chí không làm kinh động bất luận một vị nào đứng ở ngoài cửa trông coi bang phái phỉ đồ. Đem hai người an trí lúc trước Mini U Linh phát hiện điểm an toàn về sau, Adrian lại tại các nàng phụ cận âm thầm bố trí chút để mà điều tra tình huống, bảo vệ an toàn Mini U Linh, lúc này mới yên tâm rời đi. Nhưng vào lúc này, màn hình tin tức bỗng nhiên xoát ra. Ngươi đã phát động cấp B ngẫu nhiên nhiệm vụ Capone Hắc Bang, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, Capone Ba Lê tự nhiên nắm trong tay Ao Phúc Đảo, đúng là hắn tùy tâm nắm trong tay Tây Hải 1/5 địa hạ xã hội. Vị này Capone Hắc Bang đương nhiệm đại đầu mục thích mặc tơ lụa áo sơ mi, đắt đỏ định chế Âu phục cùng kim cương dây lưng chục, cũng ưa thích dùng máu người đến đúc thành chính mình khủng bố uy danh. Gần nhất, Capone Ba Lê chầm chậm cái trước cướp đi hắn quý giá ác ma quả thực vô danh tiểu tốt, là thời điểm làm ra ngươi lựa chọn, nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như lịch sử giáo dục chúng ta cái gì, nếu như đại hải dạy cho chúng ta cái gì, đó chính là chúng ta có thể giết bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ yêu cầu, không biết, nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Adrian đón lấy nhiệm vụ, âm thầm nỉ non, cấp B độ khó khăn quả thật là người đông thế mạnh a, Tây Hải Hắc Bang phỉ đồ. Bất quá không biết nhiệm vụ yêu cầu cùng nhiệm vụ khen thưởng vẫn là lần đầu gặp được. Có thể nhiệm vụ nhắc nhở cũng đã cho rất rõ ràng, Capone Hắc Bang để mắt tới ta, thật tình không biết. Ta cũng đúng chuẩn bị cẩn thận dùng bọn họ danh tiếng tới làm ta đá kê chân, tổng có một ít đáng ghét tiểu trùng tự ở bên tai ông tác hưởng, dù cho sẽ không tạo thành cái gì đại phiền toái, cũng thẳng hỏng tâm tình người ta. Tiến vào u linh hóa trạng thái, Adrian đằng không mà lên, trong nháy mắt mất đi thân ảnh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Ao Phúc Đảo Nam Đại Đường phố, Võ Cứng quán ba. Đây là một gian bề ngoài tương đương thô cứng trắng hắc chuyên quán ba, xuyên thấu qua mông lung cửa sổ, mơ hồ có thể cảm thụ được quán ba nội bộ ồn ào không khí. Cho dù là lúc buổi sáng, Võ Cứng trong quán rượu như cũ có không ít tửu khách ở bên trong cùng hoang. Không có cách, ai bảo đây là Capone Hắc Bang tổng bộ, Ao Phúc Đảo chánh thức hạch tâm đâu. Adrian thần sắc lạnh nhạt, không nhìn tại bên cạnh cửa nơi hẻo lánh chỗ y thôn vân thổ vụ vì hai tên kẻ nghiện, đẩy cửa đi vào quán bar. Đập vào mi mắt là một phen náo nhiệt không bình thường cảnh tượng, hút thuốc dân hút thuốc, đánh bài đổ khách, suy bình tử quỷ. Quán bar chính giữa treo lơ lửng giữa trời trên đài cao, thình lình để đặt lấy nhất tôn cự đại hắc sắc ghế sofa. Thân hình cao lớn uy vũ, trong miệng ngậm xì gà, cái cằm súc lấy ngắn cứng rắn hắc sắc sợi râu lớn mạnh người đàn ông đầy mặt dáng tươi cười nhìn lấy trong quán rượu bên trong hoàn cảnh, giống như một tên cao cao tại thượng quốc vương tại thị sát nước khác cảnh. Tại Âu phục lớn mạnh người đàn ông bên cạnh trên ghế salon, ngồi một tên diện mạo xấu xí người lùn mập, cùng khoảng loại hình hắc sắc dựng thẳng đường vân Âu phục mặt trên người hắn kéo căng quá chặt chẽ, phản phất một giây sau liền sẽ có nút thắt từ trên thân bắn ra đến một dạng. Hai người chính là Capone Hắc Bang đương nhiệm bốt Capone Ba Lê. Cùng con của hắn Capone Bét, Adrian khóe miệng hơi câu, đây thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lần này không cần bỏ ra thời gian qua đầy hòn đảo tìm người, đằng sau quầy ba phương tửu bảo là một tên dáng người cao gầy hói đầu nam tử, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, địa khách người còn là lần đầu tiên đi vào cái quán ba này à quán ba quy củ, bất luận cái gì tân nhân đều có thể miễn phí thu hoạch được một chén rum. Cao gầy tửu bảo từ bên dưới quầy ba mặt quất ra một bình rượu, rút ra tửu nhét. Cuồn cuộn, mờ nhạt sắc tửu dịch chậm rãi lấp đầy ly pha lê, nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập tại bốn phía. Adrian tiếp nhận chén rượu, cầm trong tay vuốt vuốt, thần sắc không khỏi nói, ta không biết từ nơi nào nghe qua một câu, miễn phí mới là đắt nhất. Không biết cái này chén miễn phí rượu rum, lại cần ta nỗ lực như thế nào đắt đỏ đại giới, cao gầy tử bảo thần sắc biến đổi, miễn cưỡng nói, khách nhân nói cười, đây là quy củ, cái này chỉ là các ngươi hắc bang quy củ, mà không phải đại hải quy củ. Khách nhân, ngài, cao gầy tử bảo ánh mắt lấp lóe, trong tay lại không biết lúc nào lấy ra một thanh súng kíp, hắn cười gằn đưa tay đè xuống bảo hiểm, bóp cò. Hoàng đồng viên đạn tinh chuẩn không sai lầm trúng đích Adrian mi tâm. Đi chết đi, thẳng đến súng văng lên về sau, cao gầy tử bảo câu nói tiếp theo mới nói xong. Nhưng sau đó một khắc, cao gầy tử bảo đắc ý im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu Adrian đầu, nhưng là đã không thấy được đỏ thẫm máu tươi, lại không thấy được trắng noãn óc, viên đạn phản phất chỉ là xuyên thấu không khí một dạng, không có cái gì phát sinh. Father Gria phụ là ác ma hoa thực năng lực giả, cao gầy tử bảo cao rống một tiếng, trong nháy mắt xoay người chui vào bên dưới quầy ba phương. Adrian dù bận vẫn ung dung địa móc ra khăn tay, tự như căm ghét, chà chà vừa rồi nắm chặt chén rượu tay trái. Mặc theo Capone Ba Lê, ác phỉ Capone Bét, sơ lần gặp gỡ, không thể không nói, các ngươi Capone Hắc Bang cho người ấn tượng thật sự là tướng không đảm đương nổi. Chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Mặc theo Capone Ba Lê, thân cao khỏe mạnh cường tráng, tình báo trong truyền thuyết người này lại là dài đánh nhau tay đôi, lúc tuổi còn trẻ bởi vì mỗi cuộc chiến đấu bị đối thủ đã thương bộ mặt mà lưu lại vết sẹo, cho nên cũng có như thế ngoại hiệu. Ác phỉ Capone Bét, tính cách không thể nắm lấy, vô luận là đối người vẫn là đối sự tình đều có được không bình thường hung tàn một mặt, cho dù là bộ hạ trung thành, chỉ cần vi phạm dù là một cái nho nhỏ mệnh lệnh, cũng sẽ bị dứt khoát địa phương giết chết. Đương nhiên, liên quan tới cái sau, Adrian còn biết càng tường tận một số tin tức. Capone bọn giặc Beth, hơn 20 năm về sau, hội tại cái kia hoàn toàn thiêu đốt bạo tẩu đại thời đại bên trong, trở thành ác nhất đời đời 11 tên siêu tân tinh một trong, tiền truy nã vượt qua 3 ước berry, đồng thời cũng là một tên ăn, siro quả thực, năng lực giả, Adrian lời nói không có đạt được hồi đáp gì. Từ trung tâm treo lơ lửng giữa trời trên đài cao, khí thế hung hung mưa bom bão đạn trực tiếp bao phủ hắn vị trí chỗ ở, đem quầy ba phụ cận hết thảy đều oanh thành toái phiến. Vừa mới tên kia dẫn đầu hướng Adrian khởi xướng đánh lén cao gầy tử bảo, tại trong nháy mắt liền bị tạc thành huyết vụ, thân tử tại chỗ. Adrian nhíu nhíu mày, để mặc dù là địch nhân, nhưng không khỏi cũng thái lãnh khốc vô tình a, ngay cả người mình tánh mạng đều không để ý sao, thiếu cố làm ra vẻ tiểu quỷ y nhìn qua vẫn không có chút nào thương thế Adrian, Capone ba lê roi da một thanh xì gà, thần sắc âm lãnh, về hôm nay đã ngươi dám một thân một mình đi vào ao phúc ở trên đảo đến, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận tử vong vận mệnh đi, ta sẽ đem tên ngươi khắc vào ngươi xương sọ bên trên, sau đó lại đút cho sau vịnh cá mập, tiểu nhóm hết thảy khai hỏa. Capone bé phản ứng không chậm chút nào, chỉ gặp hắn mở ra bàn tay phải, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một cái cỡ nhỏ đại môn. Cỡ nhỏ đại môn lối vào đứng đấy mấy tên dáng người các loại tỷ lệ thu nhỏ áo đen tráng hán, bọn họ trên bờ vai phần lớn dơ đại bác. Nghe được bét mệnh lệnh, bang phái các thành viên tức thì sắc mặt dữ tợn địa nhấn cò súng, đại lượng đạn pháo hướng về Adrian phương hướng bắn ra. Âm, hừng hực hỏa lực bao trùm vỏ cứng quán ba mỗi một tấc đất. Không bình thường cảm tạ người, hoàng kim giòn da bánh, 100 Kidian tiền khen thưởng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, không chịu nổi một kích, cầu đề cử. Chương 38, không chịu nổi một kích, cầu đề cử. Sớm có kế hoạch phục kích, quả nhiên là tận lực nhằm vào bẫy rập a. Lạnh nhạt thanh âm từ tiêu khói lượng lờ hỏa lực bên trong truyền ra, lông tóc không tổn hao gì Adrian từng bước bước ra đại bác phạm vi bao phủ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đài cao tùy ý phát tiết hỏa lực Capone Beck. Capone Beck ăn ác ma quả thực năng lực không bình thường thú vị, là tương đương hiếm thấy không gian thuộc tính quả thực. Vô luận là sinh vật vẫn là đồ vật đều có thể tồn trữ bên trong. Hắn thậm chí có thể đem chính mình bộ phận thân thể đồng hóa vì thành bảo bên trong sớm đã tồn trữ mỗi loại đồ vật, tỉ như đem hai chân biến hóa làm tan bánh xích đến thu hoạch được di động với tốc độ cao năng lực. Quả thực khai phát đến chỗ cao thâm, Capone Beck thậm chí có thể đem chính mình biến thành cự đại thành bảo, phòng ngự lực mạnh liền xem như thân là tứ hoàng một trong BIGMOM cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá, bất quá. Hiện nay Capone Beck còn không phải hơn 20 năm sau cái kia tiền truy nã vượt qua 300 triệu hải tặc siêu tân tinh, tuy nhiên hắn đã bắt đầu chậm rãi từ phụ thân Capone ba lê trong tay tiếp nhận Capone hắc bang quyền sở hữu, nhưng ở tự thân thực lực phương diện, còn xa xa không đạt tiêu chuẩn. Nhìn thấy dĩ vãng đánh đâu thắng đó hỏa lực thế công không có hiệu quả chút nào, Capone Beck không khỏi ngạch đổ mồ hôi lạnh, một bên tỉnh táo quan chiến Capone ba lê trong mắt cũng là kinh ngạc liên tục. Krivat thuyền trưởng không biết hắn theo thuyền vận đưa ác ma quả thực tên, nhưng thân thể là chủ nhân Capone cha con, tự nhiên rõ ràng viên kia quả thực đến là cái gì. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm lời nói, trước mắt tên tiểu quỷ này ăn ác ma quả thực rõ ràng cũng là hệ Paramecia U Linh quả thực, một cái tồn tại trí mạng thiếu hụt, ác ma quả thực, mọi người đều biết, U Linh quả thực dùng ăn người bản thể, cho tới bây giờ đều là bọn họ nhược điểm trí mạng, nhưng người nào có thể nói cho bọn hắn, vì cái gì tên tiểu quỷ này năng lực thế mà quỷ dị như vậy, đây là U Linh quả thực sao, vẫn là nói tên tiểu quỷ này ăn là khác quả thực, lại hoặc là tự nhiên hệ. Capone ba lê không muốn tin tưởng, quả quyết lên tiếng nói, đây bé, đừng có ngừng, tăng lớn hỏa lực tên tiểu quỷ này ăn U Linh quả thực mới bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, tuyệt không có khả năng đem năng lực khai phát đến loại trình độ này, hắn loại này quỷ dị năng lực tuyệt đối có rất lớn hạn chế. Vâng phụ thân, nhận được mệnh lệnh Capone bé trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vòng tàn khốc, hắn đồng thời giơ hai tay lên, hỏa lực thế công tiến một bước tăng cường. Vốn là lung lay sắp đổ vỏ cứng quán ba, bị trận này hỏa lực trực tiếp quanh thành phế tích, nhưng trước mắt Adrian như cũ hoàn hảo không bị thương. Trên quần áo thậm chí ngay cả tro bụi đều không dính vào nửa hạt. Adrian còn tại từng bước một chậm rãi hướng đi Capone cha con, mặt không biểu tình tư thái, phóng xuất ra làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Xú tiểu quỷ súng kiếp, đại bác bộ đội tiếp tục mở hỏa kỵ binh bộ đội xuất kích. Capone bé cắn chặt hàm răng, tay phải giữ chặt Capone ba lê đồng thời, hai chân trực tiếp biến thành tan bánh xích, phi tốc lui về phía sau, tốc độ so với chánh thức tan tới nói vậy mà không chậm chút nào. Cùng thời khắc đó, Capone bé bên cạnh hiện ra nhàn nhạt gần sóng, lít nhà lít nhít động khẩu tại hắn trên thân thể hiển hiện, nhìn kỹ lại, đúng là thành bảo đại môn. Thành bảo đại môn rộng mở, cầu treo buông xuống, năm người tổ một, tổng cộng 8 chi nhẹ kỵ binh bộ đội đối diện xông ra, cầm trong tay hàng quang lạnh thấu xương trường đao, ngang nhiên hướng Adrian khởi xướng trùng kích. Cái này vẫn chưa xong, thành bảo nội bộ, 50 người tạo thành súng kiếp, đại bác đội ngũ hướng về Adrian khai hỏa bắn một lượt, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho dù là tiền thưởng quá ngàn vạn Tây Hải đại hải tặc, tại Capone Beck tận lực tạo nên tới này dạng một loại gần như hoàn mỹ vây quanh cục dưới mặt, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, tính ra hàng trăm màu trắng Mini U Linh giống như là bị máu tươi hấp dẫn trùng quần, hướng về vọt tới đội kỵ binh mãnh liệt bổ nhào qua. Chỉ là một cái đơn giản đối mặt, 40 người khinh kỵ binh đội trong nháy mắt còn thừa không có mấy. Còn lại Mini U Linh mang theo không ai bị nổi tư thái, hướng về Capone Bét bản thể phát động công kích, đem hắn nổ té xuống đất. Công thủ chi thế, trong nháy mắt chuyển đổi. Vô luận là súng kiếp, vẫn là loan đao, ta cũng không đáng kể. Đơn giản chỉ là cùng các ngươi tiêu khiển một ít thời gian. Adrian buồn bực ngán ngẩm địa gãy gãy ngón tay, đối mặt dạng này một đám chỉ có thể ở Tây Hải địa hạ xã hội làm mưa làm gió hắc bang thế lực, hắn tí xíu chiến đấu suy nghĩ đều không thể kích phát ra tới. Nhảy vọt bom, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ Capone Bét phương hướng truyền đến, một đạo cao lớn mạnh uy vũ bóng người phản phất đạn dược đồng dạng từ bên kia bắn ra tới. Tiểu quỷ, cũng đừng quá cuồng vọng, nơi này chính là Capone Hắc Bang a. Bom bạo phá địa ngục hỏa pháo, Capone ba lê hai tay biến thành thiêu đốt lên liệt diễm cự đại tạc đạn, hai tay khép lại, hướng phía Adrian bỗng nhiên nện xuống tới. Oanh, quán ba sàn nhà tính cả chung quanh gạch đá vách tường toàn bộ bị tạc đến vỡ nát. Vỏ cứng quán ba, căn này gánh chịu Capone Hắc Bang mười mấy năm uy danh khủng bố quán ba, rốt cục vào hôm nay nghênh đón nó chung kết tận thế. Khói bụi tràn ngập trên đường cái, Capone ba lê tấm kia giữ tận khủng bố, mặt thẹo bên trên hiện ra một vòng âm u đáng sợ nụ cười, lão tử bom quyền đầu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chống đỡ được Capone ba lê, Capone Hắc Bang đương nhiệm giáo phụ, thình lình cũng là một tên ác ma quả thực năng lực giả, mà lại ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Hệ Paramecia bom quả thực vẫn là nổ tung quả thực, lại hoặc là bạo bạo quả thực, Capone ba lê sau lưng, bỗng nhiên truyền đến Adrian thanh âm, mang theo tia vẻ kinh ngạc, bất quá không quan trọng. Capone ba lê trên trán nổi gân xanh, lộ ra cho hắn khuôn mặt càng khủng bố hơn, chỉ gặp hắn trong nháy mắt quay người, dùng lực phun ra một thanh sương mù màu trắng. Sau đó, phút chốc bạo phá, sụp đổ lôi khu, bốn phía hoàn cảnh nghênh đón lần thứ hai hủy diệt tính nổ tung, vỏ cứng quán ba hai bên kiến trúc hoàn toàn tổn hại đổ sụp, quay chung quanh tới Capone Hắc Bang bang phái bọn phỉ đồ toàn bộ đều bị kịch liệt sóng xung kích chấn động đến kêu thảm bay ra bom khu bên ngoài. Sau một khắc, Capone ba lê hai chân hóa thành bom, sau đó đột nhiên bạo phá, mượn nhờ bàn đại trùng kích lực bỗng nhiên nhảy lên đến không trung, vừa đi vừa về liếc nhìn khói bụi bao phủ mặt đất. Chẳng biết tại sao, Capone ba lê tổng cảm giác mình lần thứ hai phạm vi lớn bạo phá vẫn không có thương tổn đến này tên tiểu quỷ. Là đang tiền ta sao thẻ bành tiên sinh, bom. Chiêu truyền thức thống tên nghệ xưng có thế còn chưa hô xong, Capone ba lê chợt phát hiện xuất hiện trước mặt hai cái to lớn vô cùng ống ánh cánh tay màu trắng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể thậm chí còn đối với nó thủ trưởng lớn. Capone ba lê có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thấy một cái to lớn vô cùng u linh gương mặt xuất hiện tại đỉnh đầu của mình ngay phía trên, sơn trong mắt chính không mang theo một tia hàn khí địa nhìn chăm chú chính mình. Đã như thế ưa thích chơi bom lời nói, liền cùng nó chơi đùa đi. Adrian đánh cái búng tay. Ba, cự đại U Linh hòa bình sứ giả, âm âm, giữa không trung sinh ra cực kịch liệt sóng xung kích động, liệu nhưng có vang động núi sông chi thế, xa ở trên không cẩn trọng tầng mây đều bị đạo này không gì sánh kịp cự đại bạo tạc tách ra. Nhạc màu vàng kim nhạc ánh sáng mặt trời trút xuống tới, cho mảnh này tàn phá không chịu nổi phế tích thổ địa mang đến một chút không quan trọng gì ấm áp cảm giác. Chương 39, truyền thuyết độ bạch U Linh, chương 39, truyền thuyết độ bạch U Linh, thực sự. Trầm ổn hữu lực tiếng bước chân tại bộ dáng chật vật Capone Bét bên tai vang lên, hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, có chút gian nan ngẩng đầu. Thật khó nhìn a, tiểu Capone sinh. Adrian từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy co quắp ngã xuống đất Capone Bét, trên mặt lộ ra một tia ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Xuất ra vũ khí, chuẩn bị tiến công, bảo hộ Bét, Capone Bét thể nội truyền đến rối bời tiền ồn ào, sau đó lại có một cái tiếp một cái thân ảnh từ trên người hắn nhảy ra, trong nháy mắt lại có trên trăm tên bang phái phỉ đồ xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ nhao nhao giơ súng lên chi đại bác, đem Adrian cùng Bét vây vào giữa. Tiểu Capone sinh, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định đầu hàng sao? Adrian ôn hòa nói. Capone Bét chậm rãi đứng người lên, nhổ ra trong miệng sớm đã dập tắt xì gà, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn chầm chầm vào trước mặt tóc đen người trẻ tuổi. Siro quả thực vì hắn thân thể cung cấp cực kỳ cường đại lực phòng hộ, vừa mới này một nhóm mini U Linh bom cũng không có cho Capone Bét tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chẳng qua là để hắn nhìn qua chán nản chút mà thôi. Nhưng là Capone ba lê liền không có may mắn như vậy. Bét mắt nhìn cách đó không xa ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết phụ thân, trong ánh mắt hiện lên một vòng bi thương. Ta thừa nhận xem thường ngươi, Adrian. Capone Bét ánh mắt trở nên lạnh, dần dần nhiều vẻ điên cuồng thần thái, thì nhưng là tại nhân số cùng hỏa lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, ngươi là không thể nào thắng lợi hết thảy khai hỏa xử lý hắn, sắc, trong không khí nhiều một đạo khinh thường thanh âm. Mini U Linh tia lửa đại hội, lấy ngàn mà tính Mini U Linh lít nha lít nhít địa che kín toàn bộ bầu trời, liền thái dương quang huy đều che lại, chúng nó dần dần hội tụ thành một đoàn cự đại chùm sáng, phản phất khói lửa rơi xuống, bắt đầu đối chiến trận tiến hành không khác biệt oanh tạc, như trút nước như hạt mưa đem mặt đất bao trùm lên đến, hoàn toàn không cân nhắc hao tổn vấn đề. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên, từ Capone Bét trong cơ thể nhảy ra bang chúng liền trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa, mà ở sau đó liên miên bất tuyệt hỗn loạn nổ tung phía dưới, còn thừa bang chúng cũng nhất nhất đạp vào hoàng tuyền chi lộ. Capone Bét làm theo nhận Adrian trọng điểm chú ý. Mấy trăm con mini U Linh giây phút càng không ngừng đối với hắn tiến hành không ngừng nghỉ oanh tạc, coi như Bét thân thể phòng ngự lực vượt qua thường nhân, cũng bị nổ miệng mũi chảy máu. Lần này oanh tạc tiếp tục trọn vẹn mấy phút đồng hồ, trong tiểu trấn đã bị hoàn toàn sang thành bình địa. Bụi mù lượn lờ bên trong, Capone Bét trên thân tinh xảo hắc sắc dựng thẳng đường vân âu phục đã kinh biến đến mức giống như một khối cỡ lớn dẻ rách, toàn thân trên dưới càng là máu me đầm đìa, mắt trần có thể thấy chỗ thậm chí không có một khối thịt ngon. Tiểu Capone sinh, ta bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng cần hỏi ngươi. Adrian ôn tồn nói, từ không biết ngươi có biết hay không tên kia bị các ngươi trói đến ao phúc đảo đáng thương Krivat thuyền trưởng hạ lạc, ý thức ở vào nửa trạng thái hôn mê. Capone Bét chỉ dựa vào lấy tự thân ý chí lực tài năng miễn cưỡng đứng thẳng, nghe được Adrian vấn đề. Cái kia bị tạc đến máu thịt be bét mặt béo bên trên lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Tiểu quỷ. Khục khục. Ngươi nói cái kia dám tự tiện lấy trộm Capone Hát Bang đồ vật ngu xuẩn khù khụ, qua hậu loan khu tìm một chút đi, nếu như ngươi vận khí thật tốt lời nói, cũng có thể từ cá mập răng trong hàm răng tìm tới hắn mảnh xương vụn. Adrian lâm vào trầm mặc. Đã như vậy lời nói, liền không có gì để nói nhiều. Gặp lại, bọn giặc bét. Nháy mắt sau đó, một cái thân hình nửa hư huyễn mini U Linh bị chế tạo ra, chậm rãi bay vào Capone Bét thể nội. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Capone Bét hai mắt trừng lớn, chỗ ngực trong nháy mắt máu me tung tóe, sau đó bịch một tiếng té ngã trên đất. Chúng ta chọn sai đối thủ. Phụ thân. Từng cái thân ảnh từ Capone Bét bên cạnh nổi lên, những người này đều là trong thân thể của hắn giấu giếm sau cùng nhân mã, lúc này xuất hiện trên chiến trường, nói rõ Siro quả thực đã bắt đầu mất đi tác dụng. Cái này cũng mang ý nghĩa hơn 20 năm sau sẽ trở thành cực ác đời đời, một viên bọn giặc Bét đã tại lúc này nghênh đón mệnh vận hắn đến cuối. Bét, làm sao có thể? Father cùng Bét thế mà đều. Mau đào mạng đi, bằng không thì cũng hội bị xử lý, tha mạng a, ta đầu hàng đừng có giết ta, chỉ còn lại đến Capone Hát Bang bang chúng hoặc là tan tác như chim muông qua, hoặc là dứt khoát quỳ xuống đất đầu hàng, cũng không ít lựa chọn phản kích. Đối mặt đám người này, Adrian thái độ hết sức rõ ràng, là địch giết luôn, lại là một đợt không khác biệt oanh tạc. Như vậy hùng bá ao phúc đảo hơn 10 năm Capone Hát Bang hoàn toàn bị tiêu diệt, màn hình xuất hiện nhắc nhở. Cấp B nhiệm vụ Capone Hát Bang, độ hoàn thành 93, nhiệm vụ kết thúc, ngươi thu hoạch được 180 vạn kinh nghiệm. 93 độ hoàn thành, xem ra là còn có chút Capone Hát Bang còn sót lại nhân viên không có dọn dẹp sạch sẽ, bất quá râu ria. Adrian cảm thấy nhưng. Ngươi hoàn thành mục tiêu xung đột chính diện 1, đánh giết chí ít 10 tên Capone Hát Bang bang phái thành viên, xung đột chính diện 2. Đánh giết chí ít 100 tên Capone Hát Bang bang phái thành viên, cảm thủ 1, đánh giết Capone Ba Lê, cảm thủ 2, đánh giết Capone Bét, nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, biểu hiện đánh giá, ưu tú, ngươi thu hoạch được ưu tú cấp đánh giá khen thưởng, ngoài định mức 50 kinh nghiệm 90 vạn, ngẫu nhiên khen thưởng x2, lại có ngẫu nhiên khen thưởng vận khí thật không tệ. Adrian hơi hơi vui vẻ, kinh nghiệm khen thưởng vẫn là lần, đẳng cấp cao nhiệm vụ tại sau khi hoàn thành sẽ có đem đối ứng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Tốt đẹp trở lên nhiệm vụ đánh giá cũng sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng. Ngẫu nhiên khen thưởng loại hình có rất nhiều, có thể là kinh nghiệm, đạo cụ, kỹ năng, sở trường, tự do điểm thuộc tính, điểm kỹ năng chờ một chút, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, rút đến cái gì hoàn toàn xe mặt. Đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình là tự do điểm thuộc tính, đạo cụ, ngươi thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được đạo cụ hệ Paramecia Siro quả thực, 4 điểm tự do điểm thuộc tính xem như trung quy trung cũ. Bất hảo bất phôi. Nhưng là đạo cụ khen thưởng, cũng có chút ngoài dữ liệu. Adrian giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một cái da chè kín đường có hình xoắn ốc hoa văn màu xám đậm ác ma quả thực, cùng ác ma quả thực đồ giám bên trong ghi chép, Siro quả thực, bề ngoài giống như đúc. Tương đương hiếm thấy không gian loại hình ác ma quả thực, mà lại công phòng nhất thể, muốn làm sao sử dụng đâu. Ý Adrian lâm vào trầm tư. Nhưng mà màn hình nhắc nhở tin tức còn không có hoàn toàn kết thúc. Xét thấy ngươi trước đây đánh giết nhị bảo thủy quân rừng cục hốc, lần này lại hoàn toàn bị tiêu diệt Capone Hát Bang, ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ đặc biệt phạm vi bên trong kinh nghiệm thu hoạch 5, Tây Hải truyền thuyết độ, Bạch U Linh trong truyền thuyết hắn là tử vong sử giả, là bất diệt màu trắng U Linh, là đến từ vong linh quốc độ khủng bố ác mộng. Hắn tại Tây Hải trên không bồi hồi, người nào cũng không biết hắn hội khi nào buông xuống, chỉ có trên bến tàu thi thể, đang từ từ giảng thuật hắn cố sự. Không bình thường cảm tạ thư hữu, 202104062115309991, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 40, vận mệnh biếu tặng, chương 40, vận mệnh biếu tặng, làm sao nghe cảm giác tự như là cái nào đó trứ danh chuyện ma năm 91 dạng. Nhìn lấy màn hình bên trên đối với đầu tiên truyền thuyết độ miêu tả, Adrian tâm tình không khỏi có chút vi diệu. Tại theo một ý nghĩa nào đó, đời truyền thuyết độ gì là có thể cùng ấy danh hiệu gì vẽ lên ngang bằng. Nói cách khác, nếu như về sau không làm ra khác khiến người khác sâu ấn tượng sự tình, như vậy tại hải tặc thế giới trong mắt người khác, Adrian tại trên đường biệt hiệu, cơ bản cũng là Bạch U Linh. Cái tên hiệu nang. Ăn ngay nói thật, quả thực không có gì mức độ. Nhưng là không có cách, hệ thống cho, Adrian cũng không được tuyển. Bạch U Linh, chí ít so Bạch Quỷ, màu trắng tử thần, loại hình xưng hào có quan hệ tốt. Adrian lại nhìn xem màn hình. Dứt bỏ ác ma quả thực khen thưởng cùng truyền thuyết độ. Điểm kinh nghiệm phương diện, trừ nhiệm vụ kết toán kinh nghiệm khen thưởng bên ngoài, Capone hát bang từ xã hội đen lão đại, cho tới bang phái thành viên, đều dùng sinh mệnh mình cung cấp không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Riêng là đánh giết Capone Bét cùng Capone Ba Lê đều là thuộc về vượt cấp đánh giết phạm trù, điểm kinh nghiệm khen thưởng càng là cao hơn chân trời. Không có làm nhiều suy nghĩ, Adrian đem lấy được kinh nghiệm giá trị toàn bộ đầu nhập thăng cấp bên trong, đem chính thức kiếm sĩ đẳng cấp tăng lên tới LV-16, đồng thời tự thân tổng đẳng cấp đi vào LV-36, khoảng cách cấp 40 đã không xa. Lại đem thăng cấp cùng nhiệm vụ khen thưởng thu hoạch được tự do điểm thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trí lực, lúc này hắn trí lực thuộc tính cao đến 300, so với hắn năm hạng thuộc tính giá trị toàn cộng lại cao hơn. Hoàn thành nhiệm vụ kết toán, tiếp xuống nên cáo tri Penlop phu nhân cụ thể tin tức. Nhớ tới Capone Bét trước khi chết lời nói, Adrian không khỏi thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, Adrian đi vào trước đó an trí mẫu nữ hai người an toàn phòng, lễ phép gõ gõ cửa. Phu nhân, là ta, Adrian. Xin hỏi hiện tại thuận tiện đi vào sao? Gian phòng bên trong tinh thần cao độ khẩn trương Penlop phu nhân, nghe được quen thuộc tiếng nói sau nhất thời trầm tĩnh lại. Nàng đem Adrian dẫn vào trong phòng, ân cần nói, "Y Adrian tiên sinh, ngài không có sao chứ, yên tâm, phu nhân." Adrian đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó, hắn ngữ khí trầm thấp nói, ta chỗ này đạt được một cái không tốt lắm tin tức, là liên quan tới Krivak thuyền trưởng. Penlop phu nhân trái tim nhất thời trầm xuống. Capone Bét cũng chính là Capone hát bang con trai của thủ lĩnh tại chiến bại về sau nói cho ta biết tin tức, Adrian thấp giọng nói, hắn nói, ngài trượng phu, đã bất hạnh ly thế. Dù cho sớm đã có qua chuẩn bị tâm lý, Penlop phu nhân như cũ cảm giác được một trận rất cường liệt choáng váng cảm giác. Nàng nhắm chặt hai mắt, một tay vịn cái trán, một cái tay khác run run rẩy rẩy địa sờ lấy cái ghế ngồi xuống, ở ngực kịch liệt chập trùng đứng lên. Adrian yên lặng cho Penlop phu nhân ngược lại một chén trà nóng. Không đợi hắn mở miệng an ủi, Penlop phu nhân đã mở hai mắt ra, không hề khóc lóc, không có nước mắt, chỉ là hốc mắt phát hồng. Ngoài dự liệu, đối mặt trượng phu ngoài ý muốn thân tử tin tức, vị này bề ngoài yếu đuối phu nhân biểu hiện ra vượt qua thường nhân cứng cỏi. Cảm ơn ngài cáo tri, Adrian tiên sinh. Thấy thế, Adrian cải biến ban đầu có ý tưởng, vô luận như thế nào, hắn lúc này đều không nên nói tiếp ra an ủi loại hình lời nói. Adrian lời nói xoay chuyển, nói, phu nhân, ta chuẩn bị tiếp tục tại Ao Phúc ở trên đảo dừng lại thêm mấy ngày, không biết ngài có tính toán gì, ta e Penlop phu nhân cười khổ một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Adrian hỏi, ngài tại Tây Hải có cái gì nhận biết người quen hoặc là thân nhân sao, ta chỉ biết là Krivak, Penlop phu nhân ngữ khí hơi ngừng lại, đến vẫn là thông thuận địa nói ra, hắn có một cái bà con xa chất tử, cũng tại Thanh Thủy Thương Hội công tác. Ngài cùng vị kia họ hàng thân thích quan hệ như thế nào, Adrian trong lời nói toát ra một chút mời chào ý vị. Penlop phu nhân chi tiết nói, quan hệ không tính quá thân cận, nhưng dầu gì cũng là biết rõ căn biết rõ, là cái rất lợi hại đáng tin người trẻ tuổi. Là như thế này, Capone Hát Bang đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chờ đợi ta đem Ao Phúc ở trên đảo lưu lại bang phái thế lực thanh quét sạch sẽ về sau, Capone Hát Bang cũng đem hoàn toàn quy về lịch sử. Adrian nói thẳng ra chính mình kế hoạch, nếu như ngài nhận biết vị kia chất tử đầy đủ đáng tin lời nói, không biết là có hay không có thế từ Thanh Thủy Thương sẽ rời đi, tới giúp ta làm việc. Không sai, Adrian chuẩn bị tổ kiến thế lực, trước đây tại Hoa Chi Quốc cùng người chơi bản cơ lô beta giao dịch thời điểm, hắn liền nhận thức đến một cái phi thường trọng yếu sự tình. Trong tương lai Open Beta thời kỳ, Adrian tuy nhiên có thể đóng vai cùng loại chức nghiệp đạo sư, tân thủ chỉ đạo viên, loại hình nhân vật, nhưng là hắn tự thân cũng không có sung túc, có thể dùng để cung cấp người chơi giao dịch, đồ vật. Súng kiếp, hỏa dược, vũ khí, dược phẩm. Những vật này cơ hồ đều là Adrian hoàn toàn không dùng được, nhưng là hạ cấp các người chơi cực độ nhu cầu, dù cho Adrian làm đến những vật này cũng phí không bao nhiêu công phu, nhưng là bên trong liên lụy đến thời gian cùng tinh lực là tại quá mức kinh người, hoàn toàn xem như được trả bằng mất. Đã như vậy, Adrian thế nào không tìm một tên thích hợp nhân tuyển đến giúp mình tổ kiến một chút thế lực đâu, vừa lúc Capone Hát Bang đã che diệt, đứng tại Capone Hát Bang trên thi thể, tân sinh thế lực cũng có thể trong nháy mắt tại Tây Hải khai hỏa uy danh. Nếu như có thể lời nói, Adrian còn có thể để dưới trướng thế lực chuyên môn phát triển cùng người chơi ở giữa đồ vật mậu dịch tới lui, đem chính mình từ rườm rà giao dịch bên trong giải thoát ra. Penlop phu nhân trầm mặt nửa ngày, mở miệng nói, không biết Adrian tiên sinh ngươi chuẩn bị làm cái gì đây, Adrian cầm, về mở một nhà, mậu dịch công ty, sau 5 ngày. Phong Trần mệt mỏi tôm lấy thanh thủy thương hội thương thuyền, đi vào Ao Phúc đảo. Đối với tòa này tại Tây Hải địa hạ xã hội không ai không biết, không người không hay Hắc Bang tiểu đảo, tôm tâm tình đã có kích động, lại có ước mơ. Hiện nay Tây Hải ai không biết, đại danh đỉnh đỉnh Capone Hắc Bang, bởi vì trêu chọc phải không thể trêu chọc kẻ địch khủng bố, trong vòng một ngày hôi phi yên diệt, hoàn toàn hóa thành lịch sử, tôm hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nhỏ như vậy nhân vật thế mà có thể bị như thế trong truyền thuyết nhân vật coi trọng, mặc dù là dính phương xa thân tích quan. Ước chừng nửa giờ sau, tôm đi vào một tòa diện mạo xấu xí tầng hai lầu nhỏ, tại trong lâu trong phòng khách, rốt cục nhìn thấy tên kia trong truyền thuyết Bạch U Linh Các Hạ. Adrian thô thô đánh đo một cái vị này người mặc thô hoa đầy áo khoác, đầu đội đứa nhỏ phát báo mũ, toàn thân kích động đến phát run người trẻ tuổi, trong lòng khẽ gật đầu, chí ít hình tượng cửa này tính toán là quá khứ. Tên ngươi, Tôm, Tôm Selby, Các Hạ. Adrian lông mày nhíu lại, ngươi có một cái không bình thường thú vị tên, Tôm. Đúng, đúng sao, Tôm Selby sắc mặt đỏ lên, lắp bắp hồi đáp. Ta tin tưởng hữu nghị, đồng thời nguyện ý đầu tiên tỏ vẻ ra là ta hữu nghị. Adrian khẽ cười nói, đi thẳng vào vấn đề, Tôm, nguyện ý rời đi thanh thủy thương hội, vì ta, vì chính ngươi làm việc sao, không bình thường nguyện ý Các Hạ, Tôm Selby lập tức gật đầu, lớn tiếng hồi đáp. Hắn cố ý đuổi tới Ao Phúc đảo, không phải liền là vì chuyện này sao? Sau một lát, Tôm lại cúi đầu xuống, có chút lạng quạng hô, lời phát thơ Gria phụ, Adrian cười một tiếng, không, ngươi không cần dạng này, Tôm, ta không phải vì thành lập Hắc Bang mới cố ý từ Penlock phu nhân nơi đó mời ngươi tới, ta chuẩn bị thành lập một công ty, một nhà hợp pháp mậu dịch công ty, không biết hiện tại ngươi còn nguyện ý giúp ta một chút sao? Tuổi trẻ Tôm Selby có chút mờ mịt ngẩng đầu, để các hạ ngài chuẩn bị mở một gian mậu dịch công ty, vâng, thì Adrian gật gật đầu, vì nó hội không liên quan gì đến ta. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn là như thế. Ta chuẩn bị cho nó đặt tên là Selby công ty, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Tôm Selby trong mắt tách ra một vòng cực kỳ lộng lẫy hào quang, nó đơn giản bỗng cực, đương nhiên, ở công ty trong quá trình phát triển, có khi khó tránh khỏi cũng sẽ cần sử dụng một số thủ đoạn bạo lực. Adrian còn nói, không có cách, tàn khốc đại hải đều ở tàn phá người làm ăn cao thượng phẩm cách. Tôm Selby đầu óc động đến nhanh chóng, ngữ khí dần dần trở nên hưng phấn lên, cho nên chúng ta còn cần một chút xíu đến từ địa hạ xã hội vũ lực trợ giúp. Adrian hài lòng cười một tiếng, không sai, ngươi cảm thấy Soru giao đảng lại là một cái hợp cách Hắc Bang tên sao? Không bình thường cảm tạ người Dương phiền phạm, im 100 Kidian tiền khen thưởng, may mắn là đến đề cử, chỉ bất quá vẫn là lần đầu gặp được nửa đêm 12 giờ đến đề cử. Tom Selby, đến từ đẫm máu Hắc Bang dứt bỏ nội dung cốt truyện không nói, người ta phục hóa đạo, điện ảnh và truyền hình không khí cùng diễn viên nhan giá trị quả thật có thể đánh. Chương 41, quay về Ohara, khoảng cách Selby công ty chính thức khai mạc tiếp khách, đã qua mấy ngày có thừa. Bởi vì trụ tính thời gian tương đối ngắn tạm, lại thêm bên ngoài công ty người chủ sự Tom Selby, trước mắt vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, ở trên đảo cư dân đại đa số đều không biết mình chung quanh, bỗng nhiên thêm ra như thế một nhà ở trên biển mậu dịch công ty. Adrian cũng không nóng nảy vì Selby công ty khai hỏa danh tiếng, dù sau này nhà công ty chủ yếu phục vụ người yêu là chưa buông xuống người chơi. Mà khoảng cách Open Beta bắt đầu còn có gần nguyên một năm, tại về thời gian hoàn toàn tới kịp. Vụng trộm. Nổi danh bên ngoài Capone Hắc Bang trong vòng một ngày hoàn toàn bị tiêu diệt, lưu lại thế tới lực cùng địa bàn trong nháy mắt thành ngươi tranh ta đoạt bánh trái thơm ngon. Mặc kệ bên ngoài Hắc Bang bởi vì những vật kia đánh cho có bao nhiêu náo nhiệt. Tại Ao Phúc đảo tòa này Capone Hắc Bang nguyên bản, đại bản doanh, bên trên, một cái tên là Soru Giao Đảng tiểu tổ chức không khỏi dịu địa cuộc khởi, bọn họ không chút kiên kỵ phát triển binh mã, cướp đoạt bàn. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc thống nhất Ao Phúc đảo địa hạ xã hội. Khi mọi người mới vừa từ Capone Hắc Bang hoàn toàn bị tiêu diệt đại tin tức bên trong lấy lại tinh thần lúc, bọn họ lúc này mới phát hiện, Ao Phúc đảo đã một lần nữa đổi một người chủ nhân. Mấy lần chính diện đánh tan hắn hòn đảo xâm phạm Hắc Bang, Soru Giao Đảng thành công tại Tây Hải địa hạ xã hội trầm ổn căn cơ, trở thành sau đó Capone Hắc Bang về sau, lại một cổ không thể coi thường Hắc Bang thế lực mới. Tom Selby, làm Soru Giao Đảng người nói chuyện, cũng bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng. Bất quá đây đều là nói sau. Hoàn toàn thanh quét sạch sẽ Ao Phúc ở trên đảo còn sót lại thế lực ngầm, ra lại tịch, Selby công ty khai mạc nghi thức, Adrian tự giác hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, chuẩn bị khởi hành rời đi tòa này Hắc Bang tiểu đảo. Hôm ấy, sáng sớm, cầu tàu cảng khẩu thả neo một chiếc mới tinh song cột buồm thuyền buồm. Thuyền buồm mũi tàu là trên đại dương bao la sao khá thường gặp nữ thần tượng bán thân, so sánh mới là địa phương ở chỗ nữ thần trong tay phải kéo lên một cái sinh động như thật tiểu điểu. Chỉnh thể thân thuyền hiện lên hình giọt nước thiết kế, giơ lên bùn bên trên vẽ lấy Shelby công ty tiêu chí giao nhau thuốc lá cùng whisky bình rượu. Adrian dựa vào thuyền bùn bông thuyền hàng rào trước, nhìn qua phía dưới Tom, phất phất tay nói, Tom, ao phúc đảo bên này liền xin nhờ cho ngươi, không nên quên ta căn dặn. Xin ngài yên tâm, các hạ. Đứng tại trên bến tàu, Tom ánh mắt cuồng nhiệt, mười phần cung kính nói, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Tom Shelby vô ý thức sờ sờ áo khoác bên trong túi, bên trong để đó một bản vừa mới đóng sách đứng lên sách nhỏ, vì giáo phụ kinh điển trích lời. Adrian khẽ vuốt cằm, quay người hướng đi buồng nhỏ trên tàu. Một bên Penelope phu nhân trong ngực ông năm gần một tuổi Perona, nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau. Là đang trưng cầu Adrian ý kiến về sau, Penelope phu nhân quyết định rời xa ao phúc đảo mảnh này thương tâm, đi theo Adrian cùng một chỗ tiến về O'Hara, sau đó định cư tại tòa kia thế gian nghe tiếng tri thức chi đảo. Đối với cái này, Adrian đương nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng cự tuyệt. Sau ba ngày, thương thuyền đến O'Hara cảng khẩu. Penelope phu nhân thưởng thức bốn phía rõ ràng cùng Tây Hải hắn hòn đảo phong cách người khác nhau văn cảnh gây nên, đột nhiên nhìn thấy trên bến tàu đang đứng một cái mong mỏi cùng trong mong cô bé. Adrian tiên sinh, tự ta Adrian đi, phu nhân. Adrian, ngươi nhìn trên bến tàu đứng đấy cô bé kia, nàng có phải hay không là ngươi nhận biết người? Adrian theo Penelope phu nhân chỉ thị phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tiểu Robin tại hướng bên này cao hứng bừng bừng địa vung vẫy cánh tay, biểu lộ không khỏi cổ quái mấy phần. Nếu như nhớ không lầm lời nói, chính mình cùng tiểu Robin bất quá chỉ có vài lần gặp mặt, vì cái gì luôn cảm giác cái này tiểu la lị đối với mình có vượt mức bình thường thân cận cảm giác đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì lần thứ nhất gặp mặt lúc vài câu lời an ủi, nàng tên gọi Robin, Nicole Robin. Adrian hướng Penelope phu nhân làm một cái ngắn gọn giới thiệu, phụ thân rất sớm đã qua đời, không chịu trách nhiệm mẫu thân. Chẳng biết tại sao rời đi O'Hara, trước mắt sống nhờ tại mợ nhà. Penelope phu trong mắt người nhất thời toát ra mấy phần đau lòng. Sau khi nói xong, Adrian từ thương thuyền bông tàu nhảy xuống, đi vào tiểu Robin trước người, cười híp mắt nói ra, tiểu Robin, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Adrian ca ca, tiểu Robin nguyên khí tràn đầy địa trả lời. Cùng lúc đó, Penelope phu nhân cũng ôm Perona từ thuyền bên trên xuống tới, mỉm cười hướng tiểu Robin gật gật đầu. Vị này là Penelope Aji, là ta tại trên đại dương bao la nhận biết một người bạn, trong ngực nàng ôm là nhỏ Perona, chỉ có một tuổi A. Adrian ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu Robin con mắt. Adrian ca ca hiện tại có chút việc muốn đi thư viện tra chút tư liệu, tiểu Robin có thể hỗ trợ mang theo Penelope Aji ở trên đảo thăm một chút sao? Nghe được Adrian lời nói, tiểu Robin nhìn không được phình lên miệng, nàng ngóc đầu lên mắt nhìn hòa ái dễ gần Penelope phu nhân, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Thật ngoan, Adrian sờ sờ tiểu Robin đầu, từ trong túi áo móc ra một cái tiểu hình điện thoại trùng, đây là cho tiểu Robin khen thưởng. Có thể cự ly xa trò chuyện điện thoại trùng, tiểu Robin nhãn tình sáng lên. Đang chuẩn bị tiếp nhận cái này phấn sắc sát ngoài điện thoại trùng, nhưng lập tức lại co rúm lại để thu hồi hai tay. Cái này nhất định rất quý giá đi. Tiểu Robin thấp giọng lúng túng nói, để ta không thể cầm. Không sao, đây là cho tiểu Robin khen thưởng. Adrian đem tiểu hình điện thoại trùng phóng tới tiểu Robin trong tay. Tiểu Robin nâng lên lòng bàn tay, tò mò duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm chút điện lời nói trùng xúc giác đồng dạng con mắt. Phốc lỗ, điện thoại trùng lập tức đem thân thể lùi về đến bảo hộ sát bên trong. Trong lúc đó còn hướng tiểu Robin nhe răng trợn mắt địa le lưỡi. Khanh khách, tiểu Robin đến vẫn là cái tiểu hài tử, lập tức vui vẻ cười rộ lên. Thấy thế, Adrian hướng Penelope phu nhân gật gật đầu, sau đó từ cầu tàu rời đi, hướng phía hòn đảo chính trung tâm biết hết chi thụ thư viện tiến đến. Ước chừng hơn 10 phút sau, biết hết chi thụ thư viện, quen thuộc một tầng đại sảnh. Đang chuẩn bị tiến về địa lý tin tức khu vực mượn đọc Tây Hải hải đồ, Adrian lại một lần nữa bị xuất quỷ nhập thần Clover tiến sĩ cản lại. Tiến sĩ, lại là ngươi. Adrian bất đắc dĩ, lần này lại xảy ra chuyện gì sao? Clover tiến sĩ dựng râu trợn mắt nói, thì chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ có chuyện thời điểm mới trở về tìm ngươi à? Adrian tiểu tử. Adrian sơ cầm, nhớ lại một lát, nói, ờ đúng. Clover tiến sĩ nhất thời sặc một tiếng. Tiến sĩ, lúc đầu muốn hỏi một chút ngươi Capone hát bang tình huống, nhưng nhìn ngươi tinh thần như vậy, nhất định là không có gặp được phiền toái gì. Clover tiến sĩ có chút ghét bỏ địa vẫy vẫy tay, đi thôi, đi làm việc ngươi việc của mình đi thôi. Adrian thở phào, lập tức cáo từ rời đi. Bất cứ lúc nào, cùng những này đức cao vọng trọng lão tiến sĩ ở chung, đều sẽ làm người ta kìm lòng không đặng có loại ước thúc cảm giác. Tiếp xuống Adrian không có tao ngộ bất luận cái gì ngoại ý muốn tình huống, mười phần thông thuận địa mượn tới đất đồ tư liệu. Tây Hải cơ sở tình hình biển Tây Hải hòn đảo bản đồ phân bố Tây Hải phổ biến sinh vật biển phân bố Tây Hải hải dương khí tượng đồ giải. Nhìn qua trên giá sách sắp xếp địa lít nha lít nhất hải vực thư tịch, Adrian xoa bóp quyền đầu, cho mình âm thầm động viên, đi gặm xong những này tác phẩm vĩ đại về sau, liền chính thức bắt đầu hiện Tây Hải đi thuyền, luôn có người ghét bỏ ta càng đến chậm. Còn hỏi ta lúc nào bảo càng? Chương 42, hiện Tây Hải đi thuyền, chương 42, hiện Tây Hải đi thuyền, sau 3 tháng. Tây Hải, Thái Lan Vương quốc, Mạc Điền Trấn. Đây là một cái so sánh phồn hoa trung đẳng quy mô tiểu trấn, tiếp giáp đại hải thiên nhiên địa lý vị trí ưu thế, vì tiểu trấn mang đến tài phú đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ nghênh đón hải tặc nhóm cướp bóc. Tại Mạc Điền Trấn đường phố chính trung ương chỗ, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ lan nha bổng thuyền hải tặc dài các đô, nhìn lên trước mặt trưng bày mấy cái rương tài bảo, trong mắt lóe lên tham lam thần sắc. Dáng người thấp bé các đô, thuyền trưởng hướng về phía chính mình cấp dưới quát, để trong trấn sở hữu tài bảo đều ở nơi này sao? Một tên dáng người so sánh đơn bạc hải tặc tạp dịch run run rẩy rẩy hồi đáp, không sai biệt lắm cũng chỉ có những này, vĩ đại các đô thuyền trưởng. Chung quanh quỳ xuống một mảnh bình dân nhìn lấy bảo rương bên trong nguyên bản thuộc về bọn hắn tài vật, thần sắc thống khổ mà phẫn hận, nhưng lại không ai dám đứng ra chống lại hải tặc. Về phần nguyên nhân, cách đó không xa này phiến bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, này chồng chất chồng chồng điệp điệp thi thể tiểu sơn, cũng là chân thật nhất lý do. Các đô thuyền trưởng cậy mạnh liếc nhìn liếc một chút nhu nhược các bình dân, khinh thường suy cười một tiếng. Đồ hèn nhát nhóm, hôm nay các đô thuyền trưởng liền lòng từ bi địa buông tha các ngươi, lần sau lại đến thời điểm, cần phải chuẩn bị thêm chút tài bảo a ha ha ha ha. Đang lúc thể chuẩn bị thêm xuất lĩnh dưới thuộc, mang theo tài bảo rời đi hòn đảo này lúc, hắn chợt phát hiện tại đường đi bên kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân thể mặc đồ trắng Âu phục người trẻ tuổi. Nơi nào đến gia hỏa, các đô thuyền trưởng hơi sững sờ, cái này thành trấn bên trong bình dân sớm đã bị bọn họ cướp sạch một lần, hơi có chút cốt khí gia hỏa đều đã bị hết thảy đánh chết, còn lại người cũng toàn bộ đều quỳ tại đó một bên. Người này trước mặt đến là từ nơi đó xuất hiện, tiền truy nã 24 triệu berry, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nhóm này hải tặc đầu lĩnh, giả thú hải tặc đoàn, các đô thuyền trưởng thật sao, không sai cũng là lão tử. Các đô vung động trong tay lan nha bổng, vung vẫy ra tiếng gió phần phật. Vậy liền không sai, người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen các đô, lập tức lại lắc đầu, để lúc ấy nhìn thấy danh từ thời điểm ta còn thực sự hoảng sợ kêu to một tiếng đâu, a bị lão tử danh tiếng bị dọa cho phát sợ tiểu quỷ. Các đô thuyền trưởng đến điểm hứng thú, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị xin vào dựa vào sao? Đầu nhập vào ghi người trẻ tuổi thoáng ngay người. Chẳng lẽ không đúng sao? Các đô thuyền trưởng nhíu nhíu mày, hắn cao cao nâng tay lên bên trong lan nha bổng, tự hồ nếu như không nghe thấy một cái hài lòng đáp án, liền sẽ lấy bạo lực nhất phương thức đem người trẻ tuổi nện thành bánh thịt. Tính toán là ta đánh giá quá cao ra biển khi hải tặc gia hỏa bình quân IQ. Người trẻ tuổi lắc đầu, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay hơi hơi toát ra một đoàn bạch quang, không có nhận lầm người liền tốt. Mini U Linh mê người lễ vật. Cơ hồ là tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một con xinh xắn mini đáng yêu U Linh từ người trẻ tuổi đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền tới đến các đô thuyền trưởng trước người. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt nổ tung tiếng vang, các đô này thấp lớn mạnh thân thể đột nhiên bị tạt bay hơn 10 mét xa, nện lên một mảnh bụi mù. Cái này năng lực là có một tên hải tặc tạp dịch lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói tới. Là Bạch U Linh a, bên cạnh hải tặc vô ý thức bổ sung quát. Giả thú hải tặc đoàn hắn các thành viên lập tức hoảng loạn lên. Song song, các đô thuyền trưởng làm sao lại là Bạch U Linh đối thủ? Vừa nói xong câu đó, cái này hải tặc đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn về phía các đô bay đi phương hướng, vô cùng hoảng sợ hô, các đô thuyền trưởng ta, hô. Nặng nề lan nha bỗng lấy cực nhanh tốc độ bay ra, ở tên này hải tặc tuyệt vọng trong ánh mắt, đem đầu hắn nện thành toái phiến, một cổ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Lão tử có thể còn chưa có chết đâu, các ngươi bọn này rác rưởi tại này kỹ kỹ oai oai cái gì? Bộ dáng đại biến các đô từ hạt bụi bên trong đi ra, lúc này hắn đã là răng nanh lệ trảo, toàn thân trên dưới mọc đầy thô cứng rắn hắc sắc da lông, chỉ có trong đầu ở giữa bỏ không ra một đầu trơn nhẵn bạch tuyến. Hệ doan mật chồn quả thực, ngươi hỗn đản này cũng dám đánh lén ta. Để động vật hóa các đô từng bước một hướng địch nhân tới gần, diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Tóc húi của ca không phải, mật chồn quả thực không thể tăng trưởng thân cao sao? Địch nhân chợt như lai vấn đề để các đô sững sờ một chút, chợt một cổ càng thêm mãnh liệt lửa giận từ đại não chỗ sâu tán phát ra. Khác kỳ thị người lùn a, các đô hai chân dùng lực giẫm mạnh mặt đất, tại bạo phát đi ra cự lực phản tác dụng dưới, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới địch nhân. Cho lão tử đi chết đi, lóe ra hàng quang lạnh như băng móng vuốt trong nháy mắt tới gần, mang theo cuồng phong xuyên qua địch nhân đại não. Thế nhưng là các đô cũng không có cảm nhận được này quen thuộc phá vỡ đầu địch khoái cảm, chỉ cảm thấy mình tựa hồ chỉ là quét đến không khí. Nhưng mà vô luận là Mạc Điền Trấn cư dân vẫn là giả thú hải tặc đoàn hải tặc, bọn họ đều mười phân rõ ràng xem gặp giả thú các đô này cường tráng ngang ngược cánh tay rõ ràng đã hoàn toàn xuyên qua Bạch U Linh đầu lâu, lúc này càng là hoành kẹt tại Bạch U Linh trong đầu ở giữa, nhưng mà lại không có tạo thành một tia thương tổn, không chết Bạch U Linh so thuyền trưởng càng thêm quái vật đáng sợ a. Hải tặc nhóm nhau nhau hoảng sợ kêu to. Người đáng chết, các đô nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng phía Bạch U Linh xông đi lên, hắn càng không ngừng vẫy tay, ý đồ có thể nhờ vào đó đến đem địch nhân một điểm hai đoạn. Nhưng mà đối mặt các đô khí thế hung hung thế công, Bạch U Linh chỉ là lười nhác địa đánh cái ngáp, sau đó hắn lại lần nữa duỗi ra một cây ngón trỏ. Khác quá coi thường lão tử a, mini U Linh khô héo xuyên tim. Lão tử, các đô sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia màu trắng u linh vậy mà hoàn toàn coi nhẹ trở ngại, bay đến trong thân thể mình. Cái gì, bành, các đô chỉ nghe được từ trong cơ thể truyền đến một tiếng sau ngày bình thường vang dội được nhiều tiếng tim đập, đau đớn một hồi truyền đến, sau đó hoàn toàn mất đi khí lực. Ngươi, trái tim hoàn toàn vỡ vụn, cho dù là hệ doan ác ma quả thực, cũng vô pháp sáng cứu trở về. Các đô chậm rãi chạy theo qua đời bên trong lui ra ngoài, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lên trước mặt Âu Phục thanh niên, đi vì cái gì, Bạch U Linh. Ta thật chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Adrian nhún nhún vai, quất ra eo phải đeo trường kiếm, tiến lên một bước, đem giả thú các đô nhất đao bêu đầu. Sau đó lại là một đợt mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, đem giả thú hải tặc đoàn còn sót lại hải tặc nhóm đánh giết tại chỗ. Cùng lúc đó, màn hình truyền đến nhắc nhở. Ngươi giết chết giả thú hải tặc đoàn thuyền hải tặc dài các đô LV-33, ngươi lấy được kinh nghiệm 16.5 vạn, ngươi giết chết giả thú hải tặc đoàn hải tặc tạp dịch, ngươi lấy được kinh nghiệm. Nhìn thấy màn hình nhắc nhở tin tức, Adrian không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.